Chương 110, cắn không buông. Người tạp của ta xe. Vin Diesel sắc mặt không tốt, có phải hay không? Mặt thẻ không nghĩ tới toàn kịch tổ đều đang đợi Vin Diesel liền ở nơi này, sửng sốt một chút, nói tiếp, phi thường xin lỗi, ta không phải cố ý. Tuy rằng Vin Diesel mặt tâm trầm, nhưng hắn xác thật dùng quyền đầu đấm xe, may mắn dùng lực lượng cũng không lớn, không tại xe lưu lại bất cứ ấn ký. Vin Diesel lại lánh lệ nhìn mặt thẻ, người đánh thức ta. Việc này có sai trước đây, mặt thẻ không tưởng cùng Vin Diesel nổi xung đột, tiếp tục giải thích, phi thường xin lỗi, ta không biết người ở trong này. Không biết. Vin Diesel đột nhiên nổi giận, chỉ bảo mẫu xe, lớn tiếng nói, ngươi không biết đây là của ta xe. Không biết đây là của ta xe còn dám lại đây đánh thức ta. Hắn vươn ra một ngón tay, điểm mặt thẻ, ngươi đánh gãy của ta giấc ngủ. Ngươi có ý tứ gì? Cố ý lại đây đánh thức ta. Ta tỉnh ngủ, tự nhiên sẽ đi sở tiêu đi ô. Ngươi có biết hay không của ta thời gian phi thường quý giá? Giấc ngủ thời gian càng thêm quý giá. Hiện tại ngươi lãng phí ta rất nhiều thời gian. Mặt thẻ xem như nhìn ra, chẳng sợ ngày hôm qua đồng trường chụp qua hí, Vin Diesel cũng không nhớ được hắn, tựa hồ đem hắn trở thành kịch tổ công tác nhân viên, không khỏi ngắt lời hắn, nói, xin lỗi, Vin Diesel tiên sinh. Ta không phải lại đây gọi ngươi, ta gọi điện thoại đi ngang qua nơi này, không cẩn thận chạm dưới của ngươi xe. Hắn lại giải thích, phi thường xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Dựa theo bình thường tình huống, cho dù là tính tình không được tốt lắm nhân, đối mặt hắn lần nữa chân thành giải thích, cũng sẽ như vậy tính. Không nghĩ tới là, Vin Diesel nhất quyết không tha, giải thích. Giải thích có thể tìm về của ta giấc ngủ sao? Ngươi! Nghe Vin Diesel không ngừng phun ra khí thế bức nhân lời nói, mặt thẻ nháy mắt không nói gì, đống nhiên cảm giác Michelle Zoziger nói lời nói phi thường có đạo lý, người này thật không là bình thường khó làm. Vin Diesel khí thế hùng hổ, còn tại nói, mặt thẻ không biết Vin Diesel đây là rời giường khí vẫn là mặt khác, lại không tưởng ở trong này tiếp tục dây dưa không rõ. Hắn đánh gậy Vin Diesel mà nói, Vin Diesel tiên sinh, ta chân thành hướng ngươi giải thích. Lời này hắn nói thành ý mười phần, nhìn thấy Vin Diesel còn không ý không buông tha, không tưởng phát sinh xung đột, xoay người nhanh chóng rời đi, xem đều không xem mặt sau Vin Diesel. Trở lại sở tiệu đi ô, mặt thẻ sắc mặt không phải rất hảo xem, tao bắt cơ nhận ra, hỏi, cùng bạn gái cãi nhau. Không phải, ta gặp được Vin Diesel. Mặt thẻ đem vừa phát sinh sự tình đơn giản thuật lại một lần. Tao hắt cơ thẳng lắc đầu, hắn như thế nào như vậy? Người này nhân phẩm có vấn đề, may mắn bộ điện ảnh này quay chụp thời gian không dài, chụp hoàn liền không dùng phản ứng hắn. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới tao hắt cơ cánh tay, nói, tao, gian nan ở phía sau đâu. Vin Diesel lúc này đi tới quay chụp nơi sân phụ cận, mặt thẻ rõ ràng nhìn thấy hắn ngắm chính mình bên này liếc nhìn, đầu chọc phía dưới ánh mắt, lợi hại phảng phất dao như vậy. Ngươi cẩn thận một chút. Tao hắt cơ hiển nhiên cũng chú ý tới, hắn giống như nhìn chằm chằm ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, mày hơi hơi nhăn lại, đây chính là một điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Vin Diesel còn sẽ chảo không bông. Không nghĩ tới là, hắn còn chưa gặp được phiền thoái, Tao Hát Cơ liền gặp phiền thoái. Bắt đầu quay chụp sau, Vin Diesel đối với hắn cùng Tao Hát Cơ hy không hài lòng, cảnh này vốn Tao Hát Cơ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, hắn lại lấy các loại lấy cơ gia tăng chính mình vai diễn, có đạo diễn rộp cổ hần duy trì, Tao Hát Cơ vô lực đối kháng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nguyên bản Tao Hát Cơ nhân vật là phát sờ ẻn phiếu di ợt đệ nhất nhân vật chính, nhưng mặt thẻ phỏng đoán, chiếu này phát triển đi xuống, phim có thể duy trì xong nhân vật chính cục diện liền tính không sai. Đáng tiếc Tao Hát Cơ. Này nam diễn viên làm người không sai, mặt thẻ lại căn bản không giúp được hắn. Buổi sáng kế hoạch hai màn diễn, bởi vì này chút loạn thất bát tao sự tình, chỉ quay chụp Tao Hát Cơ cùng Vin Diesel trận này, mặt thẻ cùng Vin Diesel động tác hí, chỉ có thể lùi lại đến buổi chiều. Nếm qua cơm trưa. Trở lại cùng khối quay chụp nơi sân, bổ qua trang sau, quay chụp lại bắt đầu. Một lần này, Vin Diesel không có giống ngày hôm qua giữa trưa như vậy ma ma tức tức, khó được đúng giờ đi đến kịch tổ, tựa hồ đối quay chụp tràn ngập nhiệt tình. Vin Diesel hóa trang xong, tiến vào trường quay, một đôi mắt giống liệp ưng như vậy nhìn chằm chằm mặt thẻ thản nhiên đứng ở trường quay chung, phảng phất không có nhìn thấy Vin Diesel như vậy. Vì kia một điểm việc nhỏ, hắn trịnh trọng bốn lần giải thích, nếu Vin Diesel còn không y không buông tha, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tổng không thể liền bởi vì lơ đãng truy hắn xe một chút, liền hô thiên kêu cầu tha thứ đi. Vin Diesel vẫn nhìn mặt thẻ, cũng cái gì cũng không có nói, nhưng lợi hại ánh mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng đang suy xét sự tình. Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, đối hai người nói, hiện tại nhiệt thân, hoạt động dưới khớp xương. Mặt thẻ tại động tác chỉ đạo dẫn dắt dưới, hoạt động cổ chân cùng cổ tay, thủ đoạn, qua sẽ quay chụp hắn không có kỹ năng đặc biệt thế thân, tất yếu tận khả năng tránh cho thụ thương. Vin Diesel đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm. Dỗn Cô Hẩn cũng lại đây, dặn dò nói, đây là một hồi trong phạm vi nhỏ đánh nhau hí. Mặt thẻ Honor, ngươi chống cự một phen, sau đó bị đánh bại, chú ý phối hợp. Bởi Vin Diesel không có tham gia phía trước huấn luyện, mặt thẻ căn bản không có cùng hắn chuyên môn luyện tập qua, động tác chỉ đạo lại đây giải thích Vin Diesel một ít chú ý hạng mục công việc. Không Vin Diesel ồm ồm tiếng nói chuyện rất cao, chẳng những cùng tại quay chụp nơi sân trung mặt thẻ có thể nghe được, bên ngoài bảng quan tao hắt cơ đám người đồng dạng có thể nghe được. Hắn đối với động tác chỉ đạo cùng dột cổ hơn nói, động tác như vậy thiết kế có chút vấn đề. Vin Diesel chỉ quay chụp trường quay, này ô tô sửa chữa gian quá lớn, thiết lập động tác lộ số, không thể đột xuất đổ mì nịp tỏ rẻ ô năng lực. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, hắn đóng vai nhân vật là đổ mì nịp thủ hạ đả thủ, khẳng định có nhất định năng lực. Nếu làm phản, đương đổ mì nịp tỏ rẻ ô muốn đối phó hắn khi, hắn nhất định sẽ toàn lực phản kháng. Dỗn Cô Hẩn sớm biến thành Vin Diesel người ủng hộ, nói có đạo lý. Động tác chỉ đạo gặp đạo diễn đồng ý, tự nhiên không có phản đối đạo lý, chúng ta có thể suy xét một lần nữa thiết kế. Về phần mặt thẻ ý kiến gì, không có nhân hỏi hắn. Mặt thẻ không biết Vin Diesel muốn làm cái gì, lại âm thầm đề cao cảnh giác. Liền hắn hơn một năm nay quan sát, Hollywood kịch tổ hướng đến đều không bình tĩnh. Tại danh lợi dụ hoặc dưới, tràn ngập các loại xung đột cùng tranh đấu, rất nhiều đi ở thành danh trên đường nhân, không cẩn thận phiên thuyền, không còn có cơ hội lần nữa đến. Hắn không tưởng trở thành lật thuyền đội ngũ bên trong một thành viên. Tên kia muốn làm cái gì? Trường quay bên ngoài, vây xem giọt đa nã bờ ở tờ hỏi Tao Hacker, sẽ không tại đánh hỏng chủ ý đi. Tao Hacker hai tay ôm ngực, cho mày, có khả năng. Mặt thẻ nhân không sai, ngàn vạn muốn cẩn thận. Vin Diesel thanh âm như cũ rất cao. Này kịch tổ hơn phân nửa đầu tư là hắn kéo đến, tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng có đầy đủ tự tin, dù cho người sản xuất nhìn mò dịt dở đây, cũng muốn tôn trọng hắn đề nghị. Ta cho rằng hủy bỏ động tác lộ số thiết kế hắn ồm ồm nói, khiến ta cùng một khắc danh diễn viên Lâm Trường phát huy, chúng ta cũng có thể đem này trở thành một hồi thực nghiệm, nếu quay chụp hiệu quả đủ tốt mà nói, chúng ta có thể ở phía sau quay chụp chung mở rộng. Vin Diesel nhìn chính mình cường tráng thân thể. Động tác hí tốt nhất duy trì liên tục nhất định thời gian. Ân Dột Cổ Hẩn suy xét một chút, Hollywood như vậy quay chụp động tác hí cũng không tính hiếm thấy, lập tức gật đầu, có thể. Hành. Động tác chỉ đạo cũng đồng ý, thiết kế dấu vết quá nặng mà nói, sẽ ảnh hưởng động tác hí phân khích trình độ. Hắn lúc này mới nhớ tới mặt thẻ, cảnh này chủ đề tình tiết không biến. Người phản bội đố mini, thẹn trong lòng, bắt đầu khi không cần phản kháng. Mặt thẻ rất bình tĩnh. Tuy rằng do Vin Diesel mà nói nghĩ tới một ít không quá rượu sự tình, nhưng không có cự tuyệt, ta minh bạch. Ban đầu trong kịch bản chính là như vậy thiết kế. Thẳng thắn giảng, Vin Diesel đủ loại diễn xuất, để người rất khó thích. Hắn tự nhận là không phải người tốt, thậm chí có khi còn rất tác liệt, lại cũng sẽ không bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, tại đối phương liên tiếp chủ động giải thích dưới tình huống, giống chó điên như vậy cắn không bông. Vin Diesel mà nói còn không có hoàn, hắn lại đối đạo diễn Dột Cổ Hờn nói, ta sẽ sử dụng quyền đánh vào da thịt đánh nhau phương thức, ngươi khiến nhiếp ảnh sư chú ý. Dỗn Cô Hẩn phía trước vẫn là quay chụp tổng chỉ huy, tại Vin Diesel trước mặt, chỉ có thể tính nữa. Động tác chỉ đạo lúc này đi đến mặt thẻ cùng Vin Diesel trung gian, hỏi, các ngươi cần thương lượng một chút quay chụp khi động tác sao? Ta có thể cung cấp ý kiến. Vin Diesel tựa hồ sớm có chuẩn bị, biên khoa tay múa chân đại khái động tác, vừa đối mặt thẻ nói, ngươi phản bội ta sẽ hung hăng đánh ngươi, ngươi muốn phản kháng. Ta sẽ đem ngươi tấu thảm hại hơn, thẳng đến triệt để đem ngươi đánh ngoài xuống. Mặt thẻ lười với hắn nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Trường quay bên ngoài, Tao Hắc Cơ đống nhiên ý thức được Vin Diesel muốn làm cái gì. Buổi sáng thời điểm mặt thẻ nói với hắn qua hai người phát sinh một điểm tiểu xung đột. Không tốt ra hắn nói thầm, mặt thẻ khả năng sẽ chịu thiệt. Quay chụp động tác hí, xuất hiện ngộ thương là bình thường tình huống, huống chi vẫn là Lâm Trường phát huy loại này. Giọt đá nạ bờ ở tờ cũng xem minh bạch. Vin Diesel vẫn chụp động tác hí, nghe nói đi theo tinh tế chuyển kỳ động tác chỉ đạo huấn luyện qua, mặt thẻ Honor. Nàng lắc lắc đầu. Nhắc tới huấn luyện, Tao Hacker nhớ tới mặt thẻ tham gia kịch tổ huấn luyện khi mà nói, cũng không tất à, mặt thẻ gần nhất luyện qua quyền kích, theo chính hắn nói, có thể cùng chức nghiệp quyền thủ đối kháng một đoạn thời gian. Liên tại hai người khi nói chuyện, trường quay chung dĩ nhiên làm tốt quay chụp chuẩn bị. Mặt thẻ cùng Vin Diesel cách hơn 1 mét xa, mặt đối mặt đứng ở ô tô duy tu gian bên trong. Quay chụp khẩu lệnh một khi hạ đạt, hai người nhanh chóng tiến vào nhân vật. Đừng ép ta. Mặt thẻ giống lớn nói. Vin Diesel vạn năm không biến lãnh khốc biểu tình, ngươi thế nhưng. Lời kịch vừa mới nói nửa đoạn, hắn một chút không có tuân theo phía trước cùng mặt thẻ nói kia vài động tác, trực tiếp xung lại đây, một bàn tay bóp chặt mặt thẻ cổ, dám phản bội ta. Chương 111, hung hăng đánh hắn. Vin Diesel động tác, cùng phía trước nói hoàn toàn không giống nhau, mặt thẻ phòng bị không đủ, bóp chặt hắn cổ tay, giống như kìm sắt như vậy, thôi động hắn không ngừng rút lui. Vin Diesel dùng lực lượng rất lớn, mặt thẻ cảm giác được điểm này, lại không có ra tay phản kháng, vẫn là dựa theo vai diễn kịch tình hướng đi phối hợp quay trụ. Tuy rằng động tác hí sửa thành lâm trường phát huy, nhưng kịch tình hướng đi không có biến. Hơn nữa Vin Diesel dùng lực lượng, cũng tại hắn có thể thừa nhận trong phạm vi, cùng nghệ bộ dạ so sánh, kém nhiều lắm. Là một cần tư lịch cùng danh tiếng, lại bị vây ở bay lên kỳ tiểu diễn viên, mặt thẻ không tưởng treo chọc một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng mà, nhường nhịn tại rất nhiều thời điểm cũng không thể đổi lấy muốn kết quả. Mặt thẻ lui 3-4 bước, đồng nhiên cảm giác được Vin Diesel bóp chặt hắn cổ thủ đột nhiên phát lực, phía sau lưng tầng tầng đụng vào phân xưởng thang máy chống đỡ trụ thượng, dù cho thang máy là đạo cụ, trụ tử cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn kim trúc tài chất, mà là bố cảnh tổ lấy nhựa cây chế tạo, hắn vẫn là một trận đau đớn. Theo sau, thang máy thượng một thùng dụng cụ phiên đổ, loạn thất bát tao công cụ tất cả đều rơi xuống, nện ở mặt thẻ trên mặt trên người. Này mấy công cụ đồng dạng là nhựa cây chế tác đạo cụ, nhưng nện ở trên người đồng dạng đau. Đặc biệt một phen đạo cụ cờ lê, vừa lúc nện ở mặt thẻ trên gương mặt, lập tức thành một khối nhỏ. Vin Diesel tại công cụ rơi xuống phía trước liền thu hồi tay, đối với mặt thẻ gương mặt đó hết sức lãnh khốc, đầu chọc phía dưới trong ánh mắt, rõ ràng mang theo châm chọc. Mỗi người đều có chịu đựng cực hạn, mặt thẻ nháy mắt lửa giận thăng lên, nhưng hắn còn không kịp làm cái gì, phụ trách trưởng kính động tác chỉ đạo thanh âm liền chuyển tới. Đình! Động tác chỉ đạo thanh âm vang dội, ẩn ẩn mang theo hưng phấn, hảo! Phi thường tốt! Một đoạn này rất chân thật, rất xuất sắc. Vin Diesel nhếch lên khóe miệng, đối mặt thẻ lộ ra một ý vị không rõ tươi cười, xoay người tránh ra. Mặt thẻ hoạt động hạ thân thể, phía sau lưng không có cái gì sự, trên mặt lại một trận nóng cháy. Thế nào? Vin Diesel đi đạo diễn máy theo dõi bên kia. So với ta dự đoán tốt hơn. Đạo diễn rồi cổ hẳn ăn ngay nói thật, sắc bén chân thật động tác hiệu quả, rất có trùng kích lực. Động tác chỉ đạo theo sau nói, cái kia mặt thẻ hòn nở phối hợp cũng không sai. Những lời này tất cả đều dừng ở mặt thẻ lỗ tai bên trong, lại không hướng bên kia xem, trợ lý đạo diễn đã mang theo thầy thuốc lại đây, vì hắn hơi làm kiểm tra, xác định vấn đề không lớn, quay chụp có thể tiếp tục. Mặt thẻ cũng không tưởng gián đoạn quay chụp, bởi vì dựa theo kịch tình hướng đi, kế tiếp hắn đóng vai nhân vật sẽ phẫn nộ phản kích. Hắn bản thân cũng rất phẫn nộ. Động tác chỉ đạo đem mặt thẻ cùng Vin Diesel gọi đến cùng nhau, giải thích một ít chú ý hạng mục công việc, hai người khôi phục phía trước trạng vị, quay chụp một lần nữa bắt đầu. Phân tán đầy đất công cụ chung, mặt thẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm Vin Diesel. Vin Diesel tựa hồ làm không ra mặt khác biểu tình, chỉ biết đẩy mặt lên khốc. Hắn nhắc tới quyền đầu, hướng tới mặt thẻ mặt liền đập lại đây, giống như trong tưởng tượng đối diện gã này đập hắn xe như vậy. Mặt thẻ cắn nửa bên răng, bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ kéo động một bên khỏe mắt không ngừng run run, nhìn thấy cái kia cự đại quyền đầu nện qua, lắc mình túi đầu liền trốn. Quá khứ thực thời gian dài, hắn đều một tuần ít nhất đi theo nệ bộ dạ tiến hành 5 lần quyền kích huấn luyện, đối chiến càng là loại này chuyên nghiệp cấp khác tồn tại. Vin Diesel quyền đầu rất lớn, cũng rất nhanh, nhưng cùng nệ bộ dạ so sánh với, kém đến không phải nhất định bán điểm. Thoải mái né tránh Vin Diesel quyền đầu, không đợi Vin Diesel làm ra kế tiếp động tác, mặt thẻ tiền thủ thứ quyền như thiểm điện đánh ra, cứ việc chỉ dùng 6 thành lực lượng, nhanh chóng ra quyền vẫn làm cho Vin Diesel tránh cũng không thể tránh. Quyền đầu trực tiếp mệnh trung Vin Diesel bên trái bả vai. Vin Diesel nháy mắt đau liên nâng cánh tay đều khó khăn. Mặt thẻ không có cấp Vin Diesel bất cứ phản ứng thời gian, hậu chiêu trọng quyền nhanh chóng vung ra. Hắn phi thường rõ ràng, lâm trường phát huy động tác hí cùng biểu diễn tại Hollywood không tính hiếm thấy, nhưng đạo diễn tùy thời đều có thể kêu đỉnh. Đương nhiên, hắn vẫn là rất có chừng mực, đối diện nhân không phải nệ bổ dạ như vậy có được cường hãn chịu đòn năng lực chuyên nghiệp cấp nhân sĩ, chỉ là một gia châu hống hống người thường mà thôi. Nay đệ nhị quyền, mặt thẻ cũng chỉ dùng 7 thành lực lượng. Hơn nữa quyền đầu mục tiêu đồng dạng không phải Vin Diesel mặt. Vành. Quyền đầu đánh vào Vin Diesel uy hiếp thượng, Vin Diesel lập tức phát ra một tiếng hét thảm, kia khuôn mặt rốt cuộc không thể bảo trì nhất quán lãnh khốc, vạn thành khổ qua, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác ngay cả hô hấp đều khó khăn, trên đầu chọc nháy mắt phủ đầy mồ hôi. Yes. Trường quay bên ngoài, Tao Hắc Cơ dùng lực vung dưới quyền đầu, hạ giọng nói, chính là như vậy. Đánh hắn. Hung hăng đánh hắn. Giọt đá nạ bờ ở tờ cũng đầy mặt hưng phấn, vô thanh khoa tay múa chân mấy cái khẩu hình, tựa hồ tự cấp mặt thẻ cố gắng. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều vây xem kịch tổ nhân viên, đông nhiên đều nở nụ cười. Đình. Hảo. Phi thường tốt. Động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp, phấn khích cực. Vừa kia hai quyền, dứt khoát có chuyên nghiệp tuyển thủ tiêu chuẩn, lấy tả thực thủ pháp quay trụ, lại thêm xuất sắc cắt nối biên tập, hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Vindy Hagen không loại này ý tưởng, ngồi xổm trên mặt đất đau được mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất xương sườn đều bị đánh gãy. Người không sao chứ? Mặt thẹ nhanh chóng qua, quan tâm hỏi, ta, phi thường xin lỗi, ta. Vindy Hagen ngẩng đầu, đống nhiên nhìn thấy cái kia ra hỏa đã thò tay lại đây, tựa hồ tưởng kéo hắn lên, còn giả mù sa mưa nói, xin lỗi, ta rất nhập hí. Hảo. Động tác chỉ đạo sau, trường quay chung lại có nhân ủng hộ, phi thường phấn khích. Tiêu người tốt là Paul Walker, hắn thoạt nhìn giống như đang vì trận này phấn khích động tác hí ủng hộ, giơ lên hai tay dùng lực chụp vang bàn tay, thực cun rất thích động tác hí. Bên cạnh giọt đạn nã bờ ở tờ cũng đi theo Paul Walker vỗ tay, đồng thời la lớn, làm tốt lắm, mặt hẹ. Làm tốt lắm, Vindy Hagen. Này hai người liếc nhau, đồng thời vui sướng nở nụ cười, từ ngày hôm qua áp lực đến hiện tại bị đè nén, cuối cùng phát tiết đi ra. Ban sơ chỉ có Paul Walker cùng giọt đạn nã bờ ở tờ hai người tại vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay vang không hai giây, trường quay đột nhiên buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, từ diễn viên đến ngọn đèn đến bố cảnh đến nhiếp ảnh lại đến đạo cụ, trừ bỏ số ít mấy người ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tại vỗ tay. Tựa hồ bọn họ đều bị như vậy một hồi phấn khích động tác hí lây nhiễm. Nhưng mặt thẻ sẽ không nghĩ như vậy, hắn biết những người này vì sao vỗ tay ủng hộ. Vindy Hagen cũng không có nghĩ như vậy, một bàn tay che bên sườn, chậm rãi đứng lên, hoan lúc này, cảm giác hảo nhiều. Theo sau nhất trương lạnh lùng gương mặt nhìn chung quanh một vòng, biểu tình càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở mặt thẻ trên người, mặt thẻ một bộ phi thường xin lỗi bộ dáng. Vindy Hagen nắm lên quyền đầu, vừa dùng lực, uy hiếp thượng một trận đau nhức, tùy theo lại cảm giác được trên vai đau đớn, tiếp nhớ tới mặt thẻ kia hai quyền, chậm rãi buông lỏng ra quyền đầu. Hắn cuồng vọng tự đại, lại có chút đầu não, biết động thủ chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Động tác chỉ đạo cùng đạo diễn Rộp Cổ Hần lúc này đi tới, Rộp Cổ Hần hỏi: thế nào? Không có việc gì đi. Xin lỗi, đạo diễn. Mặt thẻ lại dành trước nói, ta lần đầu tiên chụp như vậy lâm trường phát huy động tác hí, không có khống chế tốt động tác. Rốt cô hần nói không ra cái gì nói đến, loại tình huống này liên ngộ thương đều tính không được, kịch tổ quay chụp động tác hí xuất hiện bị thương ngoài ra linh tinh quá thường thấy, ai cũng không thể trách cứ diễn viên. Động tác chỉ đạo thuận miệng nói, lâm trường phát huy nha, tổng có không thể tưởng được ngoài ý muốn tình huống. Hắn là hảo ý. Muốn kịch tổ quay chụp có thể tiếp tục đi xuống, lại đối mặt thẻ nói, có khác áp lực, nam nhân nha, điểm ấy tính không được cái gì. Nhìn làm không rõ trạng hướng động tác chỉ đạo, rốt cô hẳn càng không biết nói cái gì cho phải. Hảo. Phấn khích động tác hí. Bên ngoài Paul Walker lại tại cố gắng, so với kia chút kẻo là mạnh hơn nhiều. Phụ họa Paul Walker thanh âm lại vang lên một mảnh, giống như toàn bộ kịch tổ đều đang vì vừa rồi hí cố gắng. Vindy Hagen nhìn bên ngoài kịch tổ những người đó. Lại nhìn mặt thẻ, đối đạo diễn Rộp Cổ Hần cùng động tác chỉ đạo nói, cảnh này tạm thời không vỗ, ngày sau lại nói. Ngươi bị thương. Động tác chỉ đạo quan tâm hỏi, muốn hay không xem thầy thuốc. Ta không sao. Vindy Hagen lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, hướng trường quay bên ngoài đi. Hắn trên người đau, trong lòng buồn bực, cố tình lại lấy cái kia ra hỏa không có biện pháp, tổng không thể báo nguy chào hắn đi. Chính mình nói những lời này, toàn trường quay người đều nghe được, đây chính là một màn diễn. Còn là hắn chính mình cường lực yêu cầu hí. Nói hắn vi ước cố ý thương người. Kia càng không khả năng, hắn là dựa theo đạo diễn cùng động tác chỉ đạo yêu cầu đang làm. Vindy Hagen rời đi sau, mặt thẻ lại vỗ một màn diễn, hắn nằm trên mặt đất bị cảnh sát bắt đi. Bởi chỉ cần nằm bất động, cảnh này một điều liền qua, hôm nay thuộc về hắn vai diễn cũng quay chụp hoàn tất. Mặt thẻ đi ra trường quay, đi hóa trang gian tẩy trang, nên diện gặp được nhân, người người cùng hắn chào hỏi, phảng phất hắn phi thường được hoan nghênh. Thực ra hắn nhìn xem rất rõ ràng, cứ việc chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Vindy Hagen lại cơ hồ đến người hận quỷ ghét tình cảnh, hơn nữa Vindy Hagen danh vọng không đủ để áp đảo những người này. Nếu liên tiếp đến muộn, động bất động liền yêu cầu sửa vai diễn người là tòm rui, e kịch tổ không có lớn như vậy hoán nghiệm, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vui với nhìn thấy Vindy Hagen xui xẻo. Nói trắng ra là, Vindy Hagen hành vi cùng hắn giả vị hoàn toàn không hợp. Tẩy trang xong, mặt thẻ ly khai sở tiệu đi ô. Không tính cùng Vindy Hagen chưa hoàn thành động tác hí, tại phát sở ẩn phiếu di ẩn kịch tổ vai diễn còn có 2 trường, một hồi là bối cảnh nhân vật, một khác trường là cùng Paul Walker đối thủ hí. Ngày mai không có quay chụp nhiệm vụ, nếu hết thể thuận lợi mà nói, hậu thiên hắn liền có thể chụp xong này 2 màn diễn, sau đó bay đi Anh Quốc, visa gấp trở về quay chụp làm cuối cùng chuẩn bị. Cùng lúc đó, Vindy Hagen tiến vào chính mình hóa trang gian, cởi quần áo, lập tức đối với gương xem xét bả vai cùng uy hiếp, này hai cái địa phương nhìn không ra ngoại thương, lấy tay chạm một phát, lại đau nhíu mày. Tên khốn kiếp này, hắn thay chính mình quần áo, ra hóa trang gian, chiều chế tác nhân nhìn mỏ dịch văn phòng đi. Đi vào nói vài câu, nhìn mỏ dịch cấp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp một vị cao tầng gọi điện thoại, cùng Vin đi Hezen cùng nhau tiến vào kéo phim thất, tìm tới đang tại thẩm xem quay chụp màn ảnh đạo diễn rột cố hận. Chương 112, giải ước. Có chuyện. Kéo phim trong phòng, rột cố hận nhìn mỏ dịch cùng Vin đi Hezen. Vin đi Hezen căn bản không hiểu cái gì gọi khiêm tốn, nói thẳng, ta cho rằng hôm nay quay chụp động tác hí có vấn đề, tốt nhất trở thành phế thải điệu. Rột cố hận khẽ như mày. Dù cho có một bộ đầu tư 7.000 vạn đô la đại chế tắt treo, giờ khác này cũng hiểu được Vin đi Hezen quản nhiều lắm, muốn lâm trường tự do phát huy là hắn, yêu cầu trở thành phế thải màn ảnh còn là hắn. Người này khó tránh khỏi quá khó làm. Hắn nhìn về phía người sản xuất Nìn Mò Dịch, đây mới là kịch tổ chân chính người làm chủ. Nìn Mò Dịch cùng lần trước như vậy, vẫn là đứng ở Vin đi Hezen một bên, nếu không thích hợp, kia liền trở thành phế thải hảo. Hắn vừa cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp một vị cao tầng thông qua điện thoại. Đối phương nói thực rõ ràng, Vin đi Hezen kéo đến tuyệt bút đầu tư, nếu không phải quá phận, cứ dựa theo hắn ý tứ làm, chỉ cần hạng mục có thể hoàn thành, liền tính bộ office thành tích không tốt, bồi cũng không phải dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tiền. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm phát hành thương, ngược lại có thể kiếm một bút phát hành phí. Lại nói, Vin đi Hezen nhằm vào là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật cùng tiểu diễn viên, cũng sẽ không cấp kịch tổ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thực ra nhìn mỏ dịch rất rõ ràng. Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bản thân liền không thế nào xem trọng này để tài phát sở ẩn phiếu di ở sở dĩ có thể được duyệt đầu chụp. Chính yếu nguyên nhân vẫn là diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cơ bản không tôn chính mình tiền, quay chụp tài chính cơ hồ toàn bộ đến từ dung tư. Nhưng Vin đi Hezen yêu cầu còn không có đề hoàn. Hắn thoáng hoạt động dưới bả vai, vài giờ trôi qua, bả vai cùng uy hiếp còn tại đau, cố tình lại nói không được gì, dù sao cũng là chính hắn yêu cầu động tác hí tự do phát huy quay chụp. Việc này đương nhiên sẽ không liền như vậy qua đi. Còn có. Vin đi Hezen còn nói thêm, ta không tưởng lại tại trong kịch tổ nhìn thấy mặt thẻ hòn nở. Đạo diễn rồi cổ hẳn không có lập tức nói chuyện, sa thải một tiểu diễn viên tại kịch tổ không tính đại sự, nhưng đề cập đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà nói, sẽ tương đối phiền toái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, mặt thẻ hòn nở nhân vật vai diễn đâu. Đến phía trước thời điểm, Vin đi Hezen cũng đề cập qua việc này, nhìn mò dịch không có lập tức đồng ý, chung quy đề cập đến đã quay chụp vai diễn. Rồi hắn hỏi. Mặt thẻ hòn nở chụp qua mấy màn diễn. Còn có mấy màn diễn. Liên nay buổi chiều trận này tính ở bên trong, chụp xong hai trường. Dỗ cô hần hồi ước bổ xuống nhiếp kế hoạch, không quay chụp còn có hai trường. Vin đi Hezen nhìn mò dịch, trong mắt không phải không có thúc dục. Nhìn mò dịch đối Vin đi Hezen loại này ngang ngược không phân rõ phải trái thái độ cũng có chút phản cảm, nhưng hắn đại biểu là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, không có khả năng cùng tuyệt bút tài chính làm đối, rất nhanh liền làm ra quyết định, như vậy đi. Ta để người liên hệ mặt thẻ hòn nở chủ tính công ty, bàn bạc giải trừ hợp đồng. Vin đi Hezen gật gật đầu, vẫn là kia phó lãnh khốc biểu tình, tốt nhất mau một chút. Hắn gặp đạt tới mục đích, không nói hai lời lì khai kéo phim thất. Nhìn mò dịch nhìn hắn bóng dáng, trên mặt lóe qua rõ ràng không khoái. Vin đi Hezen tại kịch tổ sở tác sở vi, sớm truyền đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong cũng có phê bình kín đáo, thậm chí đặt thành ăn ý, dù cho phát sở ẩn phiếu di ợt bạo lãnh lấy được thành công. Hậu tục tốt nhất cũng đừng lại dùng Vin đi Hezen người như thế. Rời đi sở tiệu đi ô, tiến vào bảo mẫu xe, Vin đi Hezen khiến tài xế lái xe về nhà, về trong nhà sau, lập tức cấp người đại diện đánh một cuộc điện thoại. Người đi cha gọi là mặt thẻ hòn nở tiểu diễn viên. Qua hơn nửa giờ, người đại diện điện thoại đánh trở về. Nay tiểu diễn viên có chút lai lịch, từng cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở từng truyền chuyện xấu, tham diễn qua gơ, ín tờ rụt pet, gơ là đi ạ tỏ cùng Ben Ock bờ dọ thờ. Đặc biệt tại Ben Ock bở dọ thở quay chụp chung, rất thủ ghe di gồ Edman đẳng mấy cái người sản xuất khen ngợi, hai tháng trước vừa lấy đến một tân nhân vật, sở tí phần sọ mờ đạo diễn xác gớp trở về trung vua bọ cạp. Vin đi Hezen hỏi, xác gớp trở về? Là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp xác gớp hệ liệt sao? Không sai. Người đại diện phi thường khẳng định trả lời, chính là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp năm nay trọng điểm hạng mục. Người biết xác gớp trở về người sản xuất là ai chăng? Vin đi Hezen lại hỏi. Người đại diện tiếp hồi đáp, xin Daniel. Vin đi Hezen không biết người này, cắt đứt người đại diện điện thoại, hắn tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong có chút quan hệ, có lẽ có thể liên hệ đến xin Daniel. Hắn biết chính mình tham diễn phát sờ ẩn phiếu di ợt này hạng mục, tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp xa xa so ra kém xác gớp trở về, từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong hai hạng mục người phụ trách trên đẳng cấp, cũng có thể nhìn ra điểm này. bả vai cùng uy hiếp vị trí lại là một trận đau đớn, Vin Diesel sắc mặt càng thêm lãnh khốc, tóm lại muốn thử một lần. Bóng đêm dần sâu, hệ tuột khu chung cư trong, mặt thẻ từ trước gương rời đi, đóng lại TV cùng máy quay phim, xoa xoa bởi vì bắt trước có điểm tê một mặt, lại không cẩn thận chạm đến trên mặt cùng móng ngón út lớn không sai biệt lắm màu xanh vết thương, bao nhiêu còn có điểm đau đớn. Hắn lập tức nhớ tới Vin Diesel, không khỏi thẳng lắc đầu, may mắn tại trong kịch tổ đãi không được vài ngày. Mặt thẻ chưa thấy qua A Lịt hoặc là siêu A ngôi sao tại trường quay phong thái, quay chụp gỡ là đi ạ tỏ khi, dù sập giáo diễn xuất cũng chỉ là nghe người ta nói lên mà thôi, dù cho dù sập giáo chân thật làm, so với hắn nghe nói khoa trương gấp 2, cũng muốn tại Vin Diesel trước mặt cam bái hạ phong. Không có siêu A thực lực cùng danh khí, lại có hoàn thắng siêu A tính tình cùng cái giá. Mặt thẻ danh khí cùng thực lực không đủ, không thể cùng Vin Diesel tranh, tao bắt cơ đám người giới hạn trong nào đó nguyên nhân, cũng vô pháp đứng ra nói cái gì. Nhưng hắn cảm giác, Vin Diesel tiếp tục như vậy diễn xuất, sớm muộn gì sẽ có cùng hắn hợp tác nhân đứng ra công nhiên khai xé. Đi buồng vệ sinh tắm rửa, lại cùng bờ dịt nỉ phát hội tin nhắn, mặt thẻ đem Kevin ở bạ sỉ cắt nối biên tập băng ghi hình thu hảo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều tại nghiên tập cùng bắt trước Kevin ở bạ sỉ, đoạn thời gian trước nghiên cứu ở mẹ di cần bị ối, gần nhất thì tại nghiền ngẫm Kevin ở bạ sỉ tại phi thường người bị tình nghi cùng thất tông tội chung biểu diễn. Kevin ở bạ sĩ biểu diễn bao giờ cũng là mang theo một cô nói không nên lời tà khí, điểm này mặt thẻ cảm giác rất đặc biệt. Thu hảo băng ghi hình, mặt thẻ nằm xuống lật ra vua bọ cạp nhân vật kịch bản, quá khứ trong khoảng thời gian này, kịch bản bị hắn phiên qua hơn 10 lần, mỗi một đoạn hí mỗi một câu, đều dị thường quen thuộc. Vua bọ cạp chủ yếu tại phim mở đầu cùng kết cục xuất chướng, vai diễn tương đối đến nói phi thường tập trung, quay chụp cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Trên thực tế xác gớp trở về đã bắt đầu quay chụp. Kịch tổ trước mắt đang tại mộ dọc cổ ra ngoại cảnh, bất quá vua bọ cạp vai diễn, đều sẽ tại London vùng ngoại thành ai nuột sở tiểu đi ổ sở tiểu đi ổ trung dựng lục mạc quay trụ, mặt thẻ căn bản không cần đi phi châu. Thực ra, hắn có chút lo lắng đạo diễn sở tí phần sọ mở thái độ, lúc trước ký ức thời điểm, sở tí phần sọ mở đối với hắn xa xa chưa nói tới thân mật. Loại này A Lịt hạng mục chung, một tiểu diễn viên căn bản không thể cùng đạo diễn chống lại. Mặt thẻ cũng không nghĩ tới hận thượng sở tí phần sọ mở. Đó là hành vi phi thường ngu xuẩn, tốt nhất sở tí phần sọ mở có thể thay đổi tuyển diễn viên mang đến thành kiến. Thật sự không được, hắn cũng có thể tạm thời nhẫn lại, chỉ cần sở tí phần sọ mở không phi thường quá phận, hoàn toàn có thể nhận đến vua bọ cạp vai diễn quay chụp kết thúc. Từ London trở về sau, mặt thẻ riêng lý giải một chút sở tí phần sọ mở, cùng hắn tưởng bất đồng, sở tí phần sọ mở tại trong giới danh tiếng phi thường tốt, tương đương cố gia cùng chuyên nghiệp, còn không thích làm loạn thất bát tao sự tình. Đam mê nghiên cứu tân điện ảnh quay chụp kỹ thuật. Nói tóm lại, sở tí phần sọ mở tại làm người xử thế phương diện có thể nói là một tốt đẹp hảo đạo diễn. Nhưng như vậy đạo diễn thường thường đều có cố chấp một mặt, mặt thẻ phỏng đoán đây cũng là sở tí phần sọ mở có chút nhằm vào hắn nguyên nhân sở tại. Đây không phải cá nhân ân đoán. Ôm loại này ý tưởng, mặt thẻ tiến vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ gặp được Vin Diesel, hắn điều khiển một chiếc đọt gở tại trên đường cái bao táp, xe đột nhiên thất khống, một đầu đụng vào ven đường trên cây. Hừng hực đại hỏa giấy lên, sở hữu hết thảy tất cả đều thiêu thành cho tàn. Sáng sớm hôm sau, mặt thẻ rời giường trước sau đi phụ cận tiểu công viên chạy một vòng, ở bên ngoài nếm qua điểm tâm lại dạo qua một vòng mới trở về, phát hiện dừng ở chung cư trên di động có vài chưa tiếp điện thoại, tất cả đều là hệ lần hở mặn đánh qua đến. Hệ lần hở mặn dưới tình huống thông thường sẽ không theo hắn luyện tập, liên tiếp gọi điện thoại lại đây khẳng định là có công tác phương diện khẩn cấp sự vụ. Mặt thẻ nhanh chóng bắt trở về, tiếng chuông chỉ vang 2 tiếng. Bên kia liền tiếp lên. Ngươi hiện tại nơi nào? Hệ lần hờ mắn hỏi. Ở trong nhà. Mặt thẻ không biết nàng làm cái gì, ăn ngay nói thật, vừa ở bên ngoài ăn xong điểm tâm trở về. Hệ lần hờ mắn ngữ tốc nhanh hơn, ngươi lập tức đến dịu nì vở sản ảnh thành nhà sản xuất khu, ta tại cửa chờ ngươi. Mặt thẻ nghi hoặc, hôm nay không có của ta vai diễn. Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị hệ lần hờ mắn đánh gãy. Hôm nay sớm phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ một vị trợ lý người sản xuất liền đánh cho ta điện thoại. Muốn ta với ngươi cùng đi kịch tổ, bàn bạc giải ước công việc. Giải ước. Mặt thẻ trực tiếp từ trên sofa đứng lên, không tự giác để cao thanh âm, phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ muốn cùng ta giải ước. Ta được đến thông chi chính là như vậy. Hệ lần hờ mằn khẩu khí coi như bình tĩnh, mặt thẻ, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại trong kịch tổ làm cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn với ngươi giải ước? Mặt thẻ lập tức nhớ tới Vin Diesel, không khỏi mắng câu thô tục, đối hệ lần hờ mằn nói. Ta cùng Vin Diesel phát sinh một ít ma sát, buổi chiều quay phim thời điểm, hắn tưởng tính toán ta, ngược lại ăn mệt, nghe nói Vin Diesel vi kịch tổ kéo đến tuyệt bút đầu tư, tại trường quay rất có quyền phát ngôn. Bên kia hệ lần hờ mằn không có sốt ruột mở miệng, mặt thẻ mau chóng đem ngày hôm qua phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Hắn không có thêm mắm thêm muối, như vậy tài năng lợi cho người đại diện phán đoán. Như vậy, ngươi mau chóng lại đây. Hệ lần hờ mằn tại điện thoại bên trong nói, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện. Chương 113, lạc quan lý do. Sự tình chính là như vậy. Diệu Nỉ vở sản ảnh thành phụ cận một nhà tiệm cà phê bên trong, mặt thẻ đem sự tình phía trước phía sau chi tiết giảng thuật một lần, còn nói thêm, việc này ta là xúc động điểm, nhưng dưới tình huống đó, một người bình thường rất khó khống chế chính mình cảm xúc. Hệ lần hờ mằn không có oán giận hoặc là trách cứ mặt thẻ, ngược lại nói, ấn ngươi nói như vậy, ngươi bị kịch tổ giải ước, hẳn là Vin Diesel yêu cầu. Mặt thẻ còn nói thêm, căn cứ của ta quan sát cùng nghe được tin tức, Vin Diesel rất có quyền phát ngôn. Ta biết. Hệ lần hờ mằn ngược lại là rất bình tĩnh, ngươi chạy tới thời điểm, ta gọi điện thoại lý giải hạ tình huống, ta cũng không biết Vin Diesel là cái gì lai lịch, thế nhưng có năng lực vì này hạng mục kéo đến tuyệt bút đầu tư, tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng người sản xuất cũng muốn tôn trọng hắn hợp lý đề nghị. Cùng ta giải ước cũng là hợp lý đề nghị. Mặt thẻ bĩu môi. Vấn đề này không hề có ý nghĩa, hệ lần hờ mằn không đáp lại, nói, ngươi sắp bị giải ước, đã là đã định sự thật. Mặt thẻ thở dài, bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nghĩ đến cùng kịch tổ ký kết diễn viên hợp đồng, kia liền giải ước đi, ta cùng kịch tổ ký kết hợp đồng bên trong không phải có vi ước điều khoản sao. Bọn họ này xem như vi ước đi. Chúng ta muốn truy thảo tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Hệ lần hờ mằn nhìn xem đồng hồ, đương nhiên vi ước. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhất định phải truy thảo. Đây là của ngươi chính đáng quyền lợi. Nàng đứng lên, tiếp đón mặt thẻ, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta đi kịch tổ đi. Rời đi tiệm cà phê, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn tiến vào dịu nỉ vợ sản ảnh thành nhà sản xuất khu vực, tại láng giềng gần sở tiêu đi ôm một đống loại nhỏ ký túc xá bên trong, một vị gương mặt có chút xa lạ người sản xuất tiếp đãi bọn họ. Ngươi hảo, hờ mằn tiểu thư. Vị này người sản xuất ngược lại là rất khách khí, ngươi hảo, họ nở tiên sinh. Hắn tự giới thiệu, ta là kịch tổ chấp hành người sản xuất đột cơ lễ buộc, chuyên môn đến xử lý kịch tổ cùng họ nở tiên sinh giải ước công việc. Hệ lần hờ mằn mắt nhìn mặt thẻ, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất đi bên ngoài chờ ta. Mặt thẻ gật gật đầu, trực tiếp ra này gian văn phòng, ngồi ở hành lang trên băng ghế, lấy di động ra đợi lên. Hắn minh bạch hệ lần hờ mằn ý tứ, loại này nhất định khai xé đàm phán, làm diễn viên đương sự nhân tốt nhất không cần ở đây, mà là giao cho người đại lý đi xử lý, như vậy giữa song phương cách một tầng, vạn nhất có cái gì biến cố, một vài sự tình có thể đẩy đến người đại diện trên người, song phương cũng có dịu đi đường sống. Mặt thẻ ở bên ngoài đẳng. Hệ lần hờ mằn đã ở bên trong bắt đầu dương thương múa kiếm. Thứ ta nói thẳng, cợ lệ buộc tiên sinh. Hệ lần hờ mằn ngồi trên sofa, một điểm đều không khách khí, kịch tổ không có chính đáng lý do theo ta hộ khách mặt thẻ hòn nở tiên sinh giải ước. Đột cớ lệ buộc đương nhiên biết điểm này, cũng sẽ không nói như vậy, hơn nữa nhìn thấy hệ lần hờ mằn là tuổi trẻ nữ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị. Kịch tổ mặc dù có bồi thường tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chuẩn bị tâm lý, nhưng tình huống cho phép mà nói. Tự nhiên cũng tưởng tiết kiệm dưới này bút phí dụng. Họ nở tiên sinh hư hao kịch tổ một khắc danh diễn viên Vin Diesel chiếc xe. Đột cớ lễ buộc lời này mới ra khỏi miệng, liền bị hệ lần hờ mằn đánh gãy, này thuộc về hai danh diễn viên ở giữa tranh cãi, hẳn là giao cho diễn viên tự hành giải quyết đi. Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, đột cớ lễ buộc có chút mất hứng, khẩu khí thoáng có điểm sung, mặt thẻ họ nở theo sau tại quay chụp chung trả thù Vin Diesel tiên sinh, dẫn đến hắn thụ vết thương nhẹ, đã trái với hiệp ước. Kịch tổ có quyền lực cùng các ngươi giải ước. Ta muốn chứng cứ. Hệ lần hờ mằn sắc mặt nghiêm túc, thời gian, địa điểm, cụ thể sự kiện, còn có chứng nhân. Ngày hôm qua quay chụp là động tác hí, đạo diễn cùng động tác chỉ đạo còn yêu cầu Lâm Trường phát huy, của ta hộ khách cũng bị thương. Này hay không là Vin Diesel cố ý trả thù? Nàng nhớ tới mặt thẻ từng nói lời, hỏi, nên sẽ không chỉ có Vin Diesel lời nói của một bên đi. Các ngươi tất yếu có phương thứ ba chứng nhân. Đột cớ lệ buộc không nghĩ tới hệ lần hờ mằn như vậy khó triển. Hệ lần hờ mằn còn nói thêm, mặt thẻ hòn nở tiên sinh là diễn viên công hội thành viên. Ta đã liên hệ qua diễn viên công hội, tất yếu thời điểm, ta sẽ hướng diễn viên công hội xin điều tra trọng tài, chúng ta rất có kiên nhẫn, có thể đợi diễn viên công hội điều tra kết quả. Đột cớ lệ buộc đột nhiên rơi vào trầm mặc, tìm đến triệu vi Vin Diesel chứng minh phương thứ 3 chứng nhân cũng không dễ dàng, đừng nói trường quay đối với hắn ngầm cực độ oán giận diễn chức nhân viên. Ngay cả hắn chính mình cũng không muốn vì loại này gần như trường quay rảo thị côn nhân ra mặt. Kịch tổ, nhất là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đối với hắn dung túng, cùng với hiện tại làm này mấy, đơn giản đều là xem tại tuyệt bút tài chính phân thượng. Đột cớ lệ buộc biết, kịch tổ không có khả năng khiến diễn viên công hội tham gia điều tra. Một khi diễn viên công hội tham gia, kịch tổ thế tất tạm thời chết, chẳng sợ chết vài ngày, cũng sẽ mang đến tài chính cùng trên thời gian lãng phí. Dù cho này mấy tiền đều là Vin D. Hagen kéo đến đầu tư. Herman tiểu thư, đột cớ lẽ buộc biết không khả năng miễn phí phái rớt, có thể nói ngươi điều kiện sao? Hệ lần Herman thái độ rất kiên quyết, ta không có điều kiện, chúng ta hết thể ấn trên hợp đồng vi ước điều khoản đến làm. Đột cớ lẽ buộc nhíu mày, hắn sáng nay tra qua tương quan hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là mặt thẻ hòn nở 5 lần thù lao, cao tới 3 vạn đô la. Hắn nghĩ, nói, kịch tổ có thể lại bồi phó mặt thẻ hòn nở tiên sinh một phần thù lao. 6.000 đô la. Hệ lần hờ măng trực tiếp lắc đầu, này không có khả năng, nếu quý phương là loại thái độ này mà nói, chúng ta không có tiếp tục đàm tất yếu, xin diễn viên công hội điều tra trọng tài đi. Bên trong đàm phán còn đang tiếp tục, mặt thẻ ngồi ở hành lang trên băng ghế, đùa nghịch trên di động tẹt tít, hắn tin tưởng hệ lần hờ măng năng lực, khẳng định có năng lực vì hắn tranh thủ đến một bút thích hợp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại nói, hắn cũng không nghĩ tới, Vinny Hagen ngày hôm qua quay chụp hoàn tất sau, thế nhưng sẽ như vậy không thích hắn, tình nguyện khiến kịch tổ vi ước, cũng muốn kích động nhân đem hắn thanh trừ ra kịch tổ. Kia hai quyền liền như vậy đau. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu, ta mới dùng một nửa khí lực, người này không phải ngạnh hắn sao. Hắn lại đem lực chú ý quay lại đến trên di động. Tiếng bước chân bỗng nhiên từ hành lang một bên truyền đến, tựa hồ rất cấp rất nhanh. Mặt thẻ quay đầu hướng bên kia xem, mặc giày bệnh tao hắt cơ chính bước nhanh mà đến. Sao ngươi lại tới đây? Mặt thẻ đứng lên, hỏi, không quay chụp. Đạo diễn đang tại chụp nữ nhân hí, tạm thời cùng ta không quan hệ. Tao hắt cơ đi nhanh tới, nói, ta nghe nói kịch tổ muốn cùng ngươi giải ước, trợ lý nhìn thấy ngươi đến này đống lâu, ta liền tới đây. Hắn hỏi, thật sự muốn với ngươi giải ước sao? Mặt thẻ gật gật đầu, thật. Tao hắt cơ lập tức chửi tục, FK Vin D. Hagen. Không có việc gì. Mặt thẻ tâm tính coi như bình thản, hạ giọng nói, phỏng chừng ngày hôm qua buổi chiều ta kia hai quyền, khiến Vin D. Hagen rất khó chịu. Nói xong, hắn còn cố ý chớp mắt vài cái. Người A. Tao hát cơ lắc đầu nở nụ cười, lúc nào, còn như vậy lạc quan. Ta có lạc quan lý do A. Mặt thẻ xuề tay, nhìn bên cạnh văn phòng, cười nói, của ta người đại diện hệ lần hơ măn đang tại bên trong thương lượng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng công việc, không có ngoại ý muốn mà nói. Ta có thể lấy đến trên hợp đồng toàn ngạch tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, 3 vạn đô la a. Hắn tựa hồ tâm tình thật không sai, lại đối Tao Hát Cơ nói, ngươi xem, thực ra ta đến tham dự bộ điện ảnh này mục đích tất cả đều đạt tới. Ta kiếm được so mong muốn càng nhiều tiền, tích lũy đến muốn thử vai cùng trường quay thực địa biểu diễn kinh nghiệm, lại tấu một khốn kiếp, còn nhận thức ngươi cùng giọt đạn ạ. Nói, mặt thẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trừ khẳng định không thể xuất hiện ở Faster and Furious thành phiên trung. Hắn ở kịch tổ này đã lấy đến toàn bộ muốn lấy đến. Tao hát cơ gặp mặt thẻ như thế lạc quan, nhắc nhở nói, đừng quên, ngươi còn muốn nhịn xuống này khẩu khí. Ta không cần nhẫn khí. Mặt thẻ nhún vai, ta lập tức liền muốn rời đi này kịch tổ, không cần lại xem Vin D. Hagen kia vài đến muộn, bụi ly, lâm thời sửa kịch bản đẳng đáng ghét hành vi, ta thoải mái, cũng khoái trá. Hắn bỗng nhiên vươn tay, vỗ vỗ Tao hát cơ cánh tay, nói, phải nhẫn mại là các ngươi. Tao, không tất yếu mà nói. Không cần cùng Vin D. Hagen nổi xung đột. So với hắn này phát sờ ẻn phiếu di ở khách qua đường, Tao Hát Cơ chỉ sợ muốn cùng Vin D. Hagen hợp tác rất nhiều năm. Giày cao gót rơi xuống đất thanh âm vang lên, giọt đạn nạ bờ ở tờ tiến vào hành lang, cách thật xa liền cùng mặt thẻ vây tay, mặt thẻ cười cũng hướng nàng vây vây tay. Vin D. Hagen cùng nhìn mò dịt cũng đến. Giọt đạn nạ bờ ở tờ chào hỏi sau nói, liền tại ta mặt sau. Mặt thẻ vừa nghe, chỉ hành lang một đầu khác, các ngươi nhanh lên đi. Không tất yếu bởi vì ta lại cùng Vin D. Hagen xuất hiện không thoải mái, từ bên này đi. Tao hát cơ như mày, nói, mặt thẻ. Nhanh lên đi thôi. Mặt thẻ thúc giục nói, ta không sao, người đại diện tại đây đâu. Hắn đối hai người khoát tay, này hai người chung quy cùng hắn bất đồng. Tao hát cơ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, xoay người hướng tới hành lang bên kia đi. Này hai người chuyển trốn đi hành lang liên 20 giây cũng không có, mặt thẻ liền thấy được Vin D. Hagen đầu trọc. Hắn cùng nhìn mỏ dịt đang hướng bên này đi tới. Cùng thật xa, Vin D. Hagen ánh mắt liền theo dõi mặt thẻ không chút nào lảng tránh, dùng càng thêm lợi hại ánh mắt cũng theo dõi hắn. Bất quá, Vin D. Hagen cùng nhìn mỏ dịt không có dừng lại, trực tiếp vào văn phòng. Vô luận là mặt thẻ, vẫn là Vin D. Hagen, đều không là ngu ngốc, không có khả năng ở loại này trường hợp nổi xung đột. Nửa giờ sau, hệ lần hơ măng từ văn phòng chung đi ra, đã cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị. Kịch tổ chính thức cùng mặt thẻ giải trừ diễn viên hiệp ước, đồng thời bồi phó 3 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời mặt thẻ lấy thân thể không thích hợp làm lý do đẩy ra kịch tổ. Ngày hôm sau, song phương tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu chứng kiến dưới, chính thức ký tên lý giải ước hiệp nghị. Mặt thẻ thu đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sau, gọi điện thoại hẹn lệ lệ nạ bờ gặp mặt. Chương 114, có chuyện nói thẳng. Một mát mẻ sáng sớm, vẫn là tại khu chung cư phụ cận tiểu công viên rừng cây trong, mặt thẻ gặp được đặc biệt lại đây phó ước lệ lệ nạ bờ ở. Người giống như gầy a. Ngồi ở bên cạnh bàn đá, mặt thẻ đánh giá nàng một phen, sắc thật gầy. Lệ lệ nạ bờ ngồi ở đối diện, đem kim sắc đuôi ngựa ném đến phía sau, nói, ta gần nhất tại giảm béo. Mặt thẻ chiều nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái, hiệu quả rất rõ ràng. Ban đầu hệ lẽ nã bở cao lớn cường tráng như là từng đánh tennis cái kia xa ra Pova, hiện tại rõ ràng gầy một vòng. Người gọi điện thoại ước ta tới nơi này hệ lẽ nã bở quan tâm căn bản không phải dáng người vấn đề, trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Mặt thẻ từ bàn đá phía dưới gói to bên trong lấy ra một bình nước khoáng, ném cho hệ lẽ nã bở ở, nói, ngươi không phải muốn tin tức sao? Ta có một tin tức, ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Ký hoàn giải ước hiệp nghị thời điểm, hắn cùng hệ lần hơ măn chào hỏi, hệ lần hơ măn không có phản đối. Ngươi còn nhớ rõ cho ta cung cấp tin tức. Hệ lẽ nạ bờ dựng thẳng lên lông mi hoán giận một câu, hỏi tiếp nói xem. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, nói thẳng, ngươi biết Vin đi hệ gen này người sao? Đương nhiên, hệ lẽ nạ bờ theo hắn lời mà nói, sở tì ẻn bờ từng chuyên môn vì hắn tại cứu vớt binh nhì ra ẩn trung thiết trí qua một nhân vật, 2 tháng phân phát hành tinh tế truyền kỳ nam chính. Trong giới còn có người truyền hắn là sở tỷ ẻn bở tư sinh tử. Nghe được này một câu, mặt thẻ bắt quái tâm tràn lên, hỏi, hắn là sao? Hệ lẽ nạ bở lắc đầu, theo ta được biết, hẳn là không phải. Nàng tiếp tục đề tài vừa rồi, Vinny Hagen gần nhất giống như tại chủ phát sở ẻn thiếu di ẩn. Nói tới đây, nàng ý thức được cái gì, nhìn về phía mặt thẻ, ta nhớ rõ ngươi cũng tại tham diễn phát sở ẻn thiếu di ẩn, ngươi cùng Vinny Hagen phát sinh xung đột. Ta là cái loại này người sao? Mặt thẻ cố ý hỏi một câu. Hệ lẽ nạ bờ nhìn mặt thẻ, đầu tiên là hừ một tiếng, lại rất chăm chú nói, ngươi là. Ngươi nói là liền là hảo. Mặt thẻ thay thần bí hề hề ngữ khí, ta hướng ngươi để lộ một điểm tuyệt mật tin tức, miễn cho ngươi hoán giận. Nhanh chóng nói đi. Hệ lẽ nạ bờ thúc giục. Ta bị phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ giải ước. Mặt thẻ lại cầm ra một bình nước khoáng, biên vận mở nắp đậy vừa nói, kẻ chủ sử phía sau màn chính là Vin Diesel. Hệ lẽ nạ bờ hoài nghi. Ngươi sẽ bị nhân tính toán. Mặt thẻ uống một ngụm nước, nói, ta có tất yếu ở trên loại chuyện này nói dối sao. Vung xuống thủy bình, hán đại khái đem phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ nội gần nhất phát sinh sự tình miêu tả một lần, bất quá biến mất kia 2 quyển. Khoa trương như vậy. Hệ lẽ nạ bở tương đương sừng sốt, hắn nhiều lắm cũng chính là tam lưu ngôi sao. Mặt thẻ xuê tay, nói, sự thật so với ta nói còn khoa trương, ngươi có thể đi kịch tổ phỏng vấn. Tin tưởng có người sẽ hảo hảo phát tiết đối Vin Diesel bất mãn. Hệ lẽ nạ bở có thể nghe hiểu lời này sau lưng ý tứ, ngươi yên tâm, chúng ta là trưởng kỳ hợp tác quan hệ, ta khẳng định sẽ không để ngươi, liền tính phỏng vấn không đến người khác, cũng sẽ là tin tức linh thông nhân sĩ để lộ tin tức. Ta muốn là đối với ngươi không yên lòng mà nói mặt thẻ căn bản là không lo lắng, cũng sẽ không tìm ngươi. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp phỏng vấn kịch tổ nhân. Hệ lẽ nạ bở cũng vặn mở nước khoáng uống một ngụm, chuyên môn viết một thiên đưa tin đặt ở trên mạng. Trên mạng, mặt thẻ hảo kỳ hỏi, không phải Mỹ quốc tin tức đưa tin sao? Hệ lẽ nạ bờ nói thẳng, ta từ chức Mỹ quốc tin tức đưa tin, hiện tại chuyển tới Yahoo giải trí công tác. Nàng tựa hồ tại nhắc nhở mặt thẻ, lợi dụng hệ thống mạng làm giải trí tin tức thời hiệu tính, linh hoạt tính và tự do độ đều càng cao, hệ thống mạng giải trí bắt quái truyền thông mới là ta loại này giải trí phóng viên tương lai. Chúc ngươi tương lai trở thành Hollywood đệ nhất bắt quái. Mặt thẻ tùy tiện đáp một câu. Cảm ơn. Hệ lẽ nạ bở rất hào phóng tiếp nhận câu này khen ngợi, đứng lên cáo từ rời đi, trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, gần nhất trong giới có tiểu đạo tin tức tại truyền lưu, nói bở dịt nỉ sở tờ ở có bạn trai. Mặt thẻ rất chấn định nói, phải không? Ta như thế nào không có nghe đến qua? Hệ lẽ nạ bở nhìn mặt thẻ liếc nhìn, thấy hắn không có bất cứ gì thường, còn nói thêm, nghe nói là cờ gì tì nạ ạ ghệ giả phóng ra đến tin tức, nàng cùng bở dịt nỉ ở giữa lạn sự một đống, cũng không tất chuẩn xác. Nàng đối mặt thẻ huy tay, hảo, ta đi, có chuyện đánh cho ta điện thoại. Mặt thẻ đối hế lẽ nạ bở khoát tay, đợi nàng cao gầy thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, đứng lên hướng bên kia đi. Trở lại chung cư không lâu, hắn tiếp đến hế lần hờ mặn điện thoại, người đại diện thông chi hắn xác gớp trở về kịch tổ đã vì hắn đính hảo bay đi London vé máy bay, ngày mai buổi sáng liền muốn xuất phát hướng London, tham gia vua bọ cạp quay chụp. Bởi hế lần hờ mặn lúc trước đàm phán tranh thủ, mặt thẻ phiếu là khoang thương vụ. Hơn nữa hệ lần hờ mặn còn được đến tin tức, phản hồi Los Angeles xử lý tài chính sự vụ kịch tổ người sản xuất Sin Daniel, cũng cùng hắn cưới cùng chuyến bay, bất quá là khoang hạng nhất. Mặt thẻ đã biết, hắn sở dĩ có thể thông qua vua bọ cạp thử vai, chính là đến từ Sin Daniel duy trì, nếu không phải vị này phái bảo thủ Nam Phương người da trắng nào đó mịt mờ nhận chi, không hẳn có thể chen điệu đền Johnson. Diệu nỉ vợ sản ảnh thành, Sin Daniel xử lý hoàn công làm, từ làm công khu đi ra, chiều ước hảo tiệm cà phê đi. Ngày hôm qua buổi chiều, Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp một vị cao tầng cho hắn gọi điện thoại, xưng một vị rất có tiềm lực ngày mai chi tinh ước hắn gặp mặt, xem tại đây nhân trên mặt mũi, hắn ứng xuống dưới. Sin Daniel vừa mới tiến nhập tiệm cà phê, một người đầu chọc liền kề sát qua. Ngươi hảo, Daniel tiên sinh. Đầu chọc đầy mặt lãnh khốc, ôm ồm tự giới thiệu, ta là Vindy Hezen. Khi nói chuyện, Vindy Hezen vươn ra tay. Ngươi hảo. Sin Daniel nhìn Vindy Hezen mặt cùng lộ ra ngắn tay tờ sợt bên ngoài cánh tay liếc nhìn, một tia cực kỳ khó có thể nhận ra chán ghét, chỉ thoáng lướt qua. Hắn lễ phép tính tại Vindy Hezen vươn ra đến trên tay cầm. Bên này thỉnh. Vindy Hezen phía trước dẫn đường. Sin Daniel đi theo Vindy Hezen mặt sau, phi thường ẩn nấp tại trên ống quần sát tay phải, tựa hồ dính vào thứ dơ bẩn như vậy. Sớm biết thấy được là người như thế, hắn liền không đến. Xuất phát từ lễ tiết cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vị kia cao tầng mặt mũi, Sin Daniel ngồi ở Vindy Hezen đối diện, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi tìm ta có việc. Ta trước mắt tại tham dự quay chụp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát sở and phiếu di ẩn. Vindy Hezen huyền chuyển nói, ta cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp dẹt bờ gì tổng là hảo hữu, này hạng mục do hắn phụ trách, ta giúp hắn kéo đến tuyệt bút đầu tư. Sin Daniel không có hứng thú cùng người như thế thời gian dài nói chuyện thiếm, nâng tay đánh gãy, nói, có chuyện thỉnh nói thẳng, hảo sao? Vindy Hezen ngẩn người, không rõ vì sao Sin Daniel thái độ như vậy ác liệt, chính mình vừa không có đắc tội hắn, còn bày ra dẹt bở dị tổng này thay hắn nói tốt cho người nhân. Có phải hay không tính? Vindy Hezen trong lòng bắt đầu do dự, nói lời nói cũng có khả năng nói vô ích. Bọn họ muốn cà phê lúc này đưa tới, Vindy Hezen nâng tay chuẩn bị hướng cà phê bên trong phóng đường. Trên vai lại ẩn ẩn cảm giác được đau đớn, cái kia buổi chiều phát sinh sự tình nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Trong lòng do dự nhanh chóng biến mất, hắn lại quyết định phía trước ý niệm. Đối diện bất quá chính là một điện ảnh người sản xuất, hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành điện ảnh người sản xuất, này không có cái gì cùng lắm thì, dù cho Sin Daniel không đồng ý, cùng lắm thì nhất phách hai tán liền là. Hắn Mark Vincent lúc nào sợ qua người khác. Vindy Hezen trung quy là rất cuồng ngạo, lại tự cho mình rất cao nhân. Ta tưởng tìm ngươi giúp chút việc. Sự tình rất đơn giản. Hắn nói chuyện trở nên trực tiếp lên, của ngươi xác gớp trở về kịch tổ có gọi là Mạt Thẻ Hòn Nở diễn viên, hắn là khốn kiếp, tạp ta. Vindy Hezen dừng một lát, quyết định khoanh bật cầu ảnh nghiệp vị kia cao tầng tiến vào, cố ý tạp ta cùng dẹt bờ gì tổng xe, dẹt bờ gì tổng rất sinh khí, chúng ta hai thương nghị qua đi, chuẩn bị khiến hắn từ sở hữu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đầu tư chế tác điện ảnh trung biến mất. Sin Daniel mặt không chút thay đổi, lời gì cũng không có nói. Hắn đương nhiên nhớ rõ Mạt Thẻ Hòn Nở là ai, đó là hắn chủ lực gõ định vua bọ cạp diễn viên. Daniel tiên sinh Vindy Hezen ôm thử xem tâm tính, nói, tin tưởng này đối với ngươi chỉ là việc nhỏ. Đại khái là trời sinh, hắn cho dù là nói loại lời này thời điểm, cũng là một bộ lãnh khốc biểu tình, cho người cảm giác ra châu hứng hống. Bất quá, Vindy Hezen xác thật tự cho mình rất cao, còn nói thêm, ta cùng dẹt bở dị tổng đều sẽ thừa ngươi này phân nhân tình. Sin Daniel dương mắt nhìn xem Vindy Hezen đầu, khỏe miệng hiện ra một tia trào phúng, thừa ta một phần nhân tình. Liền ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Vindy Hezen, là đi. Ngươi vẫn là quản hảo chính mình sự vụ, thiếu can thiệp người khác. Nói tới đây, Sin Daniel chợt tăng thêm ngữ khí, của ta kỳ tổ, là ngươi người như thế có tư cách nhúng tay sao. Vindy Hezen sửng sốt dưới, tựa hồ không nghĩ tới Sin Daniel sẽ nói như thế trọng mà nói. Sin Daniel móc ra ví tiền. Từ giữa lấy ra một tờ tiền mặt, chụp ở trên bàn, xem như vì hắn không nhúc nhích cà phê tính tiền, cũng không quản Vindy Hezen có gì phản ứng, tự mình ly khai quán cà phê. Xác ướp trở về kịch tổ đang tại bãi nụt sở tiểu đi ổ khẩn trương quay chụp, Sin Daniel ngày hôm sau đi lên phi cơ quay trở về London, đồng cơ mà đến còn có Mạt Thẻ, bất quá bởi vì cabin bất đồng quan hệ, hắn không có nhìn thấy Sin Daniel. Đi đến kịch tổ chuẩn bị khách sạn, Mạt Thẻ làm tốt vào ở thủ tục. Sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh sai giờ, vua bọ cạp vai diễn quay chụp sắp bắt đầu, lại muốn đối mặt một đối với hắn có thành kiến đạo diễn, tất yếu dưỡng hảo tinh thần đến ứng đối. Chương 115, ha ha. Rạng sáng 2 giờ, sắc trời còn một mảnh tối đen, Mạt Thẻ đã đi vào bãi nụt sở tiểu đi ổ, ngồi ở sở tiểu đi ở ngoại hóa trang kéo xe trùng, bắt đầu lâu dài thượng trang quá trình. May mà phía trước quay chụp qua gờ lạ đi ạ tỏ, đối với này có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hóa trang sư thượng trang trong quá trình, hắn cũng không phải hoàn toàn không thể động, tìm ra kịch bản nhìn lên. Mặt thẻ từ đi lên bay đi London chuyến bay bắt đầu, kịch bản liền tùy thân mang theo, chỉ cần có không liền sẽ cầm ra xem. Lấy hắn cùng hệ lần hơ măng điều tra cùng lý giải, sơ tí phần sọ mỡ là tương đối cố chấp nhân, ở loại này đạo diễn thủ hạ quay phim, tốt nhất dựa theo đạo diễn biên soạn kịch bản đến làm. Ngoài ra, hắn còn mang một loại nhỏ máy phát, tùy thời có thể dùng thai nghe nghe cổ Ai Cập ngữ lời kịch. Vua bọ cạp ở trong phim lời kịch không nhiều, tất cả đều là cổ Ai Cập ngữ, mặt thẻ thử vai kết thúc khi, kịch tổ không có báo cho biết điểm này, cũng không có gọi hắn chuyên môn làm chuẩn bị, chỉ là đi đến London sau, cho một hộp băng ghi âm, khiến hắn mau chóng nắm giữ. Băng ghi âm bên trong tổng cộng chỉ có 5 câu thoại, còn đều phi thường ngắn, mặt thẻ tuy rằng rất nhanh liền nhớ kỹ, nhưng hắn có chút lo lắng cho mình ngôn ngữ năng lực, thường thường liền sẽ lấy ra nghe một chút. Chỉ riêng hóa trang liền hao phí tiếp cận 3 giờ, đảng mặt thẻ đổi mới hoàn quần áo, làm xong toàn bộ tạo hình sau, đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Hóa trang kéo xe bên ngoài thiên quang đại lượng, mặt thẻ bụng đói kêu vang, quay chụp còn muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Căn cứ hợp đồng quy định, đây là hắn chuyên dụng hóa trang kéo xe, tại kịch tổ quay chụp mấy ngày này, hóa trang sư cũng là hắn chuyên dụng hóa trang sư. Còn có một hạng nữ tính hóa trang sư tại trợ lý hiệp trợ dưới, đem mặt thẻ tóc giả tạm thời bàn ở trên đầu, dùng mũ cháo lên, nói, hoàn thành này một hạng ngươi là có thể ăn điểm tâm. Nàng xem đồng hồ, nói, kịch tổ cũng mau chính thức đi làm, phỏng chừng vì ngươi xứng trợ lý cũng mau tới. Mặt thẻ hỏi, xa xa, trợ lý là nam vẫn là nữ? Hóa trang sư cười nói, có khả năng là nam, cũng có khả năng là nữ, kịch tổ tại khởi động máy phía trước, từ Anh Mỹ hai nơi tuyển nhận không thiếu mới vào nghề trẻ tuổi nam nữ. Nàng chiều mặt thẻ khoa tay múa chân thủ thế, đứng lên đi. Mặt thẻ phối hợp đứng lên, xa xa cùng trợ lý cùng nhau, tại hắn để trần thân trên cùng với lộ tại khôi giáp chiến váy phía dưới trên đùi mặt một loại đặc thù hóa trang dùng du, bôi qua dầu cơ nhục, đường còn càng thêm rõ ràng lưu sướng, giống như nham thạch góc cạnh rõ ràng, cho dù là mắt thường thoạt nhìn, đều trở nên có vẻ cường tráng cường hãn. Bôi dầu xong, xa xa phía trước phía sau vòng quanh mặt thẻ nhìn mấy lần, xác nhận không có vấn đề, nói, hảo, cuối cùng thu phục. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, mặt thẻ thuận miệng hô, mời vào. Một nhìn qua đại khái 20 tuổi xuất đầu nữ hài đi đến, nàng thân trên mặc màu trắng ngắn tay t-shirt, hạ thân là cao bồi 7 phân khố, màu đen trung tóc ngắn dưới, là nhất trương điển hình châu Á gương mặt. Nữ hài trực tiếp đi đến mặt thẻ bên cạnh, tự giới thiệu nói, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh, ta làm hiệu là vương, ngươi tại kịch tổ quay chụp trong lúc trợ lý. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, này nữ hài rất giống là châu Á hôn huyết. Có lẽ tại Tây Phương đối với Đông Phương nữ nhân Lưu Ngọc Linh thức thẩm mỹ bên trong, nàng e rất phổ thông, nhưng tại Đông Phương thẩm mỹ bên trong, được cho là không sai. Ngươi là hắn thử hỏi, người Trung Quốc. Nữ hài lắc đầu, không phải, ta là người Anh, Hoa Kiều. Ân. Mặt thẻ không lại tiếp tục phương diện này đề tài, nói, ngươi biết kịch tổ toa ăn ở địa phương nào sao? Cần ta đi lĩnh bữa sáng sao? Gọi làm hiệu là nữ hài hiển nhiên rất có làm trợ lý giác ngộ, ngươi muốn ăn cái gì? Hóa trang sư xạ xạ lúc này mối nối, tốt nhất là bánh mì hoặc là mặt khác dễ dàng ăn vào đồ ăn. Nàng lại đối mặt thẻ nói, người ăn cơm uống nước đều phải chú ý. Mặt thẻ không phải tân thủ, tự nhiên biết muốn bảo trì trang dung, đối mỉu là nói, giúp ta lấy điểm bánh mì đi, cảm ơn. Hắn hỏi xạ xạ hai người, các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta không cần. Xạ xạ đi đến bồn rửa tay biên, vặn mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói, ta đã bận rộn xong, chính mình đi liền hảo. Nữ là dẫn đầu rời đi, theo sau xạ xạ cùng trợ thủ cũng ly khai hóa trang kéo xe. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế, đợi không đến 5 phút đồng hồ, nữ là đẩy cửa đi đến, nàng mang đến mấy cái bất đồng khẩu vị bánh mì. Cẩn thận dè chừng ăn chút gì, xạ xạ hai người trở về sau không một hồi, có công tác nhân viên lại đây thông chi mặt thẻ tiến sở tiệu đi ô làm chuẩn bị, hắn cầm lấy vũ khí cùng tâm chán, trước ra hóa trang kéo xe. Cùng phía trước đóng vai tiểu nhân vật hoàn toàn bất đồng, vua bọ cạp là trọng yếu vai phụ. Kịch tổ chuyên môn vì hắn trang bị hóa trang sư cùng trợ lý, tại quay chụp quá trình trong, hóa trang sư tất nhiên toàn bộ hành trình cùng trang, trợ lý cũng muốn tùy thời tại trường quay trở. Mặt thẻ không có sai xử nhân chạy chân thói quen, nhưng tựa như khiến nhịu lạ đi lấy bữa sáng như vậy, một khi trang điểm nói, hành động tất nhiên nhận đến hạn chế. Tiến vào sơ tiêu đi ô, một mảnh màu vàng hạt cắt trải trên mặt đất, chung quanh trừ máy quay vị, mắc lên thành phiến lục mạc. Trừ hạt cát, trường quay trong nhiều nhất chính là lâm thời diễn viên. Giống mặt thẻ như vậy để trần, tay cầm vũ khí lâm thời diễn viên, chừng hơn 100 người nhiều. Những người này tất cả đều muốn cho hắn đảm đương bối cảnh họa. Mặt thẻ tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới tiến vào quay chụp nơi sân, đứng ở nhất chúng lâm thời diễn viên phía trước. Đạo diễn Sở Tí Phần Sọ mở xem xét hoàn máy quay phim, đi vào quay chụp nơi sân, sau đó thấy được mặt thẻ, đầu tiên là nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia chán ghét, tiếp dừng lại cước bộ hảo hảo đánh giá hắn một phen. Giống như hắn dáng người so thử vai khi càng thêm kiện mỹ. Sở Tí Phần Sọ mở rất nhanh xác nhận điểm này, hơn nữa lập tức nghĩ đến, này danh diễn viên tại thử vai sau khi kết thúc, khẳng định làm đại lượng chuẩn bị. Này làm cho hắn trong lòng chán ghét nhạt một ít. Ít nhất ở trên dáng người, này diễn viên thoạt nhìn giống như làm đủ chuẩn bị. Theo sau, Sở Tí Phần Sọ mở đi đến toàn bộ diễn viên phía trước, hướng mặt thẻ vây vây tay, lại đây. Mặt thẻ hai lời chưa nói, mau đi đến Sở Tí Phần Sọ mở bên cạnh. Sở Tí Phần Sọ mở dù sao cũng là đạo diễn, rất nhanh áp chế nội tâm nào đó ý tưởng, lấy công tác làm trước, nói, ngươi đứng ở bọn họ phía trước trên tảng đá, chỉ huy bọn họ tiến công, dựa theo kịch bản viết đi làm. Mặt thẻ rất chăm chú hồi đáp, vâng. Sở Tí Phần Sọ mở lại đánh giá dưới hắn tạo hình, nói, nhớ rõ dùng cổ Ai Cập ngữ. Mặt thẻ lại không chút do dự trả lời, vâng. Sở Tí Phần Sọ mở gọi tới một danh trợ lý đạo diễn, không lại quản mặt thẻ, đi phối hợp lâm thời diễn viên trạm vị. Tay trái cầm thuẫn, tay phải lấy kiếm, mặt thẻ đi lên quân đội mặt trước nhất thạch đầu, nhìn nhìn đối diện lục mạc, lại quay đầu nhìn về phía mặt sau. Sở Tí Phần Sọ mở chính cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố công tác. Này không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp đạo diễn, ngắn ngủi vài câu trò chuyện, mặt thẻ đại khái có thể nhìn ra được đến, Sở Tí Phần Sọ mở vẫn là không thích chính mình, lại có thể áp chế trong lòng suy nghĩ, hết thảy đều lấy công tác làm trước. Trung quy mặt thẻ đã cùng kịch tổ ký kết hiệp ước, không có trọng đại biến cố mà nói, hắn cũng không thể thay đổi này một sự thật. Mặt thẻ theo sau quay đầu đến, tại trong đầu qua một lần kịch bản, lại lầm bầm lầu bầu phát âm kỳ quái cổ Ai Cập ngữ lời kịch, tạm thời đem Sở Tí Phần Sọ mở ném tới sau đầu. Hắn sẽ tận lực tránh cho cùng Sở Tí Phần Sọ mở này đạo diễn xuất hiện không thoải mái, đến London phía trước đều tưởng hảo, tại kịch tổ nội muốn chuyên nghiệp, phải nhẫn nại, muốn khiêm tốn, muốn cùng nhân xử hảo quan hệ, nếu có thể mà nói, tốt nhất cùng Sở Tí Phần Sọ mở cải thiện dưới quan hệ, ít nhất không thể khiến đạo diễn đối với chính mình khi bao giờ cũng là một gương mặt lạnh. Phối hợp hoàn lâm thời diễn viên trạm vị, quay chụp lập tức bắt đầu. Các A. Trường quay vang lên một mảnh nam nhân hùng tráng tiếng kêu, mặt thẻ đứng ở đội ngũ phía trước. Tay phải mang một tạo hình kỳ lạ hạt tử vòng tay, giơ lên kiếm lớn tiếng chú lên, các a. Hắn thân thể cường tráng, lượng hô hấp đủ lớn, trung khí mười phần, cho dù là tại mấy trăm nhân kêu to trùng, dễ dàng cũng có thể phân biệt ra hắn thanh âm. Các a. Các a. Mặt thẻ còn tại kêu to, trải qua gần 2 tháng chuyên nghiệp hóa huấn luyện, hắn dáng người càng như là mặt lặn chờ lộ khắc đao hạ David, nhưng một bộ dũng mãnh không sợ biểu tình, lại thắng qua pho tượng ngàn vạn. Loại này ngạnh hắn hoặc là chiến sĩ loại nhân vật, mặt thẻ đã biểu diễn qua 2 lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, thêm chuẩn bị kỳ luyện qua rất nhiều lần, hiện tại ứng phó lên vua bọ cạp coi như thoải mái. Studio cửa, một nam một nữ 2 người đi đến, này 2 người đều một bộ 30-40 niên đại trang điểm. Bờ Zendon, đó chính là vua bọ cạp sao? Nữ chính giả Travis hỏi bên cạnh nam chính Bờ Zendon Phở Rẹ, Bờ Zendon Phở Rẹ gật gật đầu, hẳn chính là. Bởi vì đang tại quay chụp, 2 người nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ. Ra Travis nhìn chằm chằm trường quay bên kia, hắn thật cường tráng a. Thoạt nhìn giống như là chiến thần. Đúng vậy. Bờ Gen đần túi đầu nhìn nhìn chính mình có điểm biến dạng dáng người, cười nói, ta đều có chút hâm mộ. Các A mặt thẻ giơ kiếm, lại hô vài tiếng. Trên mặt hắn biểu tình dần dần trở nên dữ tợn, dùng giống phương thức, nói ra vài câu cổ Ai Cập ngữ lời kịch. Mặt sau lâm thời diễn viên đảm đương các binh lính, kêu to hướng phía trước chạy đi, mặt thẻ càng là xông lên trước, tung tăng chân dài chạy ở mọi người phía trước. Sở Tí Phần Sọ mở kêu ngừng quay chụp, kịch tổ lập tức đình chỉ vận chuyển, nhưng hắn không nói gì, ngược lại ấn xuống đạo diễn trên máy theo dõi hồi phóng kiện, một lần nữa quan khán vừa quay chụp màn ảnh. Hắn chú ý trọng điểm đương nhiên đặt ở vua bọ cạp trên người. Chú lên, không có vấn đề, dáng người, không có vấn đề, biểu tình, không có vấn đề, trang điểm cùng đạo cụ, không có vấn đề, mặt thẻ hòn nở biểu diễn cùng khí chất, vẫn là không có vấn đề. Nếu mãn phân là 100 phân mà nói, này màn ảnh hoàn toàn có thể đánh 80 phân. Này đối với thương nghiệp giải trí phim đến nói chẳng những đủ, còn dư dật. Sở Tí Phần Sọ mở ấn xuống nút pause, hình ảnh vừa vặn dừng lại tại mặt thẻ đặc tả bên trên mặt. Người này xác thật không có đền John sân cương tráng, nhưng kia chủng nói không nên lời nói không rõ chiến sĩ đặc chất càng thêm rõ ràng. Muốn nói đền John sân là vô cùng cường tráng nam nhân mà nói, mặt thẻ hòn nở từ màn ảnh trông được lên giống như là ham mê chiến tranh ạ dẹt hàng lâm đến sở tiệu đi ô. Này qua. Hắn tìm không thấy này màn ảnh không qua lý do. Chương 116, cải biến. Buổi sáng toàn bộ vai diễn đều lấy vua bọ cạp làm nhân vật chính, quay chụp tiến hành thực thuận lợi, đại bộ phận màn ảnh một lần đến hai lần liền qua, không đến 11 giờ liền kết thúc kế hoạch bên trong công tác, kịch tổ tạm thời nghỉ ngơi, nếm qua cơm trưa sau một lần nữa tập kết, quay chụp vẫn là vua bọ cạp hí. Bất quá, cùng buổi sáng bất đồng, buổi chiều quay chụp vai diễn lấy vua bọ cạp cận cảnh đại đặc tả vi chủ. Giống nhau là, quay chụp như cũ rất thuận lợi, sở tí phần sọ mở chỉ huy kịch tổ, từ 1 điểm đến 2 giờ rưỡi thời gian bên trong, hoàn thành tứ điều màn ảnh quay chụp, trong đó 3 điều một lần liền qua, nhiều nhất một điều cũng bất quá quay chụp 4 lần. Kịch tổ tạm thời nghỉ ngơi, sở tí phần sọ mở ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, tiếp tục quan khán quay chụp hoàn thành màn ảnh. Sở hữu màn ảnh xem qua một lần, hắn tâm tình không sai, hôm nay quay chụp tiến độ vượt quá tưởng tượng, nguyên bản cho rằng có tân diễn viên tiến tổ, có thể hoàn thành trong kế hoạch một nửa đã không sai rồi, không nghĩ tới này mà thẻ hòn nở biểu hiện thế nhưng như vậy xuất sắc để người trở tay không kịp. Có thể có như vậy trạng thái, chỉ có thể thuyết minh sở tí phần xó mở không phải tân thủ, mà là một kinh nghiệm phong phú đạo diễn, mặt thẻ hòn nở vì cái này nhân vật làm đủ nhiều chuẩn bị, bản thân còn thích hợp đóng vai này loại hình nhân vật. Hắn thở dài, này mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn chỉ có thể nói như vậy, cố tình bản thân khí chất cùng thân thể điều kiện cùng vua bọ cạp nhân vật này cực kỳ phù hợp, phảng phất là vì đóng vai loại hình này nhân vật mà sinh. Đồng nhiên, sơ tí phần sọ mở nghĩ tới trên bảng lý lịch nhìn thấy, mặt thẻ hòn nở tại dịch lì sở cốt đạo diễn Gladiator, cùng với Tom Hanks cùng sở ti vần sở tì ẹn bở giám chế Ben Ock bở dọ thờ chung, đều đóng vai quá cường hãn chiến sĩ loại hình nhân vật. Hai kịch tổ đều lựa chọn hắn biểu diễn loại hình này nhân vật, hẳn là không phải trùng hợp đi. Nếu hôm nay đổi thành Dwayne Johnson, quay chụp sẽ là cái gì tình huống? Sơ tí phần sọ mở không khỏi toát ra ý nghĩ này, trong lòng lập tức có đáp án, một chỉ có thân thể không diễn qua hí, một thân thể cũng không sai, lại có phong phú biểu diễn loại này nhân vật kinh nghiệm. Sơ tí phần sọ mở không lại tưởng đi xuống, đứng lên tại trường quay đi dạo lên, liên tục công tác nửa giờ, hắn cũng có chút mệt mỏi, trường quay tuyệt đại bộ phận người đều tại nghỉ ngơi, hoặc là áp dụng một ít đặc thù phương thức thả lỏng. Sở tiêu đi ô chung im ắng, chỉ có một địa phương có tiếng hô quát chuyển đến. Đó là lâm thời diễn viên vây thành một vòng tròn, sở tí phần sọ mở hảo kỳ, đi qua nhìn nhìn, đầu tiên thấy được hắn động tác chỉ đạo, sau đó là một cổ Ai Cập chiến sĩ trang phục nhân mặt thẻ hòn nở. Người làm thực hảo. Động tác chỉ đạo đối cầm tâm chắn mặt thẻ hòn nở nói, đúng, chính là như vậy. Xuất kiếm muốn có lực lượng. Sở tí phần sọ mở nhìn về phía động tác chỉ đạo đối diện, mặt thẻ hòn nở làm mấy cái vung tâm chắn cùng lợi kiếm động tác. Này mấy động tác chẳng những lực đạo mười phần, còn biểu hiện ra vô cùng tốt thân thể phối hợp tính, rất giống là một kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ. Sắc thật làm không sai. Hắn gật gật đầu. Song bên kia diễn viên tựa hồ còn không vừa lòng, lại đối với động tác chỉ đạo nói, ta cảm giác vẫn là không đủ linh hoạt. Philippe, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp khiến động tác thoạt nhìn càng linh hoạt. Sơ tí phần sọ mở vẫn trốn ở bên ngoài lâm thời diễn viên trông được bên kia. Bộ pháp, chú ý ngươi bộ pháp. Động tác chỉ đạo mà nói lại chuyển tới, ngươi không phải vừa tiến hành qua 2 tháng quyền kích huấn luyện sao, đem ngươi luyện tập bộ pháp lấy ra. Nghe xong lời này, sơ tí phần sọ mở có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trách không được mặt thẻ hòn nở dáng người so với trước đó càng tốt, nguyên lai ký hoàn ước sau chuyên môn đi huấn luyện 2 tháng A. Hiện tại trẻ tuổi diễn viên, có mấy cái như vậy chăm chú chuyên nghiệp. Hắn nhớ tới gặp được đại bộ phận tuổi trẻ diễn viên, không khỏi lắc lắc đầu. Sơ tí phần sọ mở lại nhìn một hồi, xoay người rời đi. Về tới chính mình đạo diễn vị, ngồi ở trên ghế, lật lên gần nhất quay chụp kế hoạch. Quay chụp hoàn vua bọ cạp nhân loại hình thái vai diễn, tiếp còn muốn quay chụp phim cuối cùng kết cục, hắn đến hiện tại còn chưa tường hảo, đến cùng là hoàn toàn dùng ghi ra mặt thẻ hòn nở nhân mặt khu đồ phương thức chế tác vua bọ cạp, vẫn là lấy diễn viên ra màn xanh đặc hiệu hợp thành phương thức quay chụp. Sớm nhất thời điểm, bởi vì lo lắng Dwayne Johnson này tân thủ không thể ứng đối diễn viên ra màn xanh quay chụp phương thức, hắn kế hoạch trực tiếp sử dụng ghi sinh thành vua bọ cạp quái vật hình thái. Nhưng tại vua bọ cạp mang trang thử vai sau loại này ý tưởng liền bắt đầu dao động, lấy hôm nay quay chụp đến xem, mặt thẻ hòn nở năng lực vẫn là có thể, muốn hay không chọn dùng lấy diễn viên ra màn xanh phương thức quay chụp. Như vậy hiệu quả so thuần túy ghi sinh thành càng tốt, hơn nữa càng thêm tiện nghi. Như vậy liền có thể lại tỉnh ra một bút tài chính tiếp tục tăng mạnh đặc hiệu chế tác. Nghĩ đến đặc hiệu chế tác, sờ tí phần sọ mở khe như mày, mặt thẻ hòn nở tiến tổ quay chụp còn không đến một ngày, có thể khiến hắn nghĩ đến vì sao tất cả đều là tiện lợi. Quay chụp phương diện liền không nói, chỉ riêng là tài chính, bắt đầu dùng mặt thẻ hòn nở biểu diễn vua bọ cạp, tỉnh ra 100 vạn đô la thù lao đi tăng mạnh hậu kỳ, nếu chọn dùng diễn viên ra màn xanh phương thức quay chụp mà nói, còn có thể lại tỉnh một bút to. Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, nói, Đạo diễn. Sở Tí Phần Sọ Mơ hỏi, có chuyện. Tiếp theo màn diễn quay chụp sự. Động tác chỉ đạo tận lực ngắn gọn nói, Mặt Thẻ Hòn Nơ đề nghị không sử dụng đặc kỹ diễn viên, do hắn tự mình hoàn thành sở hữu động tác hí. Hắn có thể. Sở Tí Phần Sọ Mơ hỏi. Động tác chỉ đạo tin tưởng 10 phần, ta cho rằng không thành vấn đề. Mặt Thẻ Hòn Nơ đến kịch tổ phía trước trải qua hệ thống quyền kích huấn luyện, thân thể phối hợp tính phi thường xuất sắc. Sở Tí Phần Sọ Mơ nhíu mày tự hỏi. Động tác chỉ đạo đề nghị, có phải hay không thử một chút? Diễn viên tự mình quay chụp mà nói, sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân cần sự tình nhiều lắm, Sở Tí Phần Sọ Mơ rất nhanh làm ra quyết định, kia hảo, chúng ta trước thử chụp một điều, không được mà nói, lại giữ nguyên kế hoạch quay chụp. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, quay chụp lại bắt đầu. Rất nhiều lâm thời diễn viên đứng ở trước màn xanh xa địa bên trên, chuẩn bị bắt đầu chém giết, Mặt Thẻ đứng ở tối lợi cho quay chụp nơi sân trung gian. Cuối cùng kiểm tra trong tay tâm chắn cùng lợi kiếm, ba danh trang điểm thành cổ đại binh lính đặc kỹ diễn viên đã vào chỗ, chỉ chờ quay chụp bắt đầu, liền sẽ trước sau xung lại đây. Kịch tổ chuẩn bị hoàn tất, động tác chỉ đạo đối Mặt Thẻ bên này thụ dưới ngón cái, sau đó la lớn, bắt đầu. Im lặng sờ tiêu đi ô chung, lập tức nhớ tới một mảnh tiếng chém giết, có chứa hạt tử ấn ký lâm thời diễn viên, cùng một loại khác trang phục lâm thời diễn viên kịch liệt đánh giết. Thứ nhất đặc kỹ diễn viên từ Mặt Thẻ bên cạnh tiến công. Trong tay đạo cụ kiếm đâm thẳng thân thể hắn. Dựa theo trước đó thiết lập hảo lộ số, Mặt Thẻ lắc mình né tránh, trong tay tấm chắn nện xuống, đặc kỹ diễn viên kinh nghiệm phong phú, tại tấm chắn sắp đập trúng chính mình thời điểm, phảng phất bị mánh kích một chút, bay ngược đi ra ngoài. Thứ hai đặc kỹ diễn viên vọt đi lên, tốc độ rất nhanh, khí thế cũng rất uy mãnh, Mặt Thẻ dùng tấm chắn ngăn cách hắn dịu, một kiếm đâm tới, đặc kỹ diễn viên huệ bại ngã xuống đất. Tiếp, thứ ba đặc kỹ diễn viên vừa đúng xuất hiện, hắn phi thân nhào lên, Mặt Thẻ nâng lên tấm chắn. Nương đặc kỹ diễn viên nhảy lên lực đạo, đem hắn hất bay. Bổ dưa thái rau xử lý ba địch nhân, Mặt Thẻ trực tiếp xông vào lâm thời diễn viên vòng chiến. Tập. Trưởng kính động tác chỉ đạo hô đỉnh, sau đó nhìn về phía đạo diễn máy theo dõi bên kia, gặp Sở Tí Phần Sọ Mơ gật đầu, lúc này mới hô, ok. Này một điều qua. Mặt Thẻ thanh kiếm giao đến tay trái, đi đến cuối cùng một danh đặc kỹ diễn viên bên cạnh, thò tay đem hắn kéo lên, hỏi, không có việc gì đi. Đặc kỹ diễn viên hoạt động dưới bả vai. Tựa hồ có điểm đau, lại cười nói, không có việc gì, đều thói quen. Là tốt rồi. Mặt Thẻ cũng cười cười. Đối đãi này mấy đặc kỹ diễn viên, hắn cũng đồng dạng thân mật, những người này rất không dễ dàng, trên cơ bản làm đều là kịch tổ nguy hiểm nhất công tác. Mặt sau, còn có mấy màn diễn muốn cùng này mấy đặc kỹ diễn viên hợp tác. Hắn xuất sắc hoàn thành trận này động tác hí, cũng khiến đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mơ đánh mất mọi nghi ngờ, theo sau quay chụp mấy trường động tác hí chung. Mặt Thẻ cũng không có dùng kỹ năng đặc biệt thế thân, toàn bộ tự mình lên sân, tuy rằng gặp một ít vấn đề, nhưng đều không là phiền toái, vua bọ cạp vai diễn quay chụp vẫn đang thực thuận lợi. Liên tục 2 ngày quay chụp qua đi, vua bọ cạp nhân loại hình thái vai diễn, liền lấy so Sở Tí Phần Sọ Mơ kế hoạch nhanh tiếp cận gấp đôi tốc độ tuyên cáo hoàn thành. Này hết thảy đều cùng Mặt Thẻ tương đối nguyên vẹn tiền kỳ chuẩn bị phân không ra quan hệ. Có đôi khi, chính hắn ngẫm lại, cũng hiểu được giống như phi thường thích hợp diễn loại hình này nhân vật. Loại này nhân vật chủ yếu bán mặt, bán cơ nhục cùng triển lãm cường hãn khí chất, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không phải rất cao. Nay bộ phận hí hoàn thành sau, Sở Tí Phần Sọ Mơ cũng quyết định chú ý, buông tay thuần túy dùng ghi sinh thành vua bọ cạp quái vật hình thái tính toán, sửa thành chọn dùng diễn viên ra màn xanh phương thức quay chụp. Hắn làm ra điều chỉnh, cũng cần kịch tổ tiến hành chuẩn bị, này bộ phận hí tạm thời thôi sau, sửa thành dẫn đầu quay chụp nam nữ nhân vật chính vai diễn, bất quá Mặt Thẻ cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều sẽ đến sở tiêu đi ấu quan sát quay chụp cùng vài vị chủ yếu diễn viên biểu diễn. Một đoạn thời gian này, Mặt Thẻ đầy đủ lợi dụng chính mình tinh thông, chẳng những nhận thức bờ gen đần phờ rẻ, ra chơi sức cùng ạt nổn vột lưu đẳng kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên, còn cùng bọn họ dần dần hôn chín. Có lẽ là cùng xuất diễn qua xác gớp quan hệ, này kịch tổ chung diễn viên bầu không khí tương đối hòa hợp. Cho nên, Mặt Thẻ luôn là sẽ triển lãm chính mình tốt nhất một mặt, tại kịch tổ trong dần dần dựng đứng tốt danh tiếng. 10 ngày sau. Vua bọ cạp vai diễn một lần nữa bắt đầu, đồng thời cũng là phim trung đại kết cục quay chụp, hoàn thành này bộ phận hí quay chụp, Mặt Thẻ là có thể rời đi kịch tổ, người khác theo sau còn muốn chạy tới Mộ Dốc Cổ, tiếp tục thể nghiệm phi châu đại sa mạc sinh hoạt. Cùng phía trước như vậy, thuộc về Mặt Thẻ màn ảnh quay chụp cơ bản đều tính thuận lợi, bởi vẫn ở kịch tổ đợi, hắn trạng thái bảo trì phi thường tốt, hơn nữa biểu hiện ra ngoài chuyên nghiệp, cũng thắng được không ít người khen ngợi. Ngay cả Sở Tí Phần Sọ Mơ đối với hắn cảm quan cũng tại thay đổi. Chương 117, diễn viên tốt. Lại là một phổ thông thời gian làm việc, Sở Tí Phần Sọ Mơ sớm đi đến Ai Nụt Sở Tiểu Đi Ồ, tiến vào bố trí thành kim tự tháp sở tiêu đi ô, thói quen tính chuyển lên. Mỗi ngày sớm xem kỹ quay chụp nơi sân là hắn nhiều năm dưỡng thành công tác thói quen. Kịch tổ thống nhất quy định đi làm thời gian là 8 giờ, nhưng trên thực tế có chút bộ môn dạng sáng 2-3 giờ liền sẽ bắt đầu công tác. Sở tí phần sọ mở ở trong trường quay đi dạo thời điểm, kịch tổ rất nhiều bộ môn viên công đã tại sở tiêu đi ô trung bận rộn. Hắn đi đến màn xanh vòng quanh một chỗ quay chụp nơi sân bên ngoài, đồng nhiên nghe được bên trong truyền đến động tác chỉ đạo phì lỉ vẹ thanh âm. Các ngươi không cần hy vọng xa vời, từng diễn viên đều là mặt thẻ honor, giống hắn như vậy chuyên nghiệp diễn viên không nhiều. Phì lỉ vẹ tựa hồ là tự cấp đặc kỹ diễn viên tổ công đạo công tác, ta ngày hôm qua tìm đại bộ phận diễn viên nói qua, mặt thẻ honor cùng dĩ vãng như vậy, không cần sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, mặt khác chủ yếu diễn viên khó khăn động tác hí, các ngươi liền muốn trên đỉnh. Hiện tại lập tức bắt đầu làm chuẩn bị. Sơ tí phần sọ mở không có dừng lại, trực tiếp ly khai. Đi không bao nhiêu xa, tiếp cận sở tiêu đi ô cửa hông xuất khẩu, kịch tổ lâm thời phòng chữa bệnh liền thiết lập tại nơi này, phòng chữa bệnh cửa mở một khe hở, hiển nhiên kịch tổ thầy thuốc cũng trước tiên đi làm. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, một để màu đen trung tóc ngắn nữ hải vội vã từ cửa chính bên kia đi tới, đại khái không có chú ý tới hắn, từ bên cạnh trải qua sau, trực tiếp vào phòng chữa bệnh. Sơ tí phần sọ mở dừng lại nhìn thoáng qua. Tóc đen nữ hải đã tìm đến kịch tổ thầy thuốc. Giấy mần thầy thuốc. Cái kia nữ hải thanh âm từ rộng mở trong cửa phòng truyền lại đây, mặt thẻ hòn nở dược có sao. Theo sau, trung niên nam thầy thuốc thanh âm vang lên, này thuốc mở cho ngươi, khiến mặt thẻ leo ở ngoại thương địa phương, hội thanh ứ giảm sưng. Hắn còn nói thêm, gần nhất hắn chảy chật thương nhiều lắm, loại này thuốc mở chỉ có thể tạm dùng, tốt nhất dưỡng 2 ngày. Ta cũng nói như vậy qua nữ hải mà nói lại chuyển tới, nhưng hắn không nghe à. Hắn nói hiện tại quay chụp hí rất trọng yếu, một khi hắn dừng lại, toàn bộ kịch tổ đều phải tạm dừng, còn nói điểm ấy tiểu thương không tính cái gì, căn bản không ảnh hưởng quay chụp. Nữ hài thở dài, may mà liền hôm nay một ngày, thuận lợi mà nói buổi sáng liền có thể quay chụp kết thúc. Giấy mần thầy thuốc, có phải hay không toàn bộ diễn viên đều giống mặt thẻ hòn nợ như vậy liều mạng? Toàn bộ diễn viên. Giấy mần thầy thuốc thanh âm có chút khinh thường, lão một đời diễn viên hoàn hảo, hiện tại trẻ tuổi diễn viên. Tuy rằng không có nghe đến câu nói kế tiếp, nhưng sở tí phần sọ mở biết giấy mẩn muốn nói gì, cũng có chút tán thành quan điểm của hắn, liền hắn mấy năm gần đây công tác trải qua mà nói, 20 tuổi tả hữu trẻ tuổi diễn viên trung, giống mặt thẻ hòn nợ như vậy cố gắng, hắn cũng liền thấy qua 2-3 mà thôi. Vòng quanh sở tiêu đi ô dạo qua một vòng, sở tí phần sọ mở đi đến cửa chính lối vào sử, vừa lúc nhìn thấy giả trời sức cùng đóng vai con của hắn tiểu diễn viên phật đi bút cùng nhau vào sở tiêu đi ô, chào hỏi nói, sớm a. Già trèo. Sớm A, Phật đi. Sớm A, Sơ tí phần. Sớm A, đạo diễn tiên sinh. Già trèo cùng Phật đi bút cách một đoạn cự ly cùng hắn chào hỏi, lại không có lại đây, mà là tiếp tục hướng sở tiêu đi ô bên trong đi. Phật đi bút vừa đi còn vừa nói, già trèo, cầu cầu ngươi, ngươi đi theo ta mụ mụ nói một chút nha, khiến ta buổi tối cũng tham gia party, hảo sao. Bọn họ nói chuyện thanh âm không tính thấp, tự nhiên rơi vào sở tí phần xó mở lỗ thai bên trong. Hắn không khỏi hảo kỳ, buổi tối có người muốn tụ hội. Ra chơi mà nói lại truyền lại đây, Phật đi, ngươi cũng tưởng đi. Đương nhiên, Phật đi bút giống như có điểm sốt ruột, ngươi đi, bờ gen đần, ạt nổn cùng rôn đều chuẩn bị đi, vì sao ta không thể đi. Mặt thẻ giúp qua ta rất nhiều lần ai, ta như thế nào cũng muốn cảm tạ hắn một chút đi. Hảo, hảo, hảo, ta đi với ngươi mụ mụ nói, mặt thẻ cái kia ra hỏa ngày mai liền rời đi London. Còn không biết lúc nào có thể tái kiến hắn. Sơ tí phần sọ mở ra sở tiêu đi ô, nhìn nhìn phía đông vừa dâng lên thái dương, giống như kịch tổ đại bộ phận nhân, đều cho rằng mặt thẻ hòn nở là hảo diễn viên. Mặt thẻ hòn nở là hảo diễn viên sao? Sơ tí phần sọ mở trong lòng hỏi chính mình, thực ra đáp án đã rất rõ ràng. Không nói mặt khác phương diện, đan liền kịch tổ quay trụ cùng vua bọ cạp nhân vật này mà nói, mặt thẻ hòn nở mang đến tất cả đều là có ích, ít nhất hắn không có nhìn thấy bất cứ tệ đoan. Giờ này ngày này tình huống, cũng khiến hắn có chút may mắn không có kiên trì sử dụng đường dọn sân. Tiến vào sở tiêu đi ô nhân dần dần nhiều lên, sở tí phần sọ mở không lại nghĩ nhiều, trở lại sở tiêu đi ô chỉ huy kịch tổ các bộ môn làm chuẩn bị công tác, buổi sáng 8 giờ rưỡi vừa đến, toàn bộ diễn viên toàn bộ đến đông đủ, quay chụp đúng giờ bắt đầu. Kịch tổ gần nhất vận chuyển lương hảo, quay chụp tiến hành tương đối thuận lợi, hôm nay cũng không ngoại lệ, đến 10 giờ rưỡi thời điểm, sở hữu vua bỏ cặp vai diễn toàn bộ quay chụp hoàn tất. Nhưng sở tí phần sọ mở không có khiến kịch tổ giải tán, mà là tiếp tục chờ tại sở tiêu đi ô bên trong, hắn thì hồi phóng quay chụp màn ảnh, nhất nhất thẩm xem từng cái chi tiết, mặt thẻ hòn nở vai diễn tất cả đều hoàn thành, nghe giả trời sự thuyết pháp, ngày mai hắn liền sẽ rời đi London, nếu hắn màn ảnh có chỗ thiếu hụt, sự hậu lại một lần nữa quay chụp kia liền phiền toái. Không biết lúc nào, người sản xuất xỉn Daniel cũng đi tới bên này, đứng ở mặt sau cùng nhau quan khán đạo diễn trên máy theo dõi truyền phát hình ảnh. Tứ điều màn ảnh lặp lại nghiệm nhìn hai lần, xác định không có vấn đề tồn tại, sờ tí phần so mở ấn xuống nút bù xệ. Nghe nói gần nhất tiến triển rất thuận lợi. Xin Daniel lúc này mới mở miệng. Sờ tí phần so mở không có phủ nhận, vua bỏ cặp vai diễn trước tiên 3 ngày quay chụp hoàn thành. Mặt thẻ hòn nở cũng không tệ lắm đi. Xin Daniel nhìn về phía trường quay, mặt thẻ đang tại công tác nhân viên hiệp trợ dưới, tháo dỡ trên cánh tay bao vây lấy màu xanh vải màn, nói, ta nghe rất nhiều người nhắc tới. Mặt thẻ hòn nở biểu hiện phi thường xuất sắc. Đối vua bọ cạp nhân vật này đến nói sở tí phần sò mở có vẻ rất thành thực, mặt thẻ hòn nở là hảo diễn viên. Trong mắt hắn, mặt thẻ hòn nở đã cùng vua bọ cạp hình tượng gần như hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau, thậm chí khiến hắn hoàn toàn quên đi Đoàn Johnson. Sở tí phần sò mở đứng lên, bày ra một bộ dị thường nghiêm túc chuyên chú gương mặt, nói, tại mặt thẻ hòn nở trên một điểm này, ta muốn hướng ngươi giải thích, của ngươi kiên trì, tránh cho ta khả năng phạm phải một sai lầm. Xin Daniel có vẻ rất rộng lượng, chúng ta đều là vì công tác, vì này bộ tác phẩm. Ngươi cũng là muốn cho phim càng thêm xuất sắc. Sơ tí phần sọ mở lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười, mặc kệ nói như thế nào đi, ta tại Đoàn Johnson cùng mặt thẻ hòn nở hai người trên người, đều trông nhầm. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, la lớn, hôm nay buổi sáng quay chụp toàn bộ kết thúc. Buổi chiều 1 giờ đúng giờ khởi công. Trường quay trong, mặt thẻ tại cùng rất nhiều người cáo biệt, qua sẽ rời đi kịch tổ, hắn hẳn là sẽ không trở lại. Cứ việc mấy cái ở chung không sai diễn viên thỉnh hắn ăn cơm tối, lại cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Hắn nhất nhất cùng động tác chỉ đạo Philippe, kịch tổ thầy thuốc dậy mần cùng hóa trang sư xạ xạ đám người cáo biệt, sau đó tiếp nhận trợ lý mịu là đưa tới được chén nước, trực tiếp uống mất nửa chén nước. Ngươi muốn đi Los Angeles mà nói mặt thẻ đối hoa kiểu nữ hài nói, có thể đánh ta điện thoại. Mịu là gật gật đầu. Mặt thẻ lại hỏi, ngươi tính toán tiếp tục ở giới này phát triển sao? Ta bằng cấp hữu hạn. Nếu là trong khoảng thời gian này cũng cùng mặt thẻ quen thuộc, nói thẳng, tạm thời tìm không thấy càng tốt công tác. Ngươi này trợ lý làm được rất không sai. Mặt thẻ nói đùa nói, ta rất hài lòng. Thực ra ta tưởng mời ngươi tiếp tục đảm nhiệm của ta trợ lý, đáng tiếc ta chỉ là tiểu diễn viên, phó không nổi tiền lương. Tuy rằng nếu là vương là hôn huyết, nhưng điển hình tóc đen da vàng bề ngoài, thiên nhiên khiến cho mặt thẻ cảm giác thân thiết, hắn nghĩ nghĩ, tìm đến giấy bút, ở mặt trên viết xuống một chuỗi dây số, giao cho này nữ hài. Trợ lý không có khả năng làm một đời. Mặt thẻ có thể làm không nhiều, đây là của ta người đại diện hệ lần hờ mằn số điện thoại. Nếu ngươi nghĩ đến Los Angeles phát triển, tưởng tiếp tục chờ ở giới điện ảnh, có thể đánh nàng điện thoại, có lẽ nàng có thể cho ngươi điểm đề nghị. Nếu là vương có thể nhìn ra đến, mặt thẻ là tại giúp nàng, nói, cảm ơn. Mặt thẻ cười cười, không lại nói cái gì, hướng tới đạo diễn sờ tí phần xó mở bên kia đi, cách đạo diễn máy theo dõi còn có chút cự ly. Liền nhìn thấy người sản xuất xỉn Daniel nên diện đi tới. Ngươi hảo, Daniel tiên sinh. Hắn lễ phép chào hỏi. Xỉn Daniel đối với hắn lộ ra một sán lạn tươi cười, mặt thẻ, làm tốt lắm. Ta tại vua bọ cạp nhân vật này thượng tuyển ngươi, thật sự là tuyển đúng. Mặt thẻ vội vàng khiêm tốn, quá mức khích lệ, ta chỉ là làm bản chức công tác. Xỉn Daniel đối với hắn ấn tượng phi thường tốt, lại hàn huyên vài câu, ly khai sở tiêu đi ô. Theo sau. Mặt thẻ đi đến đạo diễn máy theo dõi phụ cận, sở tí phần sọ mở đứng ở nơi đó, rõ ràng đang đợi hắn. Sọ mở đạo diễn, ta ngày mai liền muốn rời đi London. Mặt thẻ tựa như đối mặt xỉn Daniel khi như vậy nhiệt tình khiêm tốn, riêng lại đây với ngươi nói một câu cảm ơn, của ngươi chỉ đạo khiến ta lấy được ích lợi nhiều. Ân. Sở tí phần sọ mở chỉ là khẽ gật đầu. Mặt thẻ thấy hắn cùng qua lại như vậy tương đối lãnh đạm, cho rằng vẫn là không thích chính mình, còn nói thêm, ta đây không quấy rầy. Tái kiến. Sọ mở đạo diễn. Sơ tí phần sọ mở vẫn là kia phó biểu tình, tai kiến. Mặt thẻ cười cười, xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mặt sau sở tí phần sọ mở lại đột nhiên kêu lại hắn, mặt thẻ nghi hoặc quay đầu. Sở tí phần sọ mở nhìn qua vẫn là lãnh đạm như vậy. Mặt thẻ. Sơ tí phần sọ mở bình tĩnh nói, ngươi là hảo diễn viên. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, cảm ơn. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Của ngươi tán thành đối với ta trọng yếu phi thường. Cảm ơn ngươi, sọ mở đạo diễn. Một nháy mắt này, hắn có loại trả giá cố gắng chiếm được hồi báo vui sướng cảm giác. Chương 118, một chiến tranh hiện đại cố sự. Dương quang xuyên thấu qua bức màn, xua tan trong phòng hắc ám, mặt thẻ mở to mắt, chỉ cảm thấy đau đầu, say rượu sau cảm giác rất không xong, không khỏi dùng lực lung lay dưới đầu, khởi động thân thể xuống giường, đi trước phòng vệ sinh tắm rửa. Tối hôm qua, cùng kịch tổ mấy cái diễn viên chính diễn viên cùng nhau tụ hội, bởi chủ đề là đưa hắn, khó tránh khỏi bị người nhiều quán mấy chén, trở về thời điểm trên cơ bản là nửa tỉnh nửa say trạng thái, cũng không có tắm, nằm xuống liền ngủ. Rửa mặt qua đi, mặt thẻ triệt để tỉnh táo lại, say rượu mang đến đau đầu cũng hảo rất nhiều, nhìn nhìn thời gian, trước đi ra ngoài ăn bữa sáng, kêu xe taxi kéo hành lý rời đi khách sạn, chuẩn bị chạy tới hỉ thờ rào sân bay, đi lên chuyến bay phản hồi Los Angeles. Hắn tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. Nghiêm khắc nói lên, từ tham dự án một phả mũ xác gớp trở về cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt ba kịch tổ thử vai bắt đầu, liền vẫn đang bận rộn, chẳng sợ thử vai khe hở cũng không có chân chính thả lòng nghỉ ngơi. Hiện tại xác gớp trở về quay chụp hoàn tất, lại không có tân nhân vật đi tranh thủ, tạm thời có thể không cần suy xét công tác sự tình. Lên xe taxi, mặt thẻ cấp bờ Sydney phát điều tin nhắn, đang bận sao? Bên kia không có tin nhắn hồi lại đây. Thoạt nhìn bờ Sydney hẳn là bể bộn nhiều việc. Mãi cho đến xe taxi tiếp cận hỉ thờ rào sân bay, Nokia di động tin nhắn nhắc nhở thanh mới vang lên, hắn móc ra mắt nhìn. Biên Vũ một lần nữa thiết kế một bài ca khúc vũ đạo bộ phận, mấy ngày này phải nhanh một chút quen thuộc, ta đi ra uống nước, hiện tại trở về. Mặt thẻ không lại hồi tin nhắn, thu hồi di động, đảng xe taxi dừng ở sân bay cảng hàng không tiền, xuống xe kéo hành lý vào sân bay, vừa mới chuẩn bị đi lấy vé máy bay, Nokia tiếng chuông vang lên. Lấy di động ra chỉ nhìn một cái, mặt thẻ liền nhíu mày, điện thoại là hệ lần hờ mặn đánh qua đến. Hệ lần hờ mặn chưa bao giờ sẽ bởi vì việc tư cho hắn gọi điện thoại, phàm là gọi điện thoại lại đây, tất cả đều là công tác phương diện sự tình. Hắn ấn xuống nút tiếp nghe, đặt ở bên hai, hải, hệ lần. Ngươi còn chưa lên máy bay đi. Bên kia hệ lần hờ mặn hỏi một câu, còn nói thêm, Ben Ock bở dọ thở kịch tổ cho ta thông chi, muốn ngươi đi kịch tổ tham gia hậu kỳ phối âm. Mặt thẻ cho rằng kịch tổ còn tại London, hỏi, ta có phải hay không muốn lưu tại London? Hệ lần hờ mặn nói, không phải. Ben Ock bở dọ thở kịch tổ trước mắt tại hồn nợ nhà sản xuất tiến hành hậu kỳ chế tác. Lúc nào bắt đầu ghi âm? Mặt thẻ lại hỏi, sẽ không là ngày mai đi. Thứ tư ngươi muốn đi kịch tổ đưa tin. Được rồi. Mặt thẻ không có dị nghị, chung quy cùng Ben Ock bở dọ thở ký tên qua phương diện này hiệp ước, ta phỏng chừng muốn buổi tối mới có thể trở lại Los Angeles. Dù cho xác gớp trở về kịch tổ vì hắn đặt mua là thẳng đến Los Angeles chuyến bay vé máy bay, lại cũng cần phi hơn 10 giờ. Hắn chuẩn bị cắt đứt điện thoại, bên kia hệ lần hơ mặn còn nói thêm, còn có một sự kiện, dắt theo ta để lộ tin tức, dự lý sở cốt lâm thời tiếp nhận Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp một phim chiến tranh hạng mục, thời gian lịch phát hành phi thường khẩn trương, kịch tổ nghe nói chỉ biết tiến hành bên trong thử vai, hơn nữa ưu tiên sử dụng có quân nhân nhân vật kinh nghiệm diễn viên, ngươi có thể suy xét một chút. Không cần suy xét. Loại sự tình này còn không dùng được suy xét. Dick Lee Sơ có tên tuổi ở trong này bày, mặt thẻ nói thẳng, hệ lần, giúp ta báo danh đi. Chỉ cần là chính đáng phim cùng nhân vật, hắn hiện tại ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn xa không có đến có thể chọn kịch bản cùng nhân vật tình cảnh, có thể ở một phần công tác sau khi kết thúc, lại gặp được thích hợp công tác cơ hội, đã tương đương không sai. Hệ lần hờ mặt nói, ta cũng là ý tứ này. Hảo, ta đi cùng Jack liên hệ. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ lấy đăng ký bài. Tiến vào phòng chờ, ngồi ở trên băng ghế đảng phi cơ thời điểm, mãn đầu đều suy nghĩ, Dick Lee Sơ Cốt khoảng thời gian này chụp qua cái gì phim chiến tranh. Hắn nhớ rõ Dick Lee Sơ Cốt giống như chụp qua một phiên bản Ai Cập Vương Tử, còn chụp qua một về giờ rủ xạ lẹm phim chiến tranh, hơn nữa công chiếu phiên bản cùng hắn ở trên mạng Internet tải xuống phiên bản danh tiếng trên lệnh cự đại, trên mạng còn nói bộ Office đại an hành, hẳn là sẽ không là này hai bộ đi. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có nhớ lại đến. Phỏng đoán từng hẳn là không nhìn qua này bộ phim. Đối với Dick Lee Sơ Cốt tác phẩm, hắn quen thuộc nhất vẫn là Alien cùng kia bộ giờ rủ xạ lẹm phim. Trở lại Los Angeles đã là đêm khuya, mặt thẻ tiến chung cư ngả đầu liền ngủ. Ngày hôm sau cấp bở dịt nghỉ cùng hệ lần hờ mặn phân biệt phát một tin nhắn sau, tiếp tục qua tại trong nhà nghỉ ngơi. Mai cho đến thứ tư buổi sáng, hắn mới cảm giác tinh lực khôi phục, đi ra ngoài trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty. Không nghĩ tới là, hệ lần hờ mặn không ở công ty. Lâm thời ra ngoài đi mạ lỷ bụ xử lý mặt khác chủ tính nghiệp vụ. Nàng không chỉ có đại lý mặt thẻ một người người đại diện nghiệp vụ, còn có rất nhiều tiểu diễn viên. Này mấy hộ khách không chỉ có thể vi thiên sứ chủ tính công ty mang đến thu nhập, cũng có thể khiến mặt thẻ cảm giác được cạnh tranh cung áp lực, liền tính hắn hôn không xuất đầu, hệ lần hờ mặn còn có thể phủng một cái khác. Mặt thẻ cấp hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, hệ lần hờ mặn để người đem một sấp văn kiện giao cho hắn, hơn nữa khiến hắn từ công ty lĩnh xác gớp trở về thù lao. Tuy rằng xác gớp trở về kịch tổ trước mắt chỉ thanh toán đệ nhất bút $30,000 thù lao, sau hai bút còn muốn kiên nhẫn đợi, nhưng mà thẻ phía trước còn từ phát sở ẻn phiếu di ẩn kịch tổ lấy đến qua 3 vạn đô la giải ước kim, dù cho đều phải thanh toán cho hệ lần hờ mặn 10% người đại diện tiền thuê, trong tay vẫn là có một bút tiền lớn. Này bút tiền không tính rất nhiều, lại đủ để cho hắn không cần lại vì sinh hoạt phí tổn phát sầu. Cơ bản nhất sinh hoạt vấn đề phương diện không có băn khoăn, mặt thẻ tâm tư cũng có thể toàn bộ đầu nhập đến chính mình diễn viên sự nghiệp trong, xác thực điểm đến nói, là trở thành một Hollywood ngôi sao, hưởng thụ danh lợi sinh hoạt đại nghiệp. Này bút tiền hắn tạm thời không tính toán động, lần trước đi gỡ lã đi ạ tỏ thảm đỏ trải qua, đã khiến mặt thẻ nhận thức đến, diễn viên nhìn như thu nhập không sai, phí tổn lại cũng không nhỏ. Tại phòng tài vụ ký tên, thù lao chuyển tới hắn trong tài khoản, mặt thẻ không có rời đi thiên sứ chủ tính công ty, cầm văn kiện đi tầng một phòng họp, lật xem lên. Đồng thời cũng cùng hệ lần hờ mằn thông một trường điện thoại, để càng tốt lý giải này hạng mục cơ bản tình huống. Đây là dịch lì sờ cốt dâu quay nón trợ lý giác chuyên môn chuyển cho hệ lần hờ mằn hạng mục tư liệu, tuy rằng trong đó không có kịch bản đẳng tất yếu phải bảo mật nội dung, nhưng cũng có cơ bản tình huống giới thiệu, cùng hệ lần hờ mằn nói như vậy, đây là một bộ phim chiến tranh, hơn nữa là hiện đại phim chiến tranh. Dựa theo giác tại cung cấp này phân tư liệu, dịch lì sờ cốt tân phiến cải biên tự một chân thật cố sự phát sinh tại 1993 năm, địa điểm là tại cục diện chính trị dung chuyển phi châu quốc gia Somalia thủ đô, Mogadishu. Do Mỹ quốc lục quân Tam Giác Châu bộ đội cùng du kỵ binh bộ đội 160 danh đặc chủng tinh anh tạo thành đặc biệt hành động tiểu tổ tiến hành một lần bí mật hành động. Hạng mục tạm thời mệnh danh là Black Hat Down, kịch bản cải biên từ tin tức phóng viên Mark Bảo Đẩn kỳ thực đưa tin Hắc Ưng rơi xuống, một hiện đại chiến tranh cố sự. Này nguyên bản không phải dự lì sờ cốt lên kế hoạch điện ảnh hạng mục, thuộc về lâm thời tiếp nhận. Ban sơ đề nghị quay chụp bản phiến là đạo diễn Simon West, hắn thúc giục nổi tiếng người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ mua xuống nguyên tắc quay chụp quyền. Hơn nữa bắt đầu trước kỳ lên kế hoạch, nhưng sau này bởi Sony cổ lẩm bị ạ ảnh nghiệp bên trong một loạt thay đổi, Simon West buông tay này hạng mục, ngược lại đi đạo diễn quay chụp tấm giải đờ. Người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ tiếp tục chủ bị phim, sau đó tìm đến Lee Scott, vừa vặn Lee Scott đối với loại này đề tài rất cảm thấy hứng thú, song phương ăn nhịp với nhau. Tuy rằng không phải quay chụp trên đường tiếp nhận, nhưng Lee Scott cũng muốn gặp phải thời gian khẩn trương đằng rất nhiều bất lợi nhân tố. Đặc biệt Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp kế hoạch sang năm cuối năm phía trước khiến cho Black Hat Down này bộ phim phát hành, lưu cho kịch tổ thời gian cũng không tính rất đầy đủ. Cho nên, Ridley Scott cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ cùng Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp đạt thành ăn ý, phim sẽ không công khai thử vai chọn lựa diễn viên, mà là lấy nội bộ thử vai phương thức giải quyết đại bộ phận nhân vật diễn viên nhân tuyển, lấy tận khả năng tiết kiệm quý giá thời gian. Thậm chí, bọn họ hai người sản xuất đem Hollywood quay chụp loại hình này phim tất nhiên muốn tiến hành quân sự huấn luyện, đều từ một nguyệt áp xúc đến 10 ngày, mà có đủ nhất định quân sự tố chất cùng gần nhất 2 năm biểu diễn qua quân nhân nhân vật diễn viên, là ưu tiên suy xét đối tượng. Mặt khác, này vẫn là một hồi quân hí, cũng sẽ không cố ý đột xuất nào đó nhân vật. Sony cổ lẩm bỉ ạ ảnh nghiệp đối với này bộ phim tiền kỳ dự toán vi 8.000 vạn đô la đến 1 ức đô la, tại đây niên đại tuyệt đối là Hollywood A cấp đại chế tác. Xem xong tư liệu, mặt thẻ cảm giác chính mình từ Black Hat Down kịch tổ lấy đến một phần công tác cơ hội vẫn phải có, một phương diện hắn chụp hoàn Ben Ock bở dọ thở còn chưa bao lâu thời gian, từ tiền kỳ huấn luyện đến hậu kỳ quay chụp đều có tương quan quân sự huấn luyện, một phương diện khác, tham gia gỡ là đi ạ tỏ quay chụp khi, hắn liền biết hệ lần hờ mặn cùng Lì Sờ Cốt quan hệ không phải là ít. Hắn không chỉ một lần nghe hệ lần hờ mặn kêu Lì Sờ Cốt thúc thúc, mà không phải xưng hô hắn đạo diễn hoặc là tiên sinh. Này rất có thể thuyết minh một ít vấn đề. Lấy mặt thẻ kết hợp hôm nay Hollywood hiện thực tình huống lý giải, biểu diễn Black Hat Down còn có một ưu việt, chỉ cần có thể ở loại này nhất tuyến đại chế tác bên trong lấy đến vai diễn không sai vai phụ, sau liền có tư bản cạnh tranh một ít tiểu chế tác đệ nhất nam phụ, thậm chí nam chính. Không tưởng làm nam chính diễn viên, khẳng định đều là nữ diễn viên. Hắn cũng có một điểm băn khoăn, đó chính là phim quay chụp địa điểm. Tuy rằng kịch tổ không đến mức chạy đến Somalia cái kia cực độ hỗn loạn địa phương thực địa quay chụp, nhưng tư liệu chung biểu hiện toàn phiến đều sẽ tại Phi Châu mộ dọc cổ quay chụp, duy trì liên tục thời gian khả năng tại 4 đến 5 tháng, nếu lấy đến kịch tổ trung trọng yếu nhân vật, ý nghĩa tương lai 6 tháng, hắn đại bộ phận thời gian đều phải chờ ở Phi Châu. Phi Châu liền Phi Châu đi hắn nói thầm, dù sao hiện tại có phi cơ. Đơn giản lật xem qua tư liệu, mặt thẻ lại cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, sau đó rời đi thiên sứ chủ tính công ty, chuyên môn đi tiệm sách mua Hắc Ưng rơi xuống, một hiện đại chiến tranh cố sự sau, trở về chuẩn bị ngày mai phối âm công tác. Ngày hôm qua, Michael Fassbender liền cho hắn đánh qua điện thoại, ngày mai cũng sẽ đi Ben Ock bở dọ thở kịch tổ phối âm. Chương 119, ngươi không có hy vọng. Cờ gì tèn sèn. Trong phòng ghi âm, Mặt thẻ tay cầm tràn ngập lời kịch cùng nhắc nhở bản thảo, nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, lại một lần nói, cờ gì tèn sèn. Hậu kỳ phối âm thường thường đơn độc thu âm chính mình lời kịch, hắn vận khí không sai, vừa lúc Michael Fassbender điều chỉnh lịch phát hành, cũng đến kịch tổ ghi âm, hai người cần ghi âm hí lại là dồ nạn sở ở cùng hắn biểu diễn cờ gì tèn sèn một hồi đối thoại, ghi âm sư dứt khoát an bài cùng nhau. Sở ở trung ý, Michael Fassbender liền đứng ở mặt thẻ bên cạnh. Trên hình ảnh, dỗ nạn sở ở ngồi xổm cờ gì tẹn sẻn mấy cái binh lính tán binh khanh phía trước. Mặt thẻ hết sức chăm chú, phối hợp hình ảnh trong nhân vật, nói, ta không cứ gọi sai tên của ngươi đi, cờ gì tẹn sẻn. Michael Fassbender hàm tiếp thực mau, đúng vậy, trưởng quan. Hai người một hỏi một đáp, phối hợp ăn ý, dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền thu phục một đoạn này ghi âm. Theo sau, mặt thẻ lại tại ghi âm sư chỉ đạo dưới, vì chính mình mặt khác hai màn ảnh đơn độc tiến hành ghi âm, bất quá lời kịch rất ít. Cộng lại cũng bất quá ngũ câu. Này mấy màn ảnh đều là hiện trường quay chụp khi ghi âm không thể đạt tới âm hiệu sư yêu cầu. Mặt thẻ hái xuống thai nghe, ra phòng thu, gặp Michael Fassbender còn đứng ở bên ngoài, nói, của ta thu âm toàn bộ hoàn thành. Ta còn có một đoạn độc thoại. Michael Fassbender cầm lấy bản thảo, tiến phòng thu phía trước, nói, ngươi chờ ta một hồi. Yên tâm. Mặt thẻ chiều một cái ghế bên kia đi, ta liền ở nơi này, ta nào cũng không đi. Ngồi ở trên ghế. Đợi chừng 10 phút, Michael Fassbender cũng thu phục ghi âm, bất quá hai người không có đi, đẳng ghi âm sư gọi tới âm hiệu sư, xác định không có vấn đề sau, mới cùng nhau ly khai phòng ghi âm. Phòng ghi âm ở tiểu lâu bên ngoài tạm thời không có xe điện, mặt thẻ cùng Michael Fassbender không đợi, một đường hướng tới ổn nợ nhà sản xuất đại môn đi. Này đống tiểu lâu bị vây ở nhà sản xuất chỗ sâu, muốn đi ra ngoài cần đi ngang qua rất nhiều sở tiệu đi ô, mặt thẻ cố ý nhìn nhìn, nhà sản xuất so lần trước đến khi hảo một ít. Không thiếu sở tiêu đi ô chung đều có thể nhìn thấy kịch tổ đang tại khởi công quay trụ. Ngươi buổi chiều có chuyện sao? Michael Fassbender hỏi. Không có việc gì a. Mặt thẻ hai tay chộp lấy túi, ta còn cho rằng cần một lần nữa ghi âm màn ảnh có rất nhiều, chuẩn bị một ngày này đều hao tổn tại nhà sản xuất. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Michael Fassbender lấy di động ra, dêm đến Los Angeles thử vai, phỏng chừng hôm nay cũng không có việc gì làm, ta gọi điện thoại kêu hắn đi ra. Mặt thẻ vừa nghe dêm cả vỏi cũng tại Los Angeles, vội vàng nói, hảo à, gọi hắn cùng nhau, dêm dám không không đến, chúng ta liền đi đá hắn ông. Hắn cùng với dêm cả và cùng Michael Fassbender, là tại Ben Off bở giỏ thở kịch tổ trong kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng ma quỷ huấn luyện viên, đánh ra đến giao tình. Đích đích. Mặt sau chuyển đến còi vang thanh, mặt thẻ cùng Michael Fassbender nhượng đến ven đường, một chiếc xe điện bốn bánh từ phía sau chạy đến, xe chạy bằng điện tốc độ không phải rất nhanh, mặt trên ngồi hai người. Lái xe như là nữ trợ lý, một cái khác nữ nhân một đầu tóc vàng, trên mặt tạp một bộ đại hào kính đen. Xe điện từ mặt thẻ cùng Michael Fassbender bên cạnh chạy qua, đeo kính đen nữ nhân tùy ý nhìn bọn họ liếc nhìn, đột nhiên la lớn, dừng xe. Này một thanh gọi được vừa nhanh vừa vội, xe điện khẩn cấp phanh lại, mặt thẻ cùng Michael Fassbender cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn qua. Đeo kính đen nữ nhân từ xe điện thượng nhảy xuống, cũng không cố trên chân giày cao gót chừng tiếp cận 10 cm, tần suất cực nhanh mại tiểu toái bước liền đi lại đây. Mặt thẻ ngay mặt xem nàng, lập tức nhận ra đây là cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ, cười vây vây tay, thật xảo à, ngươi như thế nào ở trong này? Ta ở trong này quay chụp MV. Cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ hái xuống kính đen, đi đến mặt thẻ đối diện, lên lên xuống xuống đánh giá hắn một phen, chất vấn nói, ngươi không phải bảo tiêu sao, tới nơi này làm cái gì? Nàng tựa hồ không tưởng để bở dịt ni danh tự. Bảo tiêu chỉ là của ta làm thêm, ta hiện tại không làm làm thêm. Mặt thẻ ăn nói lung tung. Ta hiện tại chuyên trách giám biểu sư. Vừa nghe đến giám biểu sư, cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ liền hòa đại, lập tức liền muốn nổi giận, nhưng nàng nói còn chưa xuất khẩu, mặt thẻ liền đánh giá nàng dành trước nói, ân. Khoen mũi không có, khuyên thai cũng đổi thành khuyên thai, trên người không có mùi khói, nước hoa vị cũng không gây mũi, lần trước họa xăm hình tẩy đi. Michael Fassbender xem mặt thẻ, lại xem cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ, hoàn toàn làm không rõ chẳng hướng. Mặt thẻ cố ý hỏi cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ. Ngươi chuyên môn lại đây tìm ta giám định. A, cờ gì tí nạ ạ quý lạ lý phát ra một tiếng rít thét thé, tựa hồ khí mụ đầu, nói cũng không có nói, xoay người liền đi, lên xe điện, thúc giục nói, đi. Nhanh lên đi. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy người kia. Xe điện mang theo một đường bụi đất lùi ra ngoài. Sao thế này? Michael Fassbender kỳ quái hỏi, giám biểu sư là cái gì? Mặt thẻ đơn giản giải thích một chút, Michael Fassbender nhe ra miệng rộng. Lại lộ ra cá mập thức tươi cười. Cái kia nữ nhân giống như có điểm nhìn quen mắt. Hắn hỏi. Một học ca sĩ. Mặt thẻ trước hướng phía trước đi, đằng Michael Fassbender theo kịp, nói, gọi cờ gì Tina ạ gài hề ra. Michael Fassbender đối Mỹ quốc nhạc học không quen thuộc, lắc lắc đầu, không biết. Hai người ra hồn nở nhà sản xuất, rất nhanh liền đem cờ gì Tina ạ gài hề ra quên đến sau đầu, lái xe đi đến đoạ bằng một nhà bờ ra giữ thịt nướng phòng ăn, nhà hàng, đợi không bao lâu thời gian, dêm cả vòi cũng chạy lại đây. Bia ra thịt nướng, tuyệt đối là nam nhân Mỹ thực. Bất quá. Mặt thẻ ba người biết dáng người đối với bọn họ như vậy trẻ tuổi diễn viên tầm quan trọng, ăn uống phương diện coi như tương đối có tiết chế. Ben Ober dò thờ hậu kỳ chế tác đến nào một bước, lúc nào có thể hoàn thành. Dêm cả vòi buông xuống ly bia, nói, ta còn chờ sớm điểm tiết mục phát sóng, đem ta phủng thành đại minh tinh đâu. Mặt thẻ nuốt xuống trong miệng thịt nướng, nói, ta quên hỏi, bộ đến cùng lúc nào chuyển phát Ben Ober dò thờ. Giống bọn họ này mấy không nổi danh tiểu diễn viên. Có thể nói vạn phần chờ mong Ben Ock bở dọ thở sớm ngày chuyển phát, cũng chờ đợi phim truyền hình có năng lực vì chính mình mang đến một ít danh khí, ít nhất cũng có thể gia tăng chút tư bản. Mấy vấn đề này, vẫn là ta đến hồi đáp đi. Michael Fassbender hiển nhiên chuyên môn thám thính qua, phần đỉnh khởi bia uống một hớp lớn, lúc này mới nghe ra miệng rộng nói, chủ bị giai đoạn bàn sơ kế hoạch, Ben Ock bở dọ thở là tại sang năm bổ mùa thu 9 tháng chính thức bắt đầu chuyển phát, nhưng kịch tổ từ chủ bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác. Đều so mong muốn kế hoạch nhanh một mảng lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Ben Ock bở dọ thở tại sang năm mùa xuân đương liền sẽ đi lên bù. Càng nhanh càng tốt ta. Dêm cả vòi nói thầm một câu. Mặt thẻ lại hỏi Michael Fassbender, ngươi biết cụ thể nào nguyện chuyển phát sao? Michael Fassbender lắc đầu, theo ta được biết, còn không có định ra đến, bất quá nhiều nhất đến tháng sau, liền sẽ xác định chuyển phát thời gian. Ân. Dêm cả vòi gật gật đầu, muốn tại chuyển phát tiền dự lưu ra đầy đủ tuyên truyền kỳ. Ai mà thẻ thở dài, nói, nếu Ben Ock bở dọ thở chuyển phát sau, chúng ta có thể một đêm thành danh nên có bao nhiêu hảo a? Ngươi nằm mơ. Dêm cả vòi lắc đầu. Michael Fassbender càng là không chút khách khí nói, liền rồ nản sở ở kia điểm vai diễn, ngươi không hy vọng. Mặt thẻ xuề tay nói, ta liền cảm khái một chút, các ngươi không thể phối hợp sao. Nói xong, chính hắn trước hết nở nụ cười, Michael Fassbender cùng Dêm cả vòi tiếp cũng cười lên. Ba người tiếp tục thảo luận Ben Ock bở dọ thở sự tình, đều cho rằng giờ dạ mượt cùng bổ sửa đổi kế hoạch, đem Ben Ock bở dọ thở từ mùa thu nhắc tới mùa xuân, khả năng một bộ phận nguyên nhân đến từ tài chính áp lực. Gần nhất giờ dạ mượt, bộ cùng BBC vừa đối với ngoại giới chính thức tuyên bố, Ben Ock bở dọ thở vỏn vẹn chế tác phí dụng liền cao tới $12,000, lại thêm tuyên truyền đầu nhập mà nói, phí tổn có thể nói là con số thiên văn, lớn như thế tài chính đầu nhập, tất nhiên sẽ mang đến có thể nói khủng bố hồi bản cùng lợi nhuận áp lực. Lấy mặt thẻ phỏng đoán, Ben Ock bở dọ thở mùa xuân thủ bán nếu danh tiếng cùng dạ tỉnh không sai mà nói, vừa lúc có thể tại thuộc về phim truyền hình không song kỳ mùa hạ đương cùng con đường bàn bạc phán, giống cái gì vòng sau truyền phát quyền, đĩa phim cùng băng ghi hình bán cùng cho thuê lợi đã, vân vân, toàn bộ có thể trở thành bổ trả phí người sử dụng ngoài lợi nhuận điểm. Tiến vào Hollywood hơn một năm, hắn đối phim truyền hình nghề lý giải cũng có hạn, so ra kém điện ảnh nghề, bất quá lấy bình thường tình huống phỏng đoán mà nói. Ben Ock bở dọ thở muốn sinh ra lợi nhuận, hẳn là cần vài năm thời gian. Lớn như vậy đầu nhập, thao tác xuất hiện sai lầm, hao hụt cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, vô luận là mặt thẻ, vẫn là James cả và cùng Michael Fassbender, đều không muốn nhìn đến loại tình huống này. Bọn họ cùng đầu tư phương như vậy, đều hy vọng Ben Ock bở dọ thở danh tiếng đại bạo, giả tình đột phá phía chân trời, mỗi người đều tranh nhau xem kịch, cẩn thận nghiên cứu từng diễn viên lai lịch. Thực ra biểu diễn Ben Ock bở dọ thở còn mang đến một ít ẩn tính chỗ tốt. Mặt thẻ phân biệt cùng James cả và cùng Michael Fassbender chạm nhắm rượu bôi, ngửa đầu uống mất còn thừa địa, nói, tỉ như ta đi, Ben Ock bở dọ thở huấn luyện gián tiếp giúp ta lấy đến xác gớp trở về trung vua bọ cạp. Mặt thẻ nói đúng. James cả vội đồng ý hắn mà nói, này phân lý lịch, cũng có khả năng khiến ta lấy đến một bộ đại chế tác chiến tranh hí chung một vai phụ. Đúng. Michael Fassbender nói tiếp, ngươi tới Los Angeles thử vai, cái gì hạng mục? Dêm cả và khoe ra như vậy nói, Zilly Sir Cotber Black Hat Down. Đầu tư khả năng sẽ có một ước đồ lạ. Xảo A. Mặt thẻ nhìn Dêm cả vòi, ta cũng chuẩn bị tham gia này hạng mục thử vai. Kia quá tốt. Dêm cả vòi đằng đứng lên vỗ tay, như vậy ta liền không lo lắng. Theo ta được biết, một theo chúng ta có cựu khốn kiếp, đã gia nhập này kịch tổ. Chương 120, đột kích đặc hấn. Ai A. Mặt thẻ có chút tò mò, có thể xưng được với ba người cộng đồng cựu địch, không mấy người. Không khỏi hỏi, chẳng lẽ là Tom Hiss cái kia ma quỷ huấn luyện viên? Dêm cả vòi ngồi xuống lắc đầu, không phải. Hắn nhìn về phía Michael Fassbender, là Tom Hardy. Hắn người đại diện đi thông người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ quan hệ, thông qua một lần bên trong thử vai, lấy đến một tiểu vai phụ. Michael Fassbender khe như mày, bên trong thử vai. Đúng vậy. James cả vòi nói, ta nghe người ta nói, Tom Hardy tham diễn qua Ben Off bở rõ thở trải qua, tại thử vai trung khởi rất lớn tác dụng. Mặt thẻ tắc nói ra chính mình lý giải tình huống, đạo diễn Lý Sở Cốt là từ Simon West trong tay tiếp nhận hạng mục, thời gian thật khẩn trương. Toàn bộ diễn viên đều sẽ thông qua bên trong thử vai sinh ra, đây là một bộ căn cứ chân thật sự kiện cải biên chiến tranh hí, liên diễn viên tất yếu quân sự huấn luyện thời gian đều áp xúc, cho nên gần nhất biểu diễn qua cùng loại đề tài diễn viên, thử vai chung sẽ có ưu thế. Người thử vai nào nhân vật? James cả vói hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, hẳn là hủ trung sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. James cả vói xác nhận, đó chính là mấy cái trọng yếu nhân vật chung một, so với ta nhân vật vai diễn trọng nhiều. Chú ý Tom Hardy. Michael Fassbender nhắc nhở nói, cái kia gia hỏa luôn luôn tự đại kiêu ngạo, lần trước tại chúng ta nơi này ăn mệt. James, còn có mặt thẻ, các ngươi nếu có thể thông qua thử vai, tại trong kịch tổ phải chú ý để phòng hắn. Mặt thẻ lại cường điệu nói, đây là dịch lì sở cốt cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ kịch tổ, nếu đối phương không gây chuyện, chúng ta tốt nhất cái gì cũng đừng làm. Michael Fassbender James cả vòi gật đầu, mặt thẻ nói đúng. Hắn cùng James cả vợ cứ việc tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng là có nhất định xã hội lịch duyệt nhân. Xem chúng ta nói mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, giống như chúng ta đã thông qua thử vai lấy đến nhân vật như vậy. James cả vợ cùng Michael Fassbender đều nở nụ cười, người trước càng là hỏi, Michael, ngươi không đi thử xem. Như vậy chúng ta ba lại có khả năng tại một trường quay. Michael Fassbender chăm chú suy xét một hồi, ta quay đầu cùng người đại diện nói một tiếng, bất quá hy vọng không lớn, của ta người đại diện cùng Lý Sở Cốt cùng dẹ gì bở rủ cẩy mẹ không quen. Mặt thẻ cùng James cả vợ có cơ hội tham dự Black Hat Down bên trong thử vai, tất cả đều là người đại diện quan hệ, cũng giúp không được gì. Ba người bữa cơm này vẫn ăn đến tiếp cận buổi chiều 2 giờ, mới phần mình rời đi. Mặt thẻ không có ra bà bằng, đi thiên sứ chủ tính công ty thấy hệ lần hờ mằn một mặt, hệ lần hờ mằn đã lấy đến Black Hat Down kịch tổ thử vai mời, bởi thời gian khẩn trương, thử vai liền an bài ở tuần sau thứ 3. Hệ lần hờ mằn lợi dụng mấy ngày này thời gian, chuyên môn đi kịch tổ tại Bà Xã Đờ Nạ Thị nơi ở tạm thời cùng Lì Sở Cốt thấy một mặt, tuy rằng trọng yếu một ít nhân vật diễn viên nhân tuyển, dẹ gì bở rủ cấy mẹ lời nói quyền càng nặng, nhưng mặt thẻ thông qua thử vai tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Dùng lời của nàng đến nói, có 50% khả năng. Nay tại Hollywood phi ngôi sao diễn viên thử vai trong, tuyệt đối là siêu cao thông qua tỷ lệ. Ngươi không cần thả lỏng hệ lần hờ mặn vì phòng ngừa mặt thẻ đại ý, cố ý dặn dò. Nếu dẹ gì bở rủ cấy mẹ thử vai khi trực tiếp phủ quyết điệu ngươi, dịch lì sờ cốt một điểm biện pháp cũng không có. Ta biết. Mặt thẻ làm sao có khả năng đại ý, chỉ biết một vạn phân cố gắng, điểm ấy ngươi yên tâm. Đàm hoàn bờ lách hạt đao thử vai, hệ lần hờ mặn đống nhiên chuyển đề tài, ngươi cùng bờ dịch nì sở tờ ở thế nào? Rất tốt ta. Đối với hệ lần hờ mặn hỏi công tác ngoại sự tình, mặt thẻ có chút ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì quan tâm lên ta công tác bên ngoài sự tình. Công tác bên ngoài sự tình. Hệ lần hờ mằn thoáng để cao ngữ điệu, mặt thẻ, ngươi cho rằng sinh hoạt cá nhân là công tác bên ngoài sự tình sao. Nàng lộ ra một ý vị không rõ tươi cười, đối với diễn viên, nhất là ngôi sao diễn viên đến nói, căn bản không tồn tại công tác bên ngoài sự tình, sinh hoạt cá nhân đồng dạng là công tác một bộ phận. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận hệ lần hờ mằn nói rất có đạo lý. Vậy ngươi yên tâm hảo. Hắn dứt khoát nói, ta cùng bờ dịt nì rất ổn định, tạm thời cũng không có sáng tỏ tính toán. Trước mắt còn không có truyền thông phóng viên nhận ra. Thực ra mặt thẻ rất rõ ràng, sở dĩ phóng viên cùng cậu tử không có chú ý tới bọn họ hai, chính yếu nguyên nhân chính là hắn cùng bờ dịt nhì gặp mặt số lần quá ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai người công tác đều rất bận. Hệ lần hờ mằn trong lòng rất ngạc nhiên, lại không có lại hỏi. Tại nàng nghĩ đến, như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lại bao giờ cũng là cách phi thường xa một đôi thanh niên nam nữ, không qua bao lâu liền sẽ chia tay. Thời gian cùng cự ly tuyệt đối là cảm tình sát thủ, Hollywood có bao nhiêu mô phạm phu thêm hoặc là tình lữ là vì điểm này mà chia tay. Không nghĩ tới là, nghe mặt thẻ khẩu khí, hắn cùng với bờ dịt nì ở giữa giống như cảm tình rất ổn định. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, lại nghĩ đến người đại diện giới về bờ dịt nì nghe đồn, không khỏi mặc nghiệm, có lẽ đại não tư duy bất đồng với thường nhân hai tên có độc đáo ở chung phương thức. Bờ dịt nì sở tờ ở có phải hay không giống như trong lời đồn EQ tương đối thấp. Hàng ngày sinh hoạt chung tương đối vụt về, nàng không thể xác định, nhưng mặt thẻ gã này. Có đôi khi, nàng thật muốn gõ ra mặt thẻ đầu, xem như vậy một ti bị vô sỉ cố tình lại có điểm mấu chốt nhân, bên trong đến cùng trang cái gì. Tại thiên sứ chủ tính công ty vẫn đợi đến tan tầm, mặt thẻ mới rời đi về nhà, đơn giản nếm qua cơm tối, tìm ra hắc ưng rơi xuống, một hiện đại chiến tranh cố sự, lật xem lên, này thiên kỷ thực đưa tin, phỏng vấn rất nhiều đương sự, nội dung tỉ mỉ xác thực. Tỷ như thẳng chỉ năm đó lần đó hành động chung, tuy rằng bộ phận quân Mỹ là làm Liên Hiệp Quốc duy hòa bộ đội vi hoàn thành chủ nghĩa nhân đạo sứ mệnh tiến vào mổ gạ địa cụ, nhưng du kỵ binh bộ đội chấp hành lại là Mỹ quốc can thiệp chính sách, hy vọng thông qua chóc nã Somalia cao cấp quân sự tướng lãnh mà suy yếu SD quân chính phủ thực lực, cũng cuối cùng đạt tới phủ định SD Đức mục đích. Cứ việc lật xem qua rất nhiều lần kỷ thực đưa tin, bất quá mặt thẻ rất rõ ràng, kỷ thực đưa tin cùng kịch bản có rất lớn khác biệt hắc ưng rơi xuống, một hiện đại chiến tranh cố sự chỉ có thể xem như trọng yếu tham khảo. Từ Lý Sơ Cốt dâu quay nón trợ thủ rắc bên kia truyền đến tin tức, lần này bên trong thử vai vừa thấy lý lịch, nhị xem tạo hình. Mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới thử vai rổ nạn sở ở tiền vị kia đặc huấn qua hắn huấn luyện viên hạ kẽ bờ gì tổng, vội vàng cầm ra di động tìm kiếm điện thoại, may mắn hắn số điện thoại còn tại, xem thời gian không tính muộn, gọi qua. Bên kia tiếp điện thoại nhân chính là hạ kẽ bờ gì tổng, mặt thẻ chỉ báo lên danh tự, hắn liền nhớ lại lúc ấy huấn luyện sự tình. Mặt thẻ đơn giản nói với hắn dưới tình huống hiện tại, tính toán đi bờ lách hạt đao kịch tổ thử vai phía trước mấy ngày này, cam kết hạ kẽ bờ gì tổng tại lại chỉ đạo hắn tiến hành một lần đột kích đặc huấn. Hạ kẽ bờ gì tổng vừa lúc có thời gian, thống khoái đáp ứng xuống dưới, chung quy mặt thẻ là tiêu tiền cam kết hắn, cũng không phải khiến hắn miễn phí chỉ đạo. Tuy rằng không biết có thể khởi bao nhiêu đại tác dụng, nhưng mặt thẻ căn cứ lâm trận mới mài gươm không khoái cũng quang ý tưởng, mặt sau 2 ngày bên trong, trừ tiếp tục nghiên cứu thiên sứ chủ tính công ty cung cấp tương quan tư liệu ngoại, lại một lần nữa mượn hệ lần hờ mằn ra tiểu nông trường, bắt đầu ngắn hạn cơ bản quân sự kỹ năng đột kích huấn luyện. Hệ lần hờ mằn cũng duy trì hắn thực hiện. Mặt thẻ còn khiến nàng dùng máy ảnh kỹ thuật số, chuyên môn quay chụp mấy tấm huấn luyện khi ảnh chụp. Lần này đột kích huấn luyện vẫn duy trì liên tục đến tham gia thử vai một ngày trước, cứ việc chỉ có ngắn ngủi vài ngày, mặt thẻ lại cảm giác lại về đến quay chụp Ben Ober dò thở khi trạng thái. Cuối cùng một ngày huấn luyện chỉ tiến hành nửa ngày, theo sau mặt thẻ cùng hạ kẽ bờ gì tổng thanh toán phí dụng, rời đi nông trường phản hồi hệ tuột khu, triệt để thu thập dưới chính mình, tỉ như đem dần dài tóc cắt thành tóc ngắn, đã lâu không cạo râu cố ý lưu lên, để phù hợp hủ trung sĩ hình tượng. Trở lại chung cư, mặt thẻ mở ra máy tính, riêng ở trên mạng tra tìm một phen, thông qua Yahoo tìm tòi, tìm không thấy bất cứ bờ lách hạt đao thông báo tuyển dụng diễn viên tin tức, giống như kịch tổ thông báo tuyển dụng diễn viên vỏn vẹn tại một đặc biệt trong giới truyền lưu. Bên này hệ thống mạng thông dụng cùng phát triển trình độ, viễn siêu mặt thẻ tưởng tượng, cũng có thể khiến hắn hưởng thụ internet mang đến tiện lợi. Mặt thẻ tại mấy cái điện ảnh trang web lật, đi đến một chuyên môn thống kê bộ office trang web. Phát hiện gờ là đi ạ tỏ mấy ngày hôm trước tại Bắc Mỹ hạ ánh, cuối cùng Bắc Mỹ bột office dừng lại tại một ước 8.700 vạn đô la trở lên thượng, toàn cầu bột office cũng có tiếp cận 4 ước đô la, hơn nữa phim tại hải ngoại địa khu chiếu phim xa không tới kết thúc thời điểm. Theo sau, hắn lại nhìn mấy thiên cùng gờ là đi ạ tỏ tương quan tin tức, từ đưa tin chung biết được, gờ là đi ạ tỏ toàn cầu bột office đã có thể xếp đến toàn cầu bột office tổng bảng tiền 40 hàng ngũ trong, cũng là niên độ bột office tổng quán quân hữu lực kẻ tranh đoạt. Này mấy đều là thời đại mang đến sai biệt, mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, giống như 2010 năm sau, bộ office 10 ước đổ lại trên đây điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Hiện tại chỉ có một bộ tàu tỷ tạ nịp toàn cầu bộ office vượt qua 10 ước đổ lạ. Thời gian dần muộn, mặt thẻ chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi phía trước, riêng lấy ra USB, đem hệ lần hở mặn quay chụp huấn luyện ảnh chụp chuyển đến cá nhân trên blog. Mặt thẻ chỉ ủ tờ loạt nhất trương, trên ảnh chụp hắn dáng người cao ngất, chăm chú nhìn phương xa. Chờ đợi. Chứng kiến. Đây là hắn vi ảnh chụp phụ gia văn tự. Hôm nay hắn blog có 5 người chú ý, bất quá nhắn lại vẫn là chỉ có hệ lệ nạ bờ một người. Phát hoàn này thiên xứng đồ blog, mặt thẻ tắt máy ngủ, sáng sớm hôm sau đúng giờ rời giường, thu thập hảo chính mình, cùng hệ lần hờ mằn thông điện thoại, lái xe chạy tới Los Angeles vệ tinh tiểu thành họa xạ đờ nạ thị, chuẩn bị tham gia bờ lách hạt đao thử vai. Chương 121, nhân sinh sỉ nhục. Nghe ta nói, mặt thẻ. Hóa trang sư đang tại vi mặt thẻ thượng trang, dâu quay nón rắc đứng ở bên cạnh, dặn dò nói, đại khái còn có 20 phút, dự lý cùng dẹ dí bở rủ cấy mẹ liền sẽ lại đây, thử vai liền ở nơi này, ngươi không cần khẩn trương, bọn họ chỉ là xem của ngươi tạo hình. Hảo! Thừa dịp hóa trang sư đi cầm này nọ, mặt thẻ quay đầu đối rắc cười cười, cảm ơn. Rắc khẽ lắc đầu, một điểm việc nhỏ mà thôi. Hắn lại bỏ thêm một câu, nhà ta cùng hệ lần là thế giao, nàng bận rộn ta nhất định phải bang. Mặt thẻ có thể nghe hiểu trong đó lời ngầm, giáp tựa hồ không tưởng cùng hắn như vậy tiểu diễn viên nhắc lên quá nhiều quan hệ, hỗ trợ hoàn toàn là xem tại hệ lần hờ mặn phân thượng. Đối với điểm này, hắn có thể thản nhiên nhận, dựa theo hệ lần hờ mặn thuyết pháp, dâu quai nón rắc phát triển mục tiêu chính là rẻ gì bở rủ cậy mẹ như vậy kim bài người sản xuất, trước mắt chỉ là tại tích cóp tư lịch cùng kinh nghiệm. Bở lách hạt đao kịch tổ cử hành là bên trong thử vai trình tự tương đối đơn giản, xa không giống công khai thử vai như vậy rườm rà, hơn nữa tham gia thử vai diễn viên số lượng cũng không nhiều. Hóa trang rất nhanh hoàn thành, bởi thử vai là một quân nhân nhân vật, cùng Ben Ock bở rõ thở kịch tổ hóa trang khi cùng loại, hóa trang sư vỏn vẹn đơn giản phát thảo mặt thẻ mặt bộ đường cong, đột hiện ra cường tráng kiên nghị khí chất, do đó sử ngũ quan càng thêm lập thể rõ ràng. Theo sau, tạo hình sư vi mặt thẻ chọn lựa hai bộ hợp thể quân trang, mặt thẻ vi thử vai làm một đoạn thời gian chuẩn bị, tự nhiên nhận ra này hai bộ quân trang một bộ thuộc về lục quân Tam Giác Châu bộ đội, một khác bộ là du kỵ binh bộ đội. Hai bộ quân trang tất cả đều là tác chiến phục, bất quá không có mũ giáp cùng vũ khí trang bị. Mặt thẻ còn tại phòng thay quần áo trung đổi lục quân Tam Giác Châu bộ đội quân phục, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chính là rắc chào hỏi thanh âm, sau đó lại là hai nam nhân nói chuyện thanh âm. Hắn phỏng đoán hẳn là Lý Sở Cốt cùng Dẹ Di Bờ rủ cậy mẹ đến. Này diễn viên gọi là Mặt Thẻ Honor, Tết Sát Nhân. Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến, dâu quai nón rắc rõ ràng tại giúp hắn. Mặt Thẻ Hòn Nở quá khứ biểu diễn vài vai diễn toàn bộ là chiến tranh hy nhân vật, gỡ là đi ạ tỏ trung biểu diễn cùng dôn quân đoàn đối trận gỡ mạ nịp dã man nhân thủ lĩnh, còn tham diễn dở dạ mượt cùng bù hợp tắc Ben Ock bở dọ thờ, từ năm trước tháng 11 đến năm nay tháng 5, vẫn ở bảo trì quân sự huấn luyện. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ giống như không có đặc biệt tỏ vẻ, Mặt Thẻ chỉ nghe hắn bình thản nói, ân, ta biết. Phòng thay quần áo bên ngoài, giác không nói gì thêm, hắn chỉ là một chấp hành người sản xuất. Đã đem Mặt Thẻ Hòn Nở ưu thế tất cả đều báo cho biết Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ, nói thêm nữa mà nói có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dĩ Sơ Cốt Thủy Trung không nói gì, Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ nhìn xem đồng hồ, đối diện phòng thay quần áo môn đột nhiên mở ra, một danh thân hình cao lớn binh lính từ trốn đi ra, đi đến bọn họ hai đối diện, nghiêm đứng ổn, sau đó đánh một tiêu chuẩn mỹ thức quân lễ. Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ nhìn Mặt Thẻ, thoáng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ gặp một sĩ binh? Người phía trước từng làm binh? Hắn không khỏi hỏi. Không có. Mặt Thẻ biết chính mình tỉ mỉ chuẩn bị xuất chướng có hiệu quả, ta tại tham diễn Ben Ock bở rõ thở trong lúc, nhận qua nghiêm hà quân sự huấn luyện. Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lý Sơ Cốt, ngươi là đạo diễn, cảm giác thế nào? Lý Sơ Cốt cái gì cũng không có nói, chỉ là gật gật đầu. Hảo, liền đến nơi này đi. Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ đối Mặt Thẻ nói, không cần lại đi đổi đệ nhị bộ. Hắn là kịch tổ nắm quyền người sản xuất. Trực tiếp đi đến Mặt Thẻ trước mặt, vươn ra một bàn tay, hoan nghênh ngươi gia nhập kịch tổ, Mặt Thẻ Hòn Nở. Mặt Thẻ nhanh chóng nên tiến lên hai bước, tại Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ trên tay dùng lực nắm một chút, đây là vinh hạnh của ta. Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ không có nhiều lời, đối với Lý Sơ Cốt nói, chúng ta đi thôi, Johnny Lim Lở cùng hắn người đại diện hẳn là nhanh đến, chúng ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Johnny Lim Lở. Mặt Thẻ bắt giữ đến một quen thuộc danh tự. Lý Sơ Cốt cùng Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ ly khai. Mặt Thẻ không có lập tức đi tẩy trang thay quần áo, hỏi Giác, Johnny Lim Lở cũng đến thử kính sao. Đây không phải bí mật, Giác thuận miệng nói, lại đây đàm hợp đồng. Vốn kịch tổ mời là ở Hoàn Dệ Gò, nhưng hắn lịch phát hành không thích hợp, hướng kịch tổ đề cử Johnny Lim Lở. Giác hảo kỳ hỏi Mặt Thẻ, ngươi nhận thức hắn? Không biết. Mặt Thẻ nhanh chóng tìm lý do, ta xem qua hắn cùng ở Hoàn Dệ Gò diễn viên chính trên sport team, thực thích bọn họ biểu diễn. Giác không có hoài nghi, nói, ngươi tẩy trang đi. Ta đi trước thông chi hệ lần, khiến nàng đi vì ngươi đàm hiệp ước, tranh thủ mau chóng ký kết hợp đồng, để tránh xuất hiện không tất yếu biến hóa. Ân. Mặt Thẻ gật gật đầu, phiền toái ngươi, rắc. Hắn biết mau chóng thu phục hiệp ước mới ổn thỏa, Hollywood kịch tổ thông qua thử vai, mặt sau lại bị đổi diễn viên không phải không có. Tẩy trang xong đổi về chính mình quần áo, Mặt Thẻ rời đi tạo hình thất, đi đến một gian phòng nghỉ, hệ lần hờ mặn không ở nơi này, hẳn là cùng kịch tổ đi đàm hắn hợp đồng. Mặt Thẻ từ sáng nay đi đến kịch tổ đến hiện tại, cũng có sở cảm giác, đại khái thời gian xác thật phi thường khẩn trương, kịch tổ công tác hiệu suất tương đương cao. Dựa theo loại tình huống này phỏng đoán, chỉ cần hệ lần hờ mắn điều kiện cùng kịch tổ chênh lệch không lớn, hôm nay liền có thể giải quyết hiệp ước vấn đề. Trong phòng nghỉ ngơi ngồi một hồi, lục tục lại có nhân đi vào đến, cơ bản đều là diễn viên cùng người đại diện, Mặt Thẻ ngẫu nhiên cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm, trong những người này có đã thông qua thử vai. Đang tại chờ đợi cùng kịch tổ ký ước, còn có là tại xếp hàng tham gia thử vai. Mặt Thẻ nhìn nhìn, không có quen thuộc gương mặt, dêm cả vòi thử vai, là tại mặt sau trong vài ngày. Johnny Lim Lở sẽ không đến đi. Hắn nhìn phòng nghỉ nhập khẩu bên kia, nói thầm, không biết hắn nhận hay không được ta. nghĩ đến hẳn là sẽ không nhận thức, khi đó băng ghi hình sự kiện, chân chính người biết chuyện chỉ có hắn cùng Angelina Jolie hai người, Angelina Jolie sẽ không để lộ tin tức, chính hắn khẳng định cũng sẽ không nói lung tung. Tính lên, hắn chỉ là trước sau cấp Johnny Lim lở đưa qua hai lần người mẫu, gặp qua hai lần mà thôi. Mặt thẻ vừa định thu hồi ánh mắt, phòng nghỉ lối vào thiểm tiến vào một quen thuộc bóng người, hắn khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào trên thân người này. Tom Hardy vừa mới tiến phòng nghỉ, liền nhạy bén nhận thấy được có người tại nhìn chằm chằm chính mình xem, tiếp liền phát hiện nhất trương khiến hắn ký ức khắc sâu gương mặt. Hắn tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp đi qua, nói, mặt thẻ Horner. Đã lâu không gặp, Tom. Mặt thẻ thấy hắn khí thế hùng hổ, cười chỉ bên cạnh ghế dựa, đường khách khí, tùy tiện tọa. Tom Hardy nhìn chằm chằm mặt thẻ nhìn một hồi, phát hiện phòng nghỉ bên trong người đều đang nhìn hắn, nghĩ đến tiểu ba lần đó bị mặt thẻ kích động người vây xem, nhanh chóng kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ngươi như thế nào ở trong này? Tom Hardy hỏi xong những lời này, lập tức ý thức được, nâng tay chỉ mặt thẻ, ngươi cũng muốn tham diễn Black Hat Down. Mặt thẻ nhún vai, không sai, ta đã thông qua thử vai. Hảo. Tom Hardy nhìn mặt thẻ, đột nhiên gật đầu, đồng thời dùng một loại kỳ quái ngữ điệu nói, rất tốt. Phi thường tốt. Ta cũng hiểu được rất tốt ta. Mặt thẻ cố ý nói, Tom, chúng ta lại có thể đồng trường tiêu hí, ngươi lần trước biểu diễn, khiến ta ấn tượng khắc sâu à. Tom Hardy nháy mắt hắc mặt, lần trước hai người đồng trường biểu diễn, nhất định là nhân sinh của hắn xỉ nhục. Mặt thẻ. Phong nghỉ cửa truyền đến hệ lần hơ mằn thanh âm, mặt thẻ hòn nờ. Mặt thẻ không lại quản Tom Hardy, đứng lên đối bên kia vầy vây tay, hệ lần, ta tại đây đâu. Hệ lần hơ mằn nhìn chằm chằm bên này nhìn thoáng qua, đối với hắn hơi hơi lắc lư đầu, đi theo ta. Ta cần ngươi ký tên. Mặt thẻ lập tức đi ra phòng nghỉ, cùng hệ lần hờ măng chiều thang máy gian đi, hỏi, hợp đồng nhanh như vậy liền đàm phán ổn thỏa. Kịch tổ thời gian khẩn trương, dự toán sung túc. Hệ lần hờ măng vừa đi vừa nói chuyện, ngươi quá khứ ba nhân vật, cũng rất phù hợp kịch tổ yêu cầu, bọn họ khai ra điều kiện tổng thể đến nói coi như hậu đãi, không cần quá mức có kẻ mặc cả. Chuyển vào thang máy gian, vừa lúc có thang máy lại đây, hai người tiến vào thang máy, gặp bên trong không có người khác. Hệ lần hờ mằn trực tiếp hỏi, ngươi cùng người nháo mâu thuẫn? Không phải. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, người nọ cũng biểu diễn qua Ben Osborne, theo ta diễn qua một hồi đối thủ hí, biểu hiện rất không xong, chọc giận đạo diễn David Fer già trẻo, bị xóa đi đại bộ phận vai diễn, không biết hắn nghĩ gì, thế nhưng đem chướng tính đến của ta trên đầu. Hệ lần hờ mằn nghĩ đến mặt thẻ nhất quán biểu hiện, không quá tin lời hắn, thật. Đương nhiên là thật. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, đây là kịch tổ chúng mục nhìn trường hạ phát sinh sự tình. Rất nhiều người đều biết. Thang máy mở ra, hệ lần hơ mằn dẫn đầu đi ra, nói, không cần dễ dàng cùng người nổi xung đột. Mặt thẻ vừa định biện giải, nàng lại ném lại đây một câu, lại càng không muốn e ngại cạnh tranh. Ách mặt thẻ hơi làm tự hỏi, nói, ta hiểu được. Hắn cùng hệ lần hơ mằn, vào tới gần thang máy gian văn phòng, kịch tổ phụ trách phương diện này chấp hành người sản xuất đã định ra hảo hiệp ước. Mặt thẻ tiếp nhận sau cơ bản xem một lần, đảng luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu lại đây sau. Ở trên hiệp ước ký danh. Này phân hiệp ước đãi ngộ, cùng hắn tại xác gớp trở về không sai biệt lắm, bất quá thù lao phương diện có rõ ràng gia tăng, đạt tới 15 vạn đô la. Tuy rằng cùng thành danh diễn viên thù lao không có cách nào khác so, nhưng mà thẻ vẫn là rất hài lòng. Hôm nay hắn căn bản không có lấy được ra tay nhân vật, Ben Osborne giỏ thở chưa hoàn thành hậu kỳ chế tác xác gớp trở về muốn sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, gỡ là đi ạ tỏ tuy rằng đại bán, nhưng hắn nhân vật tồn tại cảm rất thấp. Ký tên qua hợp đồng. Mặt thẻ trở về liền muốn đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát, tại đi theo kịch tổ đi mổ dọc cổ phía trước, kịch tổ sở hữu biểu diễn quân Mỹ binh lính diễn viên, vô luận danh khí lớn nhỏ, đều phải đi quân Mỹ một căn cứ tiến kỳ hạn 10 ngày tập huấn. Chương 122, cố nhân gặp nhau. Ký hoàn diễn viên hợp đồng ngày hôm sau, mặt thẻ được đến kịch tổ thông chi, 9 tháng 15 hào đi kịch tổ tập hợp, thống nhất ngồi xe chạy tới Los Angeles phụ cận e đùa không quân căn cứ, nhận quân đội cung cấp cơ bản quân sự huấn luyện. Sau đó lại cưỡi kịch tổ bao máy bay chạy tới mộ dọc cổ, tiến hành kỳ hạn 4 đến 5 tháng quay chụp. Hắn đóng vai nhân vật hủ trung sĩ, lệ thuộc vào Tam Giác Châu bộ đội, đơn giản điểm đến nói chính là một vị manh hán hình quân nhân. Từ phương diện này đến nói, Dick Lee Scott cùng dẹ di bờ rủ cấy mẹ kinh nghiệm phong phú, xem diễn viên ánh mắt rất chuẩn. Theo sau, mặt thẻ tiếp đến James Cả Vòi đánh tới điện thoại, James Cả Vòi cũng thông qua thử vai, nhân vật là gọi là sủ dịp binh lính. Đây cũng là hảo tin tức. Tối thiểu tại trong kịch tổ có người quen. Cự ly kịch tổ tập huấn còn có không đến một tuần thời gian, mặt thẻ không có tiếp tục tại Los Angeles đợi không, chuyên môn bay một chuyến Đông Á, đi Nhật Bản thấy bờ Jinny, Nhật Bản có thể nói là Mỹ quốc lưu hành văn hóa phá giá, Bờ dịt nì đĩa nhạc công ty cùng chủ tính công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua tại Nhật Bản thị trường vất tiền cùng mở rộng lực ảnh hưởng cơ hội. Bờ dịt nì tổng cộng muốn tại Nhật Bản 5 bất đồng thành thị cử hành live show. Giống như vài lần trước như vậy, mặt thẻ cùng bờ dịt nì đều là vội vàng gặp gỡ, căn bản không có quá nhiều thời gian ở chung, bởi bờ lách hạt đao kịch tổ sắp tập hợp, mặt thẻ tại Tokyo đợi không đến 2 ngày, lại quay trở về Los Angeles. Trở về sau, hắn bắt đầu vi kế tiếp phi châu hành làm chuẩn bị. Tại mặt thẻ nhận chi bên trong, phi châu căn bản chính là hỗn loạn cùng bẩn cùng đại danh tử, hắn chuyên môn ở trên mạng Internet tra xét một chút, mộ dọc cổ tình huống tốt hơn nhiều, xem như phi châu khó được cục diện chính trị ổn định quốc gia, bất quá chỗ phi châu Tây Bắc đoan, cùng Sahara sa mạc trực tiếp tiếp lãng, khí hậu tương đối nóng bức. Vì thế, mặt thẻ chuyên môn đi Los Angeles Trung Quốc thành, mua trừ nóng kháng nhiệt thánh phẩm tinh dầu, dầu cụ là cùng hoác hương chính khí thủy, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tập hợp xuất phát ngày đó, mặt thẻ kêu taxi xe, mang theo một thùng lớn hành lý, đúng giờ đi đến họa xạ đờ nạ thị kịch tổ chú địa. Hắn tới không tính sớm, kịch tổ ở tiểu lâu phía trước cùng trong đại sảnh, đã tụ tập không thiếu diễn viên, nhưng mặt thẻ không có nhìn thấy quen thuộc nhân, tại đại sảnh trong tìm láng giềng gần thủy tinh mạc tường địa phương, kiên nhẫn đợi lên. Không quá lâu, hắn nhìn thấy dêm cả vòi đi đến, vội vàng vây tay, dêm, bên này. Dêm cả vòi lưng một bao, kéo dương hành lý, đi tới mặt thẻ bên này. Ta tới được thời điểm dêm cả vật chỉ thủy tinh mạc ngoài tường, nhìn thấy Tom Hardy. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, coi như hắn không tồn tại hảo. Dêm cả vòi buông xuống dương hành lý, nói, đáng tiếc Michael không ở a. Đừng nói thử vai, Michael Fassbender căn bản không có đạt được kịch tổ thử vai mời. Mặt thẻ vô vô bờ vai của hắn, đây không phải chúng ta có thể quyết định. Mau nhìn. Dêm cả vật chọc ca chọc mặt thẻ, Tom Hardy vào tới. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía môn bên kia. Nhìn thấy Tom Hardy cùng một cái khác hắn nhận thức nhân cùng nhau tiến vào, khe như mày, hắn như thế nào cùng Johnny Limler cùng một chỗ. Cùng Tom Hardy cùng nhau vào người chính là Angelina Jolie chồng trước Johnny Limler. Dêm cả vòi ngược lại là không cảm giác kỳ quái, thuận miệng nói, Tom Hardy cùng Johnny Limler người đại diện hình như là cùng một. Mặt thẻ gật gật đầu, không nhắc lại phương diện này sự, chủ động chuyển đề tài, cùng Dêm cả vòi hàn huyên hơn 20 phút, kịch tổ thuê hai chiếc xe bus chạy đến tiểu lâu phía trước mặt. Bọn họ kéo hành lý, xếp hàng lên bus. Edo không quân căn cứ cự ly Los Angeles chừng 150 km, lên xe sau dêm cả vòi lấy di động ra chơi trò chơi, rất nhanh liền đổ nghiêng ở trên chỗ ngồi ngủ, mặt thẻ mị một hồi, lại không cách nào nhập miên, dứt khoát móc ra kịch bản nhìn lên. Tuy rằng lấy đến kịch bản thời gian không dài, nhưng thuộc về hủ trung sĩ vai diễn, hắn đã nhớ kỹ, hiện tại chủ yếu làm là đem nhân vật đặt ở toàn bộ đại hoàn cảnh bên dưới. Giống loại này căn cứ hiện thực sự kiện cải biên, lại liên lụy đến quân sự cùng quốc tế chính trị phim, diễn viên cần lý giải không chỉ là chính mình nhân vật, còn có chỉnh bộ phim bối cảnh, giới hạn trong vị trí xã hội giai tầng cùng với từng nhãn giới hạn chế, hắn đối quốc tế chính trị một điểm đều không mẫn cảm, chỉ có thể thông qua trong tay tư liệu đến lý giải. Lấy mặt thẻ đọc qua tư liệu sau lý giải, Somalia hỗn loạn khẳng định là này mấy Tây phương quốc gia thực dân cùng đoạt lấy Phi Châu dẫn đến kết quả, Lào Mỹ tại Somalia đóng quân nhìn như là hưởng ứng Liên Hiệp Quốc mời. Kỳ thật là cờ Clinton mặt mũi công trình. Lúc ấy chiến tranh lạnh đã kết thúc, Somalia vừa phi chiến lược trọng địa cũng không có bất cứ có giá trị chiến lược tài nguyên, bởi vậy ngay từ đầu Lào Mỹ đối đóng quân duy trì hòa bình cũng không cảm thấy hứng thú. Đương Liên Hiệp Quốc chủ động yêu cầu Mỹ Quốc cung cấp hiệp trợ khi, Lào bút tiếp được hình tượng này công trình, phái khiển quân đội vận chuyển cứu viện vật tư. Sau này Somalia tình huống duy trì liên tục chuyển biến xấu, khiến cho Liên Hiệp Quốc thông qua tân quyết nghị dùng vũ lực đến duy trì Somalia trị an cùng cứu tế hành động, cưỡng chế thực hành hòa bình. Lúc này, Clinton tân được tuyển vi Mỹ quốc tổng thống, dựa theo mặt thẻ phán đoán, có lẽ Clinton là như vậy suy xét, nếu khiến toàn thế giới nhìn thấy quân Mỹ áp dụng hành động xử Somalia nhân dân được đến hòa bình cùng ấm no, sẽ có rất lớn quan hệ xã hội hiệu ứng, liền quyết định đem cái này hình tượng công trình tiếp tục làm đi. Vì thế, hắc ứng phi cơ trực thăng từ trên trời bị đánh xuống dưới. Đương nhiên, hắn đối chính trị cùng quân sự lý giải cực kỳ hữu hạn, này mấy đều là xem qua tư liệu sau miên man suy nghĩ. Loại này sự kiện bối cảnh, khẳng định so với hắn tưởng, thậm chí trên kịch bản thuyết minh, đều phải phức tạp nhiều. Nhìn kịch bản, nghĩ này mấy có không, mặt thẻ không biết lúc nào cũng ngủ, lại tỉnh lại thời gian, bớt đã ra Los Angeles địa khu. Hải, hòa kế. Quá đạo bên kia kể bên hắn một 20 tuổi tả hữu người da trắng diễn viên thấu lại đây hỏi, có kẹo cao su sao? Mặt thẻ lấy qua bao tìm, cầm ra cả đều cho hắn, cầm đi. Người nọ phỏng trừng tính cách tương đối sang sảng, cũng không khách khí, kế tiếp sau, nói, cảm tạ, hòa kế. Hắn dơ ra một khối ném vào trong miệng, lại đối mặt thẻ nói, ta là Ben Foster. Mặt thẻ Horner. Mặt thẻ tự giới thiệu hoàn tất, lại chỉ còn đang ngủ dêm cả vòi, hắn là dêm cả vòi, bằng hữu của ta. Hai người thấp giọng hàn huyên một hồi, tại mặt thẻ nói bóng nói gió dưới, tính cách sảng khoái Ben Foster rất nhanh liền đem chính mình gốc gác phun ra sạch sẽ. Hắn đến từ bang mặt sở Cersets, là một do thái duệ, đã tại ngân tuyến kinh bạo điểm tự do cao địa cùng tương lai thiểm ảnh trung biểu diễn qua nhân vật, bất quá cũng đều là một ít nhân vật. Của ngươi nhân vật là nào? Ben Foster hỏi. Mặt thẻ cũng không giấu giếm, nói thẳng, hù trung sĩ. Vẫn là ngươi nhân vật hảo. Ben Foster không phải không có hâm mộ, vai diễn so với ta binh lính trọng nhiều. Lại hàn huyên một hồi, mặt thẻ gặp bất trung dần dần im lặng, ngủ người càng lúc càng nhiều, chủ động gián đoạn cùng Ben Foster nói chuyện phiếm, cũng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Rốt cuộc, trải qua 2 giờ xe trình, xe bus đến ẻ đổ không quân căn cứ lối vào, bởi đây là quân Mỹ trọng yếu nhất căn cứ quân sự chi nhất, xe bus không thể vào trong, bao gồm mặt thẻ ở bên trong gần 100 hào diễn viên, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Hạ xe bus, lấy hành lý, dêm cả và còn buồn ngủ mông lung, đi theo mặt thẻ mặt sau hướng tới căn cứ đại môn bên kia đi. Đội ngũ trước nhất biên, dâu quay nón rắc cùng với lầu 5 góc tại kịch tổ phối hợp viên, đang tại cùng bảo vệ cửa thương lượng. Tươi đẹp dương quang sái ở trên mặt, dêm cả vật triệt để thanh tỉnh lại đây, thò tay đi đảo di động, lại không mò đến, nhanh chóng đối mặt thẻ nói, ta di động dừng ở trên xe. Mặt thẻ tiếp nhận hắn dương hành lý, nói, xe còn chưa đi, nhanh lên đi cầm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dêm cả vòi cũng không cùng mặt thẻ khách khí, lại đem ba lô nhét vào trong tay hắn, nhanh chân liền hướng xe bus bên kia chạy, hắn vừa chạy đi, căn cứ đại môn bên kia vệ binh bắt đầu cho đi, các diễn viên bài giải rác đội ngũ, hướng về trong căn cứ đi. Mặt thẻ không có động, đứng ở chỗ này đẳng dêm cả vòi trở về. Đại khái là nhìn thấy đội ngũ động, vẫn ở trên xe trốn Thái Dương vài danh đại bài diễn viên cũng xuống xe lại đây. Mặt thẻ thấy được nam chính Rose Hartnett, mặt sau còn có Johnny Limler, Johnny Limler bên cạnh cùng Tom Hardy. Lại mặt sau, dêm cả vòi cầm một di động, đang chạy bước nhỏ trở về. Đẳng dêm cả vòi chạy về mặt thẻ bên này, Rose Hartnett vừa lúc đi tới, hắn nhìn về phía mặt thẻ hai người, mặt thẻ đối với hắn cười cười. Này người cao to diễn viên đồng dạng hồi lấy tươi cười. Tiếp, mặt thẻ liền cảm giác được giống như lợi kiếm bàn ánh mắt, đó là Tom Hardy. Mặt thẻ không có để ý hắn, kéo lên hành lý chuẩn bị đi, dêm cả vào trứng mắt nhìn bên kia liếc nhìn, từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận ba lô cùng dương hành lý. Đột nhiên, cùng Tom Hardy đi cùng một chỗ Johnny Limler thả chậm cước bộ, hắn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, rõ ràng sửng sốt một chút, khó có thể tin tưởng thần tình từ trên mặt chợt lóe mà qua. Mặt thẻ cũng nhận ra Johnny Limler ánh mắt, thậm chí mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện khác thường, lại bình tĩnh kéo dương hành lý, thoáng lạc hậu Tom Hardy cùng Johnny Limler một đoạn cự ly, hướng đi căn cứ đại môn. Chẳng lẽ Johnny Limler nhận ra ta đến đây? Hắn trong lòng ý niệm chuyển động. Johnny Limler tiến vào căn cứ đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp mặt sau kia hai người còn tại tiến hành an kiểm, hỏi, Tom, ngươi nhận thức kia hai người sao? Nhận thức. Tom Hardy vội vàng nói. Đầu cao lại cường tráng cái kia gọi mặt thẻ Horner, một cái khác gọi dêm cả vòi, đều là khốn kiếp. Johnny Limler khẽ lắc đầu, không đạo lý A. Chương 123, án phát. Ngươi nhận thức bọn họ. Tom Hardy hỏi. Johnny Limler lắc lắc đầu, có điểm quen mặt, cái kia mặt thẻ Horner cùng ta phía trước nhận thức một người có điểm giống. Hắn không nhớ rõ hồng chim cánh cụt phục vụ công ty cái kia tài xế danh tự, bất quá mặt thẻ Horner cùng hắn thật sự rất giống. Nhưng một tiểu tài xế làm sao có khả năng trở thành lì sở cốt kịch tổ diễn viên. Xem bên cạnh Tom Hardy không ngừng quay đầu, Johnny Limler lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, là ta. Ngươi đi hỏi hỏi hồng chim cánh cụt công ty, cấp lì gọi điện thoại, ta muốn sở hữu cho ta cung cấp qua phục vụ tài xế danh sách. Càng tưởng hắn càng cảm giác người này cùng lúc trước một tài xế bề ngoài rất giống. Thông qua an kiểm, mặt thẻ cùng dêm cả và tiến vào ẻ đổ không quân căn cứ, đi đến một tập kết điểm. Do quân Mỹ chiếc xe chở bọn họ hướng chuyên môn ký túc xá khu chạy tới. Bọn họ và ở tuy rằng cũng là quân doanh, lại là điều kiện coi như không sai hai người gian cùng ba người gian. Nếu muốn nói có cái gì không tốt, đó chính là buồng vệ sinh quá nhỏ, không có tắm vòi sen thiết bị, tắm rửa mà nói muốn đi ký túc xá khu công cộng phòng tắm. Nơi này dù sao cũng là căn cứ quân sự, cũng không có gì hảo hán giận, hơn nữa này vẫn là căn cứ chuyên môn vì kịch tổ chuẩn bị. Dựa theo dêm cả và tin tức này linh thông ra hỏa thuyết pháp. Lầu Năm Góc cùng Hollywood lục đại công ty đều có trưởng kỳ hợp tác quan hệ, thậm chí kiến có chuyên môn xử lý Hollywood sự vụ văn phòng, thường xuyên hướng một ít đại chế tác Hollywood điện ảnh cung cấp tài trợ, tỉ như nhân thủ, các thức vũ khí cùng căn cứ quân sự linh tinh, bất quá tiền đề là phim muốn tuyên dương quân Mỹ ngay mặt hình tượng. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ lập tức nghĩ tới xem qua rất nhiều lần Transformer, bên trong Mỹ quốc đại binh cơ hồ đoạt đi ổ tìm sở dìm nhóm nổi bật, giống cái gì đệ xẹp tì cồn mẹ gả chồng chi lưu, tại Mỹ quốc đại binh trước mặt tất cả đều là cha cha. Black Hat Down kịch tổ cũng tiếp nhận lầu năm góc phương diện tài trợ, chẳng những có chuyên nghiệp nhân sĩ đảm đương quay chụp cùng huấn luyện cố vấn, còn cung cấp bao gồm hắc ưng phi cơ trực thăng ở bên trong phần đông vũ khí trang bị dùng cho quay chụp. Thậm chí, lầu năm góc còn phái khiển một chi 5 người tam giác châu đặc chiến tiểu đội, hiệp trợ kịch tổ huấn luyện diễn viên cùng quay chụp phi cơ trực thăng tác hàng linh tinh độ khó cao màn ảnh. Kịch tổ khẳng định cũng muốn vi quân Mỹ nói tốt, dù sao mà thẻ nhìn thấy kịch bản, miêu tả Mỹ quốc đại binh hết thẻ không phải người xấu, nhưng này mấy loạn thất bát tao sự tình, cũng không tới phiên hắn đến suy xét. Thẳng thắn giảng, hắn vẫn là một vì thoát khỏi xã hội tầng dưới chốt cố gắng dây rủa tiểu diễn viên, phi châu trên đại địa phát sinh kia vài sự chấn tướng, căn bản không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Và ở ẻ đổ căn cứ ngày hôm sau, tiếp cận 100 danh diễn viên liền bắt đầu huấn luyện, lần này huấn luyện cùng mặt thẻ tại Ben Off bở giỏ thở kịch tổ trải qua huấn luyện có rõ ràng phân biệt, tham dự huấn luyện quân đội huấn luyện viên thêm kia 5 danh tam giác châu bộ đội thành viên chừng hơn 10 người, các diễn viên cũng không có phân chia đối đãi, còn có chính là không có đại lượng vận động thể năng huấn luyện. Lần này huấn luyện thời gian chỉ có 10 ngày, chủ yếu lấy quân Mỹ chiến đấu động tác cùng chiến thuật phối hợp, cùng với vũ khí sử dụng vi chủ. Có lẽ có những người này sẽ cảm thấy này cũng rất vất vả, chung quy đỉnh liệt nhật tại bia vị tiền luyện tập xạ kích tư thế cũng không nhẹ nhàng, nhưng đối với mặt thẻ cùng dêm cả và hai kinh lịch qua chuẩn quân sự hóa huấn luyện người đến nói, cùng nghỉ phép cũng không có cái gì phân biệt. Có phía trước cơ sở, hai người huấn luyện chung tương đương thoải mái. Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ ba, mặt thẻ đã có thể thuần thục đem quay chụp trung tam giác châu bộ đội sử dụng cả 15 súng tự động tiến hành tháo dỡ. Đáng tiếc a, xạ kích huấn luyện kết thúc, ngồi ở chỗ dâm mát nghỉ ngơi thời điểm, đến khi nhận thức Ben Foster đối mặt thẻ nói, không thể tiến hành thực đạn xạ kích huấn luyện. Mặt thẻ cũng có chút ngửa tay, bất quá minh bạch nơi này là căn cứ quân sự, khẳng định không thể sang bậy, nói, hẳn là sợ ra nguy hiểm đi. Muốn chơi thực đạn xạ kích dễ làm a. Dêm cả vòi dỡ xuống M16A2 súng trường băng đạn, quăng quăng không băng đạn, hiện tại có rất nhiều súng ống câu lạc bộ, có thể đi đánh thống khoái, lại không hành, có thể xin thương bài. Đúng vậy. Mặt thẻ nháy mắt tỉnh ngộ, nơi này là thương loại án kiện phạm tội tỷ lệ kỳ cao quốc gia, còn có thể hợp pháp cầm thương. Hỏi, Dêm, ngươi biết như thế nào xin thương bài sao? Dêm cả vật tựa vào trên tường, ta là người Anh, không hiểu Mỹ quốc pháp luật. Ben Foster lúc này nói tiếp, đảng hồi Los Angeles, ngươi tìm hợp pháp thương điếm cố vấn dưới liền là, thương cũng không quý, phổ thông súng ống còn chưa di động đăng giá. Đợi hoàn thành này phân công tác trở về, ta trước tìm súng ống câu lạc bộ khai mấy thương. Mặt thẻ đến hiện tại còn chưa đánh qua thương, kia nhưng là nam nhân rất ngộng, lại xin thương bài. Hắn rất hào phóng nói, ta muốn mua một phòng ở thương. Dêm cả vòi rất khinh thường, thương có cái gì ý tứ, ngươi tốt nhất lộng một khỏa cao bạo tạc đạn, đặt ở trong nhà, sau đó. Băng. Mặt thẻ ba người ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, cách không phải rất xa địa phương. Johnny Lim Lờ vừa uống xong một lọ ướp lạnh đồ uống, nâng nâng mũ che nắng vành nón, ánh mắt rơi vào mặt thẻ trên người. Hắn đã xác nhận, này người chính là lúc trước đi mạ lì bù đưa qua nữ mô đen hồng chim cánh cụt công ty tài xế. Johnny Lim Lờ nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngày đó hắn cấp trợ lý đánh qua điện thoại sau, trợ lý nhanh chóng tra được này gọi là mặt thẻ hòn nở tiểu diễn viên lý lịch, này phân lý lịch hắn nghe vào tai dứt khoát. Dứt khoát không biết nên hình dung như thế nào. Hắn tôi chú ý một điểm, mặt thẻ hòn nở trở thành diễn viên biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh. G. Interzupet. Angelina Jolie lấy đến Oscar tốt nhất nữ phụ G. Interzupet. Johnny Lim lờ nhớ rất rõ ràng, này bộ phim quay chụp trong lúc, vừa vặn là hắn cùng Angelina Jolie nháo ly hôn thời gian đoạn, trợ lý truyền lại đây tin tức chung, mặt thẻ hòn nở biểu diễn G. Interzupet đi chính là Angelina Jolie quan hệ. Angelina Jolie. Hồng chim cánh cụt công ty tài xế. Có thể đi vào hắn trang viên đưa nữ mô đen. Này mới rất dễ dàng liền khiến hắn liên hệ đến Angelina Jolie trong tay băng ghi hình, kia phân khiến hắn tại ly hôn án trung tài sản tổn thất cự đại chụp lén ghi hình. Nguyên bản, hắn tưởng Angelina Jolie tại mạ lì bù trang viên bên trong trang bị ẩn nấp máy quay phim, sau này bốn phía tìm tòi cũng không có tìm đến, hiện tại xem ra, căn bản là không phải a. Một hồng chim cánh cụt công ty tài xế. Đang vì hắn vận chuyển dùng cho cuồng hoan nữ mô đen sau, đột nhiên đắp lên Angelina Jolie này tuyến, từ tiểu tài xế biến thành Hollywood thu nhập xa xỉ tiểu diễn viên, thậm chí hôn đến lỷ sở cốt đạo diễn đầu tư gần ức độ lạ trong kịch tổ. Này không thể không để hắn sinh ra liên tưởng, mặt thẻ hòn nở rốt cuộc làm cái gì, có thể khiến Angelina Jolie đem hắn đề cử đến cơ, yến tờ rủ bẹt kịch tổ. Vượt qua 90% khả năng, mặt thẻ hòn nở cùng kia phân băng ghi hình có trực tiếp quan hệ. Johnny Lim lờ nhìn mặt thẻ, càng xem càng sinh khí, như vậy một ti bị vô sỉ ra hỏa, như thế nào liền trà trộn vào bờ lách hạt đao kịch tổ, còn thành trọng yếu một vai phụ. Đó là khôn kiếp. Tom Hardy đột nhiên đi tới, đứng ở Johnny Lim lờ bên cạnh, nói, quay chụp Ben Ock bờ giỏ thở thời điểm, ta tại tiểu ba thiếu chút nữa tấu hắn. Các ngươi từng có tiết? Johnny Lim lờ hỏi. Tom Hardy tưởng cũng không có tưởng, nói, hắn dẫn đến của ta vai diễn bị san. Johnny Lim lờ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tom Hardy, gã này đối với mặt thẻ hòn nở gương mặt tương đương không tốt. Làm cùng một người đại diện kỳ hạ hộ khách, hắn bao nhiêu lý giải Tom Hardy người này, bởi vì ra thế cùng xuất thân tương đối hảo, tính tình cuồng ngạo tự đại, tổng cho rằng chính mình phi thường rất giỏi, trên thực tế là tuổi trẻ xúc động khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm điển hình. Người liền như vậy tính. Johnny Lim lờ hai tay ôm ngực, đương chưa từng xảy ra. Tom Hardy hừ một tiếng, đương nhiên sẽ không. Johnny Lim lờ ánh mắt dạo qua một vòng, vô vô hắn vai, nói thật, Tom, ta cùng hắn có phi thường thâm quá tiết. Ngươi có cần hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Tom Hardy gãi gãi đầu, nghĩ đến Johnny Lim lờ khoe ra thức nói lên một ít đam mê, nói, ta tưởng đến một chủ ý, ngươi không phải rất am hiểu kia phương diện sao, chúng ta có lẽ có thể dùng đến mặt thẻ hòn nở trên người. Johnny Lim lờ trực tiếp lắc đầu, hắn là nam nhân. Tuy rằng hắn thường xuyên tại Mạ Ly Bu biệt thự làm chút một đôi N điền cuồng hoạt động, nhưng kia đều là nữ nhân. Hắn minh bạch Tom ý tứ, này vốn là hắn cố ý khoe ra, hơn nữa cũng không sợ rơi xuống ngựa cớ, chung quy không có đầy đủ hình ảnh tư liệu duy trì, dù cho Tom để lộ đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ là lên không được mặt bản tiểu đạo tin tức. Nghe ta nói, John. Tom Hardy biết chính mình một người thế đơn lực bạc, muốn đối phó mặt thẻ Horner, kéo lên Johnny Lim lờ mà nói, càng có nắm chắc, ngươi chỉ cần đem phía trước vai diễn dùng tại hắn trên người, lại không cần đi cuối cùng một bước. Johnny Lim lờ tự hỏi lên đến, bất quá nghĩ đến kia băng ghi hình, cuối cùng gật đầu. Hai các mang ý xấu ra hỏa ăn nhịp với nhau. Nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, dêm cạ vào trang trên không băng đạn, nhắc nhở mặt thẻ, Tom Hardy từ 5 phút đồng hồ trước liền tại nhìn chằm chằm ngươi xem, còn có Johnny Lim lờ. Mặt thẻ nhanh chóng trang hảo chia rẽ M1911A một súng lục, nói, ta đều thấy được. Dêm cạ vội hỏi, ngươi cùng Johnny Lim lờ tiếp nhận đoán. Ta cũng không thể xác định. Mặt thẻ chọn có thể nói đơn giản nói, Johnny Lim lở cùng Angelina Jolie hôn khi, ta giúp qua Angelina Jolie. Từ Johnny Lim lở liên tiếp nhìn hắn tình hình phỏng đoán, Johnny Lim lở khả năng nghĩ tới những gì. Mặt thẻ phi thường rõ ràng, hắn trên bảng lý lịch viết ơ, Interzupet, lúc ấy kịch tổ rất nhiều người đều biết hắn đi là Angelina Jolie quan hệ, lại thêm hồng chim cánh cụt công ty tài xế thân phận, chỉ cần không phải phi thường vụng về nhân, e đều sẽ triển khai liên tưởng. Việc này kinh không nổi điều tra, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần không cùng Johnny Lim lở trực diện tương đối, liền sẽ không có phiền thoái, không nghĩ tới bọn họ muốn cùng nhau tham gia bờ lách hạt đao quay trụ. Hắn đem súng lục nhét vào bao đựng súng trong, cầm lấy cả 15 súng tự động, tiếp đón James cả và cùng Ben Foster, đi thôi, chúng ta đi huấn luyện. Chỉ cần bọn họ làm việc không quá phận, không lại đây chủ động tìm phiền thoái, hắn coi như kịch tổ chung không có những người này. Chương 124, do dự. Huấn luyện lại bắt đầu. Phụ trách chỉ bảo mặt thẻ này tiểu đội huấn luyện viên mang theo bọn họ vào một mảnh kiến trúc huấn luyện khu, chỉ đạo bọn họ cơ bản nhất thành thị đặc chủng tác chiến chú ý hạng mục công việc, huấn luyện viên liền đến từ Tam Giác Châu bộ đội, có thể nói chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. James. Huấn luyện viên đứng ở ngã tư đường trung ương, đối phân tán thành mấy cái tiểu tổ hơn 10 người diễn viên hô, người đó là ẩn nấp sao. Ngồi xổm xuống. Lại ngồi thấp một điểm. Này danh hơn 30 tuổi huấn luyện viên đại khái cho rằng huấn luyện Hollywood diễn viên là một kiện phi thường có ý tứ sự tình, công tác tương đương đầu nhập, ngắn ngủi vài ngày thời gian, cùng nhận hắn huấn luyện mặt thẻ cùng James cả vợ ở này tiểu đội cũng quen thuộc lên, thậm chí có thể hô lên mỗi người danh tự. Huấn luyện nội dung là mô phỏng năm đó hành động, khiến mặt thẻ đảng diễn viên lấy quy định chiến thuật động tác, phân biệt từ bất đồng phương vị, hướng một tòa tiểu lâu phía trước tiến. Tuy rằng bởi vì phụ trọng quan hệ, cũng không có mang mũ giáp cùng đại bộ phận trang bị. Nhưng trải qua vài ngày huấn luyện, các diễn viên thoạt nhìn cũng có một điểm quân nhân phong thái. Huấn luyện viên vẫn đứng ở ngã tư đường trung ương quan sát, nhắc nhở bọn họ không đủ, bản. Ben Foster, chú ý ngươi họng súng. Của ngươi họng súng đã nhắm ngay mặt thẻ cái gáy. Ngươi tưởng mưu sát thượng quan sao. Mặt thẻ không lưng trốn ở một đống thấp bé phong ốc mặt sau, quay đầu nhìn thoáng qua, Ben Foster tà ôm thương, hướng lên trên họng súng đối diện chuẩn chính mình cái gáy. Hắc. bản. Nay cũng không phải quay chụp, mặt thẻ thuận miệng nói đùa, ngươi mau biến thành trư đội hữu. Ben Foster nhanh chóng điều chỉnh lấy thương tư thế, nói thầm, ta là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy huấn luyện, lại không giống ngươi cùng James, đều là lao thủ. Phóng ra. Huấn luyện viên thanh âm đột nhiên vang lên, phóng ra. Mặt thẻ lóe ra đến, không lưng hướng về tiểu lâu chạy đi, cùng hắn một tổ Ben Foster theo sau theo đi lên. Tư thế phóng thấp. Huấn luyện viên lại lớn tiếng nhắc nhở chiến thuật động tác, tư thế phóng thấp. Mọi người, đều tư thế phóng thấp. Mặt thẻ tiến thêm một bước phóng thấp thân thể tư thái, đi đến tiểu lâu phía trước mặt, trốn ở một bức không cao tường gạch mặt sau ngắm chuẩn phía trước, đối phía sau Ben Foster làm chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc. Ben Foster khom lưng lại đây, chuẩn bị đi phía trước một chỗ công sự che chắn, từ hắn bên cạnh trải qua khi, chân lại trên mặt đất vấp một chút. Ben Foster thân mình nghiêng, liền hướng mặt thẻ phía trước trên tường gạch nện tới, đầu muốn đụng lên địa phương, vừa lúc là tường gạch góc cạnh. Lần này nếu là chân đụng lên, Ben Foster khẳng định đầu nở hoa. Mặt thẻ nhìn xem rõ ràng, nhưng Ben Foster ngã xuống tốc độ quá mức, căn bản không kịp giữ chặt hắn, vội vàng bên trong thò tay đẩy Ben Foster một phen, thoáng cải biến hắn ngã sấp xuống phương vị. Vành! Ben Foster cơ hồ dán tường gạch, thế lăn trên đất, tiếp đều rên một tiếng. Mặt thẻ buông xuống vũ khí, gián đoạn huấn luyện, nhanh chóng qua hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ben Foster lòng còn sợ hãi, hai tay toàn thân sờ sờ, đối mặt thẻ nói, ta không sao. Hết thẻ đều ok. Mặt thẻ vươn tay, đem hắn từ mặt đất kéo lên, cẩn thận một chút. Ben Foster đứng lên sau, bình tĩnh một ít, thở hổn hển khẩu khí thô, nói, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Hắn tuy rằng không nhìn quá rõ ràng, nhưng cũng cảm giác được, nếu không phải mặt thẻ đẩy kia một phát, khẳng định đầu đụng vào trên tường, đến lúc đó liền không là vấp ngã một lần đơn giản như vậy. Huấn luyện viên cũng nhận ra bên này tình huống, lớn tiếng hỏi, mặt thẻ Horner. Sao thế này? Có người bị thương sao? Không có việc gì. Mặt thẻ mắt nhìn Ben Foster, thấy hắn gật đầu, lại lớn tiếng trả lời, hết thẻ bình thường. Huấn luyện viên tiếng giống lại chuyển tới, tiếp tục huấn luyện. Huấn luyện rằng có tiếp cận một giờ, lại tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Đại bộ phận nhân ngay tại chỗ ngồi ở chỗ dâm mát nghỉ ngơi, mặt thẻ thể lực hảo, điểm ấy cường độ huấn luyện không tính là cái gì. Từ kịch tổ chuẩn bị uống nước cùng đồ ăn địa phương cầm một bình nước khoáng, nhìn xem vận mở uống một ngụm, gặp huấn luyện kiến trúc ở giữa, đến từ Tam Giác Châu tiểu đội huấn luyện viên còn tại đi qua đi lại, tựa hồ tại thiết kế kế tiếp huấn luyện trường trình học, lại cầm một lọ nước, đi qua. Bờ Rồn mặt thẻ hô, uống nước đi. Này danh huấn luyện viên gọi Bờ Rồn William, theo chính hắn theo như lời, là một danh tại Tam Giác Châu bộ đội đợi hơn 5 năm lão binh. Hắn cấp mặt thẻ ấn tượng rất tốt, không giống điện ảnh hoặc là TV Trung Mỹ quốc đại binh như vậy ồn ào. Cả người có vẻ đặc biệt ổn trọng. Cảm ơn. Bờ Rồn William tiếp nhận thủy, hỏi, ngươi không nghỉ ngơi. Mặt thẻ lắc đầu, ta không mệt. Ta thiếu chút nữa quên Bờ Rồn William cười cười, ngươi nhận qua quân sự huấn luyện. Hắn hơi mang hảo kỳ hỏi, huấn luyện các ngươi xuất ngũ quan quân tại Hollywood thu nhập cao sao? Còn có thể đi mặt thẻ nhìn hắn một cái, này vài năm hiện đại chiến tranh đề tài điện ảnh cùng TV tại Hollywood được duyệt không thiếu, có được chuyên nghiệp kinh nghiệm quân sự loại cố vấn giống như rất dễ dàng tìm công tác. Phương diện này hắn lý giải cũng không phải quá nhiều, chỉ có thể đại khái nói, nhưng nói cùng tưởng căn bản không phải nhất mã sự, xuất ngũ quân nhân đi hôn Hollywood, không có nghe nói qua mấy cái hôn xuất đầu. Một ngày huấn luyện kết thúc, mỗi người cơ bản đều là một thân mồ hôi một thân nghê, mặt thẻ này một tiểu đội huấn luyện địa phương, cự ly ký túc xá khu khá xa, trở lại khu ký túc xá thời điểm, đại bộ phận người đã sung hoàn tắm từ công cộng trong phòng tắm đi ra. Mặt thẻ ở là song nhân gian, xá hữu là dêm cả vòi. Hai người trở lại ký túc xá, thu thập đồ đạc chuẩn bị đi phòng tắm, Nokia di động dấu hiệu tính tiếng chuông đột nhiên vang lên. Của ngươi điện thoại rêm cả vòi nhắc nhở. Ân. Mặt thẻ lên tiếng, tìm ra chính mình Nokia di động, phát hiện là bờ dịt nì đánh qua đến điện thoại, đành phải đối rêm cả vòi nói, ngươi đi trước tắm rửa đi, bạn gái điện thoại, ta qua sẽ lại đi. Rêm cả vòi vây tay xuống, cầm chính mình tắm rửa đồ dùng ra ký túc xá. Hải, thân ái. Mặt thẻ chuyển được điện thoại. Hôm nay như thế nào có thời gian? Bên kia truyền đến bờ dịt nỉ thanh âm, ta đến Yokohama, vừa tiến khách sạn phòng, lúc này không có việc gì, nghĩ ngươi hẳn là huấn luyện kết thúc. Ký túc xá bên ngoài hành lang, đi thông trên lầu thang lầu bên trong, Tom Hardy từ góc rẽ lộ ra đầu đến, gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ cùng dêm cả vào phòng bên này, từ kia nhóm người trở về sau, hắn vẫn đang quan sát. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy dêm cả và cùng kia gọi Ben Foster diễn viên cùng nhau hướng về hành lang chỗ cuối tắm rửa gian đi. Thế nào? Johnny Lim lờ mang theo một túi sách, đứng ở Tom Hardy mặt sau, đi ra sao? Không có. Tom Hardy nhỏ giọng nói, ta chỉ thấy được cùng mặt thẻ hòn nở trụ một gian ký túc xá dêm cả vòi, mặt thẻ hòn nở vẫn không đi ra. Hắn nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ tên khốn kiếp này không tắm rửa? Một ngày này ra bao nhiêu hắn a, cũng quá ghê tởm. Lại đợi một hồi. Johnny Lim lở có vẻ rất có kiên nhẫn, vững vàng, trước xem tình huống. Tom Hạ đi lại đem đầu vươn ra đi, dêm cả và cùng Ben Foster đã vào tắm rửa gian, mặt thẻ hòn nở bên kia vẫn là không có động tĩnh. Johnny Lim lở cũng không có nhàn rỗi, hắn có nguyên bản đặt xuống đất bao, lật xem bắt đầu để túi bên trong gì đó, hỏi, Tom, ngươi có nắm chắc? Liên tính không thể đem hắn bức ra kịch tổ Tom Hạ đi tin tưởng 10 phần, cũng có thể khiến hắn hung hăng ném thứ mặt. Hơn nữa, chỉ cần này nọ trộm vào chúng ta trên tay, hắn về sau lại làm cái gì, liền muốn suy xét hảo hậu quả. Johnny Lim lở gật gật đầu, này cùng Angelina Jolie đối phó hắn thủ đoạn không sai biệt lắm. Lúc trước hắn ký tên hoàn tài sản phân cách hiệp nghị, Angelina Jolie liền đem duy nhất một phần băng ghi hình cho hắn, song phương còn tại phân cách hiệp nghị thượng chuyên môn ghi chú tương quan điều khoản. Angelina Jolie cam đoan băng ghi hình duy nhất tính, nếu nàng trong tay còn có băng ghi hình, đem bồi phó hắn một bút to tiền. Hắn cũng không lo lắng băng ghi hình sự tình, cho nên Tom Hạ đi đưa ra đề nghị sau, thống khoái ứng xuống dưới. Huống hồ, hắn là một đại minh tinh, cái kia mặt thẻ hòn nở chỉ là đi cất chó vận tiểu tài xế, liền tính sự tình nháo đi ra ngoài, kịch tổ nhân nhượng cho khỏi phiền mà nói, lựa chọn mục tiêu cũng sẽ là đối phương, mà không phải hắn. Cùng bờ dịt nỉ nói chuyện điện thoại xong, mặt thẻ thu hồi di động, tìm ra tắm rửa đồ dùng, ra ký túc xá, hướng ở cùng tầng sát rịa tắm rửa gian đi, vừa đi đến cửa, phát hiện dêm cả vói mấy người đã đi ra, cùng bọn họ tùy ý chào hỏi, đẩy cửa đi vào. Cùng phổ thông tắm rửa gian như vậy, bên trong cũng là hai gian cấu tạo, bên ngoài tiểu điểm là phòng thay đồ, lại hướng bên trong còn lại là sung tắm gian. Mặt thẻ tìm không tủ quần áo, đem mang đến quần áo bỏ vào đi, tắm rửa gian bên trong đi ra một người, lại là Ben Foster. Người tới vừa lúc. Ben Foster vừa dùng khăn tắm sát ướt xuống tóc, vừa nói, hiện tại nơi này là của ngươi chuyên dụng phòng tắm. Mặt thẻ cầm khăn tắm, hướng bên trong đi vừa nói chuyện, cái này gọi là tới sớm không bằng tới xảo. Tiến vào sung tắm gian, đứng ở một vòi sen phía dưới, nước ấm xông vào trên người, một loại sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, mặt thẻ không khỏi lười biếng rồi eo. Bên ngoài truyền đến mở cửa quan môn thanh âm, hẳn là Ben Foster đi ra ngoài. Trở lại chính mình ký túc xá, Ben Foster đặt hảo tắm rửa đồ dùng. Đi ra ngoài muốn đi mua chút đồ, đại khái là ban ngày huấn luyện mệt mỏi, hành lang bên trong trống trơn, vỏn vẹn tại sát rìa tắm rửa gian vị trí, có hai người đang đứng tại cửa. Hắn nhận thức kia hai người, kịch tổ nội đại bài diễn viên Johnny Limler, cùng với cùng hắn kém không nhiều tiểu diễn viên Tom Hardy. Kia hai người mặc sạch sẽ quần áo, không giống như là muốn tắm rửa, hơn nữa hắn nhớ rõ bọn họ không trụ tại này một tầng, liền tính tắm rửa cũng sẽ không tới nơi này. Liền tại Ben Foster nghĩ như vậy thời điểm, kia hai người tiến vào tắm rửa gian. Không đúng. Ben Foster lập tức nhớ tới một vài sự tình, dêm cả vói đề cập qua, hắn cùng mặt thẻ cùng Tom Hạ đi tại khắc kịch tổ từng xảy ra xung đột, hai người kia đi vào, hay không sẽ đối mặt thẻ bất lợi. Hắn dừng cước bộ, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Chương 125, xuống điện. Có lẽ bọn họ chỉ là đi vào tắm rửa. Đứng ở trên hành lang, Ben Foster trong đầu bính ra như vậy ý niệm, nói không chừng bọn họ kia một tầng tắm rửa gian thật hỏng. Nhưng như vậy ý niệm vừa xuất hiện, chính hắn liền phủ định quyết. Tom Hạ Đỉ cùng mặt thẻ cùng dêm cả vòi là tử thủ, lúc này đi tắm rửa gian, chỉ là đúng dịp. Ben Foster đứng ở trên hành lang, túi đầu nhìn dưới chân, biết này mấy đều là lấy cớ. Nếu đi vào người chỉ có Tom Hạ Đỉ một, hắn khẳng định sẽ không do dự, vấn đề là theo Tom Hạ Đỉ đi vào nhân, còn có Johnny Limler, kịch tổ tối đại bài diễn viên trí nhất. Hắn chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu diễn viên. Đắc tội kịch tổ tối đại bài một diễn viên, tương lai tại mổ dọc cầu ngày khẳng định không dễ chịu. Ben Foster còn đang do dự, vừa lo lắng hai người kia đối mặt thẻ bất lợi, lại kinh hoàng đắc tội Johnny Limler. Bọn họ là hai người, tắm rửa gian bên trong chỉ có mặt thẻ một người hắn nói thầm, vạn nhất nổi xung đột mà nói, mặt thẻ khẳng định muốn chịu thiệt. Mặt thẻ đối với ta không sai a. Lầm bầm lầu bầu đến nơi đây, Ben Foster bỗng nhiên nhớ tới, liền tại hôm nay buổi chiều, mặt thẻ còn giúp qua hắn một lần. Nếu không phải mặt thẻ đúng lúc ra tay mà nói, chính mình nhất định sẽ rơi đầu nở hoa. Nghĩ đến đây, bản Foster không lại do dự, vắt chân hướng tới mặt thẻ cùng dêm cả và ký túc xá chạy đi. Tom Hạ Đỉ cùng Johnny Lim lở tiến vào tắm rửa gian, lập tức đem tắm rửa gian cửa khóa trái thượng, để tránh có người quấy rầy đến bọn họ. Theo sau từ tay cầm trong túi lấy ra một đài cầm trong tay máy quay, xoay ra mặt trên đăng, tại phòng thay đồ chung nhanh chóng điều chỉnh hảo màn ảnh, một trước một sau đi gian tắm vòi sen. Mặt thẻ vừa sung trên đầu bong bóng, liền nghe đến bên ngoài có thanh âm, bất quá cũng không để ý, chung quy đây là công cộng phòng tắm, cho rằng lại có nhân tiến vào tắm rửa. Hắn lấy qua sữa tắm, vừa mở nắp, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp là chói mắt màu trắng ngọn đèn, mơ hồ gian giống như thấy được hai người, trong đó một người trên tay còn cầm thứ gì. Gian tắm vòi sen ngọn đèn quá mờ, bên kia ngọn đèn lại rất sáng, mặt thẻ phản xạ có điều kiện nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không thấy rõ đối diện tình huống. Hoa! Hoa! Hoa! Phi thường khoa trương thanh âm vang lên, hơn nữa thanh âm còn có điểm quen thuộc, John, mau nhìn à, rất khoa trương. Thanh âm này lập tức khiến mặt thẻ nghĩ đến một người, thêm ánh mắt dần dần thích ứng ngọn đèn, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra đối diện tình huống. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, lôi xuống bên cạnh khăn tắm, bọc ở bên hông. Hắn đã thấy rõ, vào người là Tom Hardy cùng Johnny Limler, Tom Hardy cầm trên tay một đài cầm trong tay máy quay phim, Johnny Limler lưng một bao. Đừng né. Tom Hardy đứng ở cửa dựa vào trong một điểm địa phương, máy quay phim màn ảnh còn tại nhắm ngay bên này, nên chụp đến địa phương đều chụp đến. Hắn tâm tình rõ ràng không sai, không nghĩ tới à, mặt thẻ Horner, ngươi tiền vốn chân hùng hậu à, đương diễn viên lãng phí, vẫn là đổi chức nghiệp đi. Tom Hardy ha ha nở nụ cười. Los Angeles có chút tiểu ba nhất định rất hoan nghênh người loại này nhân. Tựa hồ vui vẻ ghê gớm, hắn cười rộ lên căn bản dừng không được. Mặt thẻ đóng lại tắm vòi sen, trên thắt lưng bọc khăn tắm, từng giọt nước theo rắn chắc cơ nhục lăn xuống, ánh mắt từ Tom Hardy cùng Johnny Limler trên người nhất nhất đảo qua. Hắn biết rõ, đối phương khẳng định chụp đến những gì. Các ngươi muốn làm gì? Mặt thẻ nhìn bên kia, rất bình tĩnh, nói đi. Không tưởng làm gì. Mở miệng nói tiếp nhân vẫn là Tom Hardy, hắn đóng lại máy quay phim. Quay chụp điểm vật liệu. Mặt thẻ nhìn bọn họ, chẳng lẽ này hai tên dựa vào một đoạn lỏa. Thể video liền tưởng uy hiếp hắn. Hắn là nam nhân, không phải nữ nhân. Tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, Johnny Lim lở tháo xuống trên lưng bao, kéo ra khóa kéo, biên từ bên trong hướng bên ngoài lấy đồ, vừa nói, ta tưởng với ngươi chơi trò chơi. Tom Hardy âm chắc chắc bổ sung nói, John có chút rất đặc thù đam mê. Lại đây khi không thấy được phụ cận có người, gian tắm vòi sen chung càng là chỉ có mặt thẻ hòn nở một. Hắn có sung túc thời gian trêu chọc tên hôn đàn này, tựa như lúc trước mặt thẻ hòn nở tại tiểu ba đối với hắn làm như vậy. Trước ngôn ngữ nhục nhã, lại thân thể đả kích, cuối cùng khiến hắn dọa người ném đến toàn Mỹ. Tom Hardy cảm giác chỉ có như vậy, mới có thể ra điệu bị đè nén lâu như vậy kia khẩu ác khí. Mặt thẻ nháy mắt để cao cảnh giác, sau đó nhìn thấy giỏ nỉ lim lở từ ba lô chung lấy như vậy lại một thứ đi ra, kẹp, nến sáp, xích sát, roi ra, còng tay, một cùng loại súng lục bang ống trích. Còn có mấy thứ hắn gọi không nổi danh tự, lại biết sử dụng gì đó. Đối phương lấy ra tốc độ không nhanh, mỗi lấy như vậy, còn cố ý đối với hắn lắc lắc, như là cố ý chế tạo áp lực tâm lý. Johnny Lim lở thế nhưng còn có loại này đam mê. Lúc trước hắn căn bản không chụp đến phương diện này nội dung, hiện tại nhìn thấy không khỏi có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đến lần đó sáu nữ mô đen kiệt sức bộ dáng, lại nháy mắt thoải mái. Liên tính Johnny Lim lở phi thường lợi hại, một mình ứng đối sáu nữ nhân cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ đến là dùng chút không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn. Đáng tiếc, khi đó không quay chụp đến. Mặt thẻ đồng thời ý thức được một sự kiện, Johnny Lim lờ nếu xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là xác nhận hắn cùng với Angelina Jolie. Yên tâm Tom Hardy bỗng nhiên nở nụ cười, chúng ta nha, chính là chụp vài thứ, sẽ không thương tổn ngươi. Liên tại hắn khi nói chuyện, Johnny Lim lờ từ trong ba lô lấy ra hai điện giật khí. Tom Hardy trước đem máy quay phim đặt ở cửa khô giáo địa phương, tiếp nhận trong đó một. Còn nói thêm, chúng ta vì đối phó ngươi, tiêu phí giá cao tiền, ở trong này làm đến này ngoạn ý rất không dễ dàng a. Hắn ấn xuống điện giật khí, mơ hồ có điện lưu thanh âm vang lên, mặt thẻ hòn nơ, vẫn là đường phản kháng, chúng ta chụp hoàn liền sẽ bỏ qua ngươi. Johnny Lim lờ lúc này cầm ra một màu đen khăn trùm đầu, chuẩn bị mang ở trên đầu. Hắn từ đầu tới cuối liền nói một câu, còn lại đều là Tom Hardy tại cằn nhằn, ngươi có biết hay không, hiện tại trên hệ thống mạng có loại này đặc thù đam mê giả trang web. Chúng ta sẽ đem ngươi video cắt nối biên tập sau phóng tới mặt trên, cam đoan ngươi một đêm thành danh. Mặt thẻ ánh mắt lướt qua hai người kia, nhìn về phía sau bọn họ xuất khẩu. Tuy rằng vẫn ở kiện thân cùng huấn luyện, đoạn thời gian trước càng là tiến hành qua thời gian rất lâu quyền kích luyện tập, nhưng đối phương có hai người, Tom Hardy còn phi thường khỏe mạnh. Nếu chỉ có một người mà nói, dù cho có điện giật khí, hắn cũng có chín thành năm chắc phóng đổ đối phương, hai người mà nói, liền có độ khó. Mặt thẻ sẽ không cuồng vọng tự đại đến cho rằng có thể thoải mái làm nằm sấp xuống hai khỏe mạnh nam nhân, có lẽ có loại này khả năng, lại gánh vác không nổi mạo hiểm đại giới, một khi bị Johnny Lim lở cùng Tom Hardy trong đó một người điện đổ, chờ đợi hắn có thể nghĩ. Nếu lại phóng đổ trên hệ thống mạng mặt, kia tuyệt đối là một đời đều lau không xong sỉ nhục. Không cần nhìn. Tom Hardy hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta khóa trái môn. Người chạy không thoát. Hơn nữa bên ngoài hành lang bên trong một người cũng không có, không ai nhìn thấy bên này. Người kêu cứu cũng vô dụng. Mặt thẻ chung quanh quan sát, tìm kiếm có thể làm vũ khí gì đó, đồng thời nói, ta sẽ báo nguy. Hy vọng cảnh sát thúc thúc có thể dọa lui bọn họ. Tom Hardy ha ha nở nụ cười, di động đâu? Ngươi lấy di động đi ra báo nguy A. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, ai tắm rửa thời điểm mang di động A. Ngươi báo nguy cũng không có dùng. Tom Hardy tựa hồ suy xét phi thường chu toàn, nơi này là ẹ đổ không quân căn cứ, cảnh sát quản không đến nơi này. Ngươi hướng kịch tổ phản ứng cũng không có dùng. Hắn rõ ràng muốn dùng ngôn ngữ từng bước đem mặt thẻ bước đến góc chết, hưởng thụ cái loại này mạc danh khoái cảm. Có Johnny tại kịch tổ chỗ đó, ngươi cái gì cũng không phải. Cho dù có nhân nhìn thấy chúng ta hai tiến vào, cũng không có gì gọi là. Ngươi từ kịch tổ cút đi, một trọng yếu nhân vật không đi ra, nếu Johnny hướng rẻ gì bở rủ cấy mẹ đề nghị, khiến hắn tiếp nhận của ngươi vị trí. Tom Hardy hướng về phía trước bước một bước, ngươi cho rằng có người sẽ thay ngươi xuất đầu sao. Mặt thẻ không thể không thừa nhận, Tom Hardy nói được phi thường có đạo lý, này vốn là nên cao đạp thấp giới. Tất cả mọi người đang vì danh lợi tranh đoạt bận rộn. Hắn từ Tom Hardy trong lời nói, cũng được đến một ít tin tức, Johnny Lim lở có thể đi vào kịch tổ, khẳng định là đi rẻ gì bở rủ cầy mẹ quan hệ. Rẻ gì bở rủ cầy mẹ mới là kịch tổ quyền lực lớn nhất nhân, hắn cùng với rẻ gì bở rủ cầy mẹ lạp không hơn bất cứ quan hệ. Nhưng này mấy đối với thoát khỏi tình cảnh hiện tại không có bất cứ tác dụng, chạy, khóa cửa, trong lúc nhất thời ra không được, không chạy mà nói, có thể phóng đổ này hai tên sao. Mặt thẻ ánh mắt nơi nơi đi tuần tra, muốn tìm đến thích hợp vũ khí. Nối tiếp vòi sen ống nước là kim trúc, lại dùng bảnh trướng bu lông cố định tại bê tông tài chất trên tường, không đợi hắn gỡ xuống đến, hai tên chỉ sợ cũng dùng điện giật khí đánh trúng hắn. Lại nhìn, dầu gội đầu cùng sữa tắm, còn có trên thắt lưng ướp súng khăn tắm. Hảo! Johnny Lim lờ đem mọi thứ đem ra sau, tay phải cầm lấy roi ra. Tom Hạ đi gật gật đầu, dẫn đầu chiều mặt thẻ đi tới, hắn đi được rất chậm. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này miêu hy háo tử bản cảm giác. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn khiến chúng ta trói lại đến đi. Tom Hạ đi lại ấn xuống điện giật khí, điện hoa phảng phất đều tại khiêu dược, bị điện giật tư vị nhưng không dễ chịu. Đến lúc đó trên hệ thống mạng chính ngươi nhìn thấy. Mặt thẻ chậm rãi lui về phía sau, hắn nhớ rõ có chút súng điện giật có thể bắn ra cùng loại viên đạn như vậy gì đó. Johnny Lim lờ đột nhiên mở miệng, mặt thẻ hòn nờ. Hôm nay ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi trả giá đại giới. Tom Hardy ngạc nhiên nhìn Johnny Lim lờ liếc nhìn, đến hiện tại cũng không hiểu được hắn vì sao như thế thống hận mặt thẻ hòn nở. Loại sự tình này cũng không cần cẩn thận suy xét, hắn chịu cùng nhau đối phó mặt thẻ hòn nở đủ rồi. Johnny Lim lờ lớn tiếng nói, mặt thẻ hòn nở. Ngươi nhớ rõ ngươi làm qua những gì sao? Ngươi này ti bị vô sỉ khốn kiếp. Ngươi này hạ lưu xấu xa tài xế. Còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đâu. Mặt thẻ lúc này mới phát hiện, Johnny Lim lờ nguyên lai tích cóp một bụng nói. Tuy rằng cùng Johnny Lim lở ở giữa sự tình, ngọn nguồn tại chính mình bên này, nhưng tổng không thể như thế mặc cho người xâm lược đi. Hắn một bên lui về phía sau, một lần nói, chúng ta lánh tính một điểm hảo sao. Việc này chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức giải quyết. Kia hai người căn bản nghe không vào, từng bước chậm rãi tới gần. Chương 126, ba điều kiện. Các ngươi đây là bú lì. Ta chính là bú lì ngươi. Johnny Lim lở từng bước tiếp cận mặt thẻ, cùng vừa trầm mặc hoàn toàn bất động. Ta chẳng những muốn khiến ngươi đương M, còn muốn làm cho cả Mỹ quốc đều biết ngươi là M, ta sẽ ghi xuống, bán cho Sơn Quốc kia vài công ty, làm thành băng ghi hình bán đến Mỹ quốc mỗi một góc. Băng ghi hình. Mặt thẻ nghe nói như thế, đồng nhiên có một chủ ý, lớn tiếng nói, ngờ. Ta trong tay có ngươi một phần băng ghi hình. Johnny Lim lở sửng sốt một chút, cái gì băng ghi hình? Mặt thẻ nhìn thấy có hy vọng, còn nói thêm, đương nhiên là ngươi cùng Angelina Jolie ly hôn kia phân băng ghi hình. Quả nhiên là ngươi. Johnny Lim lờ oán hận nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tiếp còn nói thêm, không đúng, kia phân băng ghi hình chỉ có một phần. Tom Hardy hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì, nhìn nhìn mặt thẻ, lại xem Johnny Lim lờ, không khỏi cùng Johnny Lim lờ như vậy, cước bộ chậm lại. Mặt thẻ cơ hồ điều động lên sở hữu nào tế bào, trong đầu hiện biên, ngoài miệng hiện nói, ta nếu vào của ngươi trang viên, sẽ chỉ chụp một phần ghi hình sao. Ta giao cho Angelina Jolie ghi hình. Sắc thật chỉ có một phần, nhưng sau này ta lại đi vào lục mặt khác một phần. Một phần ngươi. Hắn cố ý tạm dừng, chế tạo một loại việc này không thể nói không khí. Chung quy đêm đó Johnny Lim lở đến cùng ngoạn không chơi đặc thù trò chơi, căn bản là không biết. Ngươi thế nhưng đem kia vải cũng vỗ xuống. Johnny Lim lờ giống giận. Mặt thẻ lập tức nói, ta vốn không muốn nói, đều nhanh đem việc này quên. Ngờ tiên sinh, ngươi khiến ta không có đường lui. Hắn chỉ Johnny Lim lờ nói, băng ghi hình tại ta bạn gái bên trong chỗ đó cất giấu, ngươi không tưởng nó trở thành SCT Fernando cốc tỉ mỉ chế tác băng ghi hình mà nói, tốt nhất hiện tại dừng lại. Lời này phảng phất có ma lực như vậy, Johnny Lim lờ lập tức dừng bước, đồng thời đối bên kia hô, Tom, khoan đã. Tom Hạ Đỉ có thể đi vào kịch tổ, đi được chính là Johnny Lim lờ quan hệ, cũng chỉ hảo ngừng lại. Gia Trèo, Venus, Jennifer, vệ lặt mặt thẻ nhất nhất báo ra lúc ấy kia vài người mẫu danh tự, cô ý nói, còn muốn khiến ta lại nói chi tiết điểm sao. Ta bây giờ còn cùng trong đó một vài người vẫn duy trì liên hệ, tuy thời đều có thể tìm đến các nàng. Johnny Lim lờ sắc mặt trở nên rất khó coi, này mấy cái danh tự xác thật là kia vài người mẫu. Mặt thẻ âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi, động thủ phiêu lưu quá lớn, là cuối cùng lựa chọn, hiện tại có thể tha một hồi là một hồi, này dù sao cũng là công cộng phòng tắm, nói không chừng làm sao sẽ liền có nhân lại đây tắm rửa, chỉ cần kinh động này hai tên, phòng chừng bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều. John. Tom Hardy nghe ra một điểm mi mục, chỉ cần chúng ta chụp xuống đến, còn dùng được lo lắng kia vài ghi hình sao. Mặt thẻ cố ý nhún vai, là không cần lo lắng, Johnny Lim lờ là đại minh tinh, ta chính là một không ai nhận thức tiểu diễn viên, cùng lắm thì cùng nhau xong đời, xem ai tổn thất đại. Hắn một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, không biết đến thời điểm truyền thông sẽ như thế nào đưa tin chuyện này, ngựa tiên sinh đại minh tinh chỉ sợ cũng làm không được. Hắn nhắc nhở nói, trong tay ta kia phân ghi hình chung, cũng không phải là phổ thông nam nữ cảnh tượng, liền tính công chúng đối Hollywood thái độ lại mở ra, cũng không tiếp thụ được một minh tinh làm kia vài trường hợp đi. Tom Hạ Đi lớn tiếng nói, chúng ta. Hắn lời còn không có nói xong, đông nhiên từ bên ngoài truyền đến đông đông tiếng đập cửa, tiếp tựa hồ có người kêu to. Mặt thẻ. Kêu to nhân dêm cả vòi, mặt thẻ. Người ở bên trong sao? Ta không sao. Mặt thẻ la lớn, ta rất tốt. Ta tại cùng Johnny Lim lờ cùng Tom Hạ Đi nói chuyện thiếm. Mặt thẻ chỉ bọn họ trên tay điện giật khí, hai vị, tốt nhất đem thứ linh tinh thu hồi đến, cho người nhìn thấy hiểu lầm liền không hảo. Johnny Lim lờ lập tức thu hồi điện giật khí, lui ra phía sau vài bước lại đem cố ý cấp mặt thẻ tạo áp lực kia vài khí cụ, cũng tất cả đều thu vào trong bao. Tom Hạ Đỉ tay cầm điện giật khí, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Bên ngoài tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, tiếp dêm cả vào tiếng hô lại chuyển tới, ta để người tìm người mở cửa, ngươi chờ một lát. Mặt thẻ nhìn Johnny Lim lờ cùng Tom Hạ Đỉ, tạm thời không lại nói, chỉ là ánh mắt dị thường lợi hại. Tom Johnny Lim lờ thu thứ tốt, hô. Chúng ta đi. Không cam tâm nhìn mặt thẻ liếc nhìn, Tom Hạ Đi thu hồi điện giật khí, liền chuẩn bị đi cửa lấy máy quay phim. Các ngươi liền tính toán như vậy đi sao? Mặt thẻ xít chặt bên hông khăn tắm, ta còn muốn cùng nhị vị tán gẫu đâu. Tom Hạ Đi quay đầu nhìn mặt thẻ, chúng ta không có gì hảo trò chuyện. Mặt thẻ hoàn toàn không phản ứng hắn, đối rõ nỉ lim lờ nói, chúng ta tốt nhất vẫn là tán gẫu kia phân băng ghi hình xử lý như thế nào đi. Thật giống như hắn thực sự có như vậy một bản băng ghi hình như vậy, ta đi ra sau. Nói không chừng nhất thời xúc động, gọi điện thoại thông chi bạn gái đem ghi hình bán cho San Fernando và Lỷ công ty. Hắn ăn nói lung tung, không cần nghi ngờ ta tìm không thấy phương pháp. Ngươi hẳn là biết, Hồng Chim cánh cụt công ty một ít người mâu đến từ San Fernando và Lỷ, ta thường xuyên tiếp đưa các nàng, nhận thức một ít cái loại này công ty nhân, nói vậy bọn họ đối với ngươi ghi hình rất có hứng thú. Theo tắm rửa ra ngoài cửa có người xuất hiện, thêm mặt thẻ kết hợp sự thật lừa dối, nơi này tình thế dần dần chuyển lại đây. Johnny Lim lở thu thứ tốt, quáng ba lô, cũng chưa đi. Hắn không có khả năng khiến như vậy một phần ghi hình truyền lưu đi ra ngoài, bằng không rèm pha cuốn thân, vốn là tình thế không tốt lắm tinh lộ, phỏng chừng muốn trực tiếp xong đời. Ngờ. Mặt thẻ đối bên kia cười cười, chúng ta nói chuyện đi. Johnny Lim lở trầm mặc một giây, sau đó trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tom Hạ Đi nhìn Johnny Lim lở, cảm giác lời này rất quen tai, sau đó nghĩ tới. Vừa mặt thẻ hòn nở không phải cũng nói qua lời này sao? Nay còn chưa 2 phút, tình thế như thế nào liền điên đảo đâu? Mặt thẻ nhìn đặt ở gian tắm vòi sen cửa máy quay phim, đem nó lưu lại. Hảo! Johnny Lim lờ không có bất cứ do dự, nó là ngươi. Hiện tại lấy lại đây. Mặt thẻ lo lắng bọn họ gian lận, chung quy mặt trên có hắn bất nhã chiếu. Johnny Lim lờ đối Tom Hạ Đi làm thủ thế, Tom Hạ Đi cầm lấy máy quay phim ném tới. Mặt thẻ tiếp được máy quay phim, lấy ra bên trong hộp băng. Lại đem máy quay phim phóng tới một tấm vòi sen phía dưới, trực tiếp cho nó tắm rửa một cái, liền tính bên trong còn có thứ gì, cũng cơ bản đều báo hỏng. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ đem máy quay phim thi thể mang đi. Hảo! Mặt thẻ lại nhìn về phía Johnny Lim lờ, nói, hiện tại chúng ta nói nói đệ nhị hạng. Johnny Lim lờ nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn, nói đi. Mặt thẻ cố ý nói một Johnny Lim lờ có thể tiếp thụ điều kiện, Black hạt đao quay chụp trong lúc, không cần lại đến quấy rời ta. Trừ trên công tác sự, chúng ta không biết. Johnny Lim lờ cũng không tưởng phản ứng mặt thẻ, này cũng hoàn toàn phù hợp hắn cần, lập tức nói, không thành vấn đề. Trừ phi quay chụp khi chúng ta nhân vật có lời kịch, bằng không ta sẽ không theo ngươi nhiều lời một câu. Như vậy tốt nhất. Mặt thẻ tạm dừng một chút, đột nhiên ngược lại nhìn về phía Tom Hardy, còn có một rất giản đáp điều kiện, ngờ tiên sinh, đối với ngươi mà nói cũng rất dễ dàng làm đến. Hắn không đợi Johnny Lim lờ mở miệng, còn nói thêm, này ngươi đồng ý mà nói, chờ ngươi làm đến, ta sẽ lập tức khiến ta bạn gái đem băng ghi hình hoàn cấp ngươi. Nếu ngươi không đồng ý mà nói, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi, ta gần nhất rất thiếu tiền, phòng chừng có thể bán thượng một không sai giá. Nói đi. Johnny Lim lờ gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ. Không cần quá phận. Mặt thẻ lộ ra một nụ cười, tuyệt đối không quá phận. Tuyệt đối sẽ không tổn hại mở tiên sinh của ngươi ích lợi. Nghe hắn nói như vậy, Johnny Lim lờ nhẹ nhàng thở ra, nếu có thể mà nói, hắn cũng không tưởng trả giá lớn như vậy đại giới. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, nói thẳng, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp khiến Tom Hardy tiên sinh chủ động rời khỏi này kịch tổ. Cái gì? Tom Hardy dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ thai. Không có khả năng. Johnny Lim lờ phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Kia liền không thể nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mở khóa người tới, mặt thẻ xuê tay, nói, môn muốn mở, ta phải đi. Hắn cố ý thở dài một hơi, ngờ tiên sinh rất nhanh là có thể tại băng ghi hình cửa hàng mua được, trong tay ta kia phần cũng liền không quan trọng. Tom Hạ đi nhìn Johnny Lim lờ, chúng ta. Lạc chi. Thanh thúy tiếng vang trùng, tắm rửa gian môn bị người mở ra, tiếng bước chân chuyển tới, mặt thẻ lắc lắc đầu, nhặt lên tắm rửa xong máy quay phim, một tay cầm ghi hình hộp băng. Một tay xách máy quay phim, chậm rãi hướng cửa đi, không lại nhìn Johnny Lim lờ cùng Tom Hardy liếc nhìn. Johnny Lim lờ dùng không đến 3 giây, liền làm ra quyết định, hảo. Tom Hardy nháy mắt nóng nảy, hét lớn, Johnny Lim lờ, ngươi điên rồi sao? Hắn chỉ mặt thẻ, lớn tiếng kêu gạo, vì tên hôn đàn này, ngươi. Ngậm miệng. Johnny Lim lờ ngắt lời hắn, chung quy bên ngoài đã có người tiến vào, đừng quên, ngươi là đi của ta quan hệ mới đến kịch tổ. Tuy rằng hai người cùng thuộc về một người đại diện, nhưng người đại diện hoàn toàn lấy hắn làm chủ. Tom Hardy chỉ là có tiềm lực tiểu diễn viên, vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, như vậy tiểu diễn viên buông tay cũng liền buông tay. Tom Hardy chỉ do Johnny Lim lờ, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, tựa hồ nhận đến cự đại đả kích. Johnny Lim lờ không có để ý Tom Hardy, mắt nhìn từ bên ngoài chạy tới dêm cả vòi, đối mặt thẻ nói, đừng quên của ngươi hứa hẹn. Mặt thẻ thành khẩn hứa hẹn nói, ngươi yên tâm. Ta người này danh dự phi thường tốt. Người không sao chứ? Dêm cả vòi rừng ở cửa, ta nghe Ben nói. Không có việc gì. Mặt thẻ cố ý ngắt lời hắn, chúng ta hồi ký túc xá lại nói. Chương 127, khắp nơi hỗn đản. Ẹ đồ không quân căn cứ cửa mở ra, gần trăm tên nam diễn viên lục tục từ giữa đi ra, chuẩn bị đi gần nhất sân bay cưới bao máy bay trực tiếp chạy tới mộ dọc cổ, bờ lách hạt đao quay chụp thời gian khẩn trương, người sản xuất rẻ gì bở rủ cẩy mẹ từ đầu năm liền tại bên kia chủ bị. Đạo diễn Lý Sở Cốt cũng sớm chạy qua, liền chờ bọn họ này mấy diễn viên đến sau quay chụp. Kỳ hạn 10 ngày huấn luyện kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người là đầy mặt thoải mái, tâm tình sung sướng. Chỉ có đi ở đội ngũ mặt sau cùng, lại rơi xuống hơn 10 mét người là ngoại lệ. Tom Hardy kéo dương hành lý, một người cô độc từ căn cứ đại môn bên trong đi ra, âm thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tập trung đội ngũ bên trong một người. Johnny Lim lờ. Tên hôn đản này vì chính mình lợi ích, thế nhưng thật hy sinh hắn. Ngày đó sau, hắn đương nhiên không chịu chủ động rời khỏi kịch tổ, Johnny Lim lờ lại cấp người đại diện gọi điện thoại, tại người đại diện gia tăng cự đại áp lực dưới, Tom Hardy chỉ có thể thoái nhượng, liền tính hắn có không sai ra thế, lại cũng thay đổi không được chỉ là một tiểu diễn viên sự thực, căn bản vô lực cùng Hollywood chủ tính cự đầu công ty đối kháng. Tuy rằng người đại diện đáp ứng sẽ ở phương diện khác bồi thường hắn, nhưng Tom Hardy vẫn là cảm giác chính mình nhận đến cự đại thương tích, nhất là tâm hồn. Hắn nguyên bản đem Johnny Lim lờ xem như bằng hữu, xem như có thể hợp tác đồng bọn, Johnny Lim lờ đâu. Tại cần thời điểm, không chút do dự khiến hắn làm thế tội sơn dương. Phía trước diễn viên bắt đầu đi lên hai chiếc xe bus, Tom Hardy đi đến lại đây tiếp hắn một chiếc xe Việt ra biên, nhìn kia hai chiếc tại sáng sủa dương quang dưới tản ra băng lãnh kim trúc khí tức xe bus, đồng nhiên có một loại thể hội, này giới có lẽ so này kim trúc khí tức còn muốn băng lãnh. Ta muốn trở thành ngôi sao. Tom Hardy nắm chặt quyền đầu, trở thành đại minh tinh. Chỉ có như vậy mới có thể đem hôm nay hết thảy còn trở lại Johnny Lim lờ trên người, mới có thể khiến mặt thẻ hòn nở cái kia ti bị vô sỉ lại âm hiểm hạ lưu khốn kiếp nhận đến trừng phạt. Hắn đem hành lý bỏ vào sau tòa, ngồi trên phó điều khiển, đối tài xế nói, hồi Los Angeles. Tom Hardy đã có suy xét, Hollywood thật sự là rất nguy hiểm, từng bước gai góc, khắp nơi cạm bẫy, khắp nơi khốn kiếp, chính mình vẫn là về trước Anh quốc phát triển hảo, đẳng có nhất định danh khí, lại sát hồi Hollywood. Xe Việt dã mang theo khói bụi, từ xe bus biên chạy qua, trên xe dựa vào phía trước một vị trí, Johnny Lim lở xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn theo xe Việt dã rời đi. Hắn biết Tom Hardy rất không cam lòng, cũng phi thường có oán nghiệm, lại không để ý, là Tom Hardy trọng yếu, vẫn là chính mình tiền đồ trọng yếu, nay còn dùng được tuyển sao. Băng ghi hình mặt trên nội dung thật sự là, hắn mạo không nổi loại này phiêu lưu. Đồng nhiên, xe bất tiền môn truyền đến nói giỡn thanh âm, Johnny Lim lở dương mắt nhìn, mặt thẻ hòn nở cái kia vô sỉ khốn kiếp, cùng dêm cả vào trước sau lên xe bất, hai người phảng phất không có nhìn thấy hắn, từ bên cạnh trải qua, đi mặt sau châu ngồi. Nghĩ đến còn muốn cùng loại này nhân tại một trong kịch tổ cộng sự rất lâu, Johnny Lim lở liền toàn thân trên dưới đều không thoải mái, nhưng vì kia phân băng ghi hình, hắn còn muốn chịu đựng. Ngươi hiện tại không cho hắn đi đến ít người nửa đoạn sau thùng xe, dêm cả vòi ngồi xuống sau, nhìn phía trước, thấp giọng hỏi mặt thẻ, hắn không có ý kiến. Đương nhiên là có ý kiến. Mặt thẻ cũng có chút đau đầu, ta vẫn đang tưởng biện pháp tha, ta lại cùng hắn nói hắn là đại minh tinh, ta là tiểu diễn viên, hắn tại trong kịch tổ tùy thời đều có thể làm ta. Cho nên ta muốn đẳng quay chụp hoàn tất lại cho hắn. Dêm cả vòi lại hỏi, hắn đồng ý. Mặt thẻ lắc đầu, tha một ngày là một ngày đi, chờ ta vai diễn quay chụp xong, liền không cần quản hắn. Ngày hôm qua, bọn họ vừa lấy đến chi tiết quay chụp kế hoạch, hắn nhân vật vai diễn tương đối dựa vào phía trước, phỏng chừng đến sang 5 tháng 1 để hoặc là 2 tháng sơ không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp hoàn. Ben Foster lúc này đi lên, dêm cả vòi đối bên kia vẫy vây tay, đến gần mặt thẻ bên cạnh. Dùng thấp nhất thanh âm hỏi, ngươi thực sự có như vậy một phần băng ghi hình? Không có. Mặt thẻ chỉ là lắc đầu, ta lừa dò nỉ lìm lờ. Cái gì? Dêm cả và không tự giác để cao thanh âm, tiếp che miệng lại, một lát sau mới lại hạ giọng nói, ta thật phục ngươi, loại sự tình này ngươi đều có thể gạt người. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp gì a? Lúc ấy tình thế là một trọi hai, bọn họ còn có điện giật khí, ta chỉ có thể tưởng loại này biện pháp tự bảo. Dêm cả vòi lại đối mặt thẻ dựng thẳng lên ngón cái, thực ra ta rất bội phục ngươi, thật. Tuy rằng không phải rất rõ ràng mặt thẻ đến cùng làm qua những gì, nhưng có thể đem giỏ ní lim lờ đùa giỡn xoay quanh, tưởng không để nhân bội phục cũng khó. Ben Foster đi tới, mặt thẻ cùng hắn chào hỏi, ngày đó sự còn muốn cảm tạ hắn, nếu không phải hắn hướng dêm cả vòi báo tin, dêm cả vòi mang theo quen biết mấy cái diễn viên lại đây gõ cửa, không hẳn có thể như vậy dễ dàng lừa đến giỏ ní lim lờ. Nhưng lừa đến giỏ ní lim lờ cũng có di chứng, hắn đi nơi nào làm một phần ghi hình cho hắn. Tổng không thể khiến Johnny Lim lờ cởi hết hiện chụp một phần đi. Mặt thẻ ý tưởng, tận khả năng kéo đến bờ lách hạt đao chụp xong, đến lúc đó vô ngông rời đi, không lại phản ứng Johnny Lim lờ, dù sao trong trí nhớ Hollywood cự tinh bên trong, cũng không có Johnny Lim lờ danh tự, suy tính hắn về sau cũng thành không quá lớn khí hậu. Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường quay chụp, bờ lách hạt đao kịch tổ mới sẽ không quản diễn viên ở giữa cá nhân mâu thuẫn xung đột lạn sự. Ngày đó sau, kịch tổ tại ẻ đổ không quân căn cứ phụ trách dâu quai nón rắc, cũng tìm hắn hỏi qua, mặt thẻ tuy rằng không cụ thể nói, nhưng cũng thừa nhận cùng Johnny Lim lở cùng Tom Hardy có điểm xung đột, dâu quai nón rắc vỏn vẹn dặn dò không cần tại kịch tổ nháo sự, căn bản không có can thiệp ý tứ. Tại lừa gạt Johnny Lim lở trên chuyện này, mặt thẻ đã quyết định chủ ý, muốn đương vô lại. Hạ xe bus, đổi thừa kịch tổ bao máy bay, gần trăm tên diễn viên trùng trùng điệp điệp chạy tới mộ dọc cổ, ngồi ở trong phi cơ phóng nhãn nhìn lại. Trừ mấy cái tiếp viên hàng không, tất cả đều là nam nhân. Nay kịch tổ so Ben Ober dò thở còn khoa trường, cơ bản không có nữ tính thành viên, đừng nói diễn viên bộ phận, ngay cả phía sau màn viên chức cũng cơ hồ đều là nam tính. Dùng dêm cả vòi lời đến nói, chờ bọn hắn tại mổ dọc cổ chụp thượng mấy tháng hí, xem hắc muội tử đều sẽ so mạ gì lỉn mòn rổ càng gợi cảm xinh đẹp. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, mổ dọc cổ giống như không phải hắc nhân quốc gia. Trên trăm tên nam diễn viên chờ ở trên một chiếc phi cơ. Tôi có lạc thú sự tình chính là thông đồng tiếp viên hàng không, kịch tổ nội công nhận đại soái ca Orlando bờ lùn liền cùng một tiếp viên hàng không quan hệ mật thiết. Hiện tại Orlando bờ lùn còn không phải ngôi sao, biểu diễn lột óp the dìm, vệ nhẫn tiểu đội muốn sang năm mới có thể công chiếu. Lột óp the dìm ba bộ khúc mặt thẻ đều xem qua, lệ gỗ là tuyệt đối là trong đó tối làm người ta ấn tượng khắc sâu nhân vật chi nhất, đến lúc đó lột óp the dìm, vệ nhẫn tiểu đội phát hành, Orlando bờ lùn khẳng định sẽ hồng thấu nửa bầu trời. Thậm chí siêu việt George Hartnett cùng Johnny Lim lờ, cũng là phân phút sự tình. Đáng tiếc, Orlando Bloom là tại lột vóp the dìm, vệ nhận tiểu đội phát hành phía trước liền tiếp được Black Hat Down, nhân vật phi thường nhỏ, thù lao cũng không cao. Đến mùa dọc cổ sau, chỉ nghỉ ngơi một ngày ngã dưới sai giờ, mặt thẻ liền cùng mặt khác diễn viên cùng nhau, đầu nhập đến quay chụp trong. Ridley Scott bản nhân là trên đường tiếp nhận này hạng mục, bất quá Black Hat Down tại rẻ gì bở rủ cẩy mẹ trong tay kế hoạch hồi lâu, ngay cả Simon West từ đi đạo diễn chức vụ sau, tiền kỳ chủ bị công tác cũng không có đình chỉ. Kịch tổ có thể chỉ so nguyên kế hoạch chậm một tháng quay chụp, làm người sản xuất rẻ gì bở rủ cẩy mẹ công không thể không. Hơn nữa này phim chính trị ý nghĩa cự đại, dù cho mặt thẻ loại này đối chính trị không mẫn cảm nhân, cũng có thể cảm nhận được điểm này, mộ dọc cổ chính phủ cùng lầu năm góc cho kịch tổ cự đại duy trì. Mộ dọc cổ chính phủ không chỉ cho phép một chi tam giác châu tiểu đội cùng hắc ưng phi cơ trực thăng nhập kính quay chụp, còn điều động bốn quốc quân đội hiệp trợ quay chụp. Căn cứ mặt thẻ lý giải, nay cùng kịch tổ có năng lực vì mổ dọc cô địa phương mang đến cự đại ích lợi cũng không phải không có quan hệ. Hôm nay Hollywood đề cập sa mạc cùng phi châu điện ảnh, tương đương một bộ phận đều là tại mổ dọc cô lấy cảnh quay trụ, tỉ như 2 năm trước phát hành sở ta vượt đệm tỷ rổ, U Linh Uy Hiếp. Mổ dọc cô thậm chí bị rất nhiều truyền thông hy xưng là ma lai ổ. Đệ nhất thiên quay trụ, không có mặt thẻ đóng vai hủ trung sĩ vai diễn, nhưng hắn vẫn là rời đi mát mẻ khách sạn, đỉnh liệt nhật đi đến một mảnh cắt vàng trường quay. Tự mình thể hội trường quay cùng quay chụp vai diễn, để khiến chính mình càng nhanh tiến vào trạng thái. Tại chuyên nghiệp này một hạng bên trên, mặt thẻ thái độ chưa bao giờ dùng hoài nghi. Quay chụp trường quay một mảnh hỗn loạn, do là quay chụp tại Somalia vai diễn, lâm thời diễn viên khẳng định muốn từ phi châu địa phương thuê, cứ việc đều là từ mổ dọc cổ tìm một ít bộ dạng giống Somalia nhân dân bản địa, nhưng lâm thời quần chúng diễn viên thao các loại ngôn ngữ, cho dù là Ridley Scott loại này kinh nghiệm phong phú đạo diễn, chỉ huy lên cũng không phải như vậy phương tiện. Thậm chí, mặt thẻ nhìn một hồi, thế nhưng phát hiện quay chụp chúng có chút hắc nhân diễn viên đối với màn ảnh làm mặt quỷ, phi thường làm cho người ta không nói được lời nào. Đạo diễn phòng trừng muốn sầu chết. Mặt thẻ đứng ở dâm mát lều phía dưới nói thầm, đồng dạng trốn ở chỗ này quan khán quay chụp Orlando bờ lùn đi tới, này cũng không có biện pháp à, lại không thể đem những người này sa thải. Mặt thẻ quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, Orlando bờ lùn nhìn qua phi thường đê điệu, chuyên môn vì hắn giải thích nói. Mộ dọc cổ chính phủ duy trì kịch tổ quay chụp điều kiện chi nhất, chính là sở hữu lâm thời diễn viên đều phải sử dụng mộ dọc cổ nhân. Nguyên lai là như vậy. Mặt thẻ gật gật đầu. Năm đó chính phủ hoan nghênh ngoại lai kịch tổ quay chụp, đương nhiên muốn có ích lợi, mộ dọc cổ lại không đốc. Quay chụp còn đang tiếp tục, mặt thẻ vừa nhìn vừa cùng Orlando bờ lủn hàn huyên hội, người này cho hắn lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Chương 128, tín ngưỡng xạ kích. Ầm vang. Trong tiếng nổ mạnh, vô số bùn đất bay lên. Giống như mưa rơi xuống, nện ở mặt thẻ trên người cùng trên mũ giáp, bên cạnh một vị diễn viên đang run rẩy, tựa hồ bị bạo tạc sợ hãi như vậy, không nhúc nhích. Quay chụp chung bạo tạc tất cả đều là thực chụp, tuy rằng thuốc nổ thực tế uy lực không lớn, nhưng tại tổ thuốc pháo điều tiết khống chế dưới, thanh âm cùng uy thế đều tương đương kinh người, không có kinh lịch qua loại này cảnh tượng tân nhân diễn viên, bị dọa ngốc cũng không tính ngoài ý muốn. Mặt thẻ một tay ôm lấy cả 15 súng trường, không ra một bàn tay. Vươn ra hai căn ngón tay chỉ hai mắt của mình, sau đó lại chỉ phía trước, lớn tiếng nói, hiểm hộ ta. Cách đó không xa đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Ridley Scott nguyên bản đều phải kêu ngừng, nhưng nhìn thấy mặt thẻ động tác, ngược lại khiến quay chụp tiếp tục đi xuống, nguyên bản đi theo hủ trung sĩ mặt sau chính là một không kinh lịch qua thực chiến tân binh, xuất hiện loại này phản ứng cũng thuộc về bình thường, này màn ảnh hoàn toàn có thể làm như hậu kỳ cắt nối biên tập vật liệu chí nhất. Ầm vang. Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp truyền đến hạc 47 bắn phá tiếng súng, mặt thẻ ngẩng đầu nhìn một cái, đối mặt khác mấy cái du kỵ binh trang điểm diễn viên la lớn, cùng ta. Nói xong, hắn dẫn đầu lóe ra công sự che chắn, tiến vào ngã tư đường trong, phóng túi người từ hướng về phía trước mặt chạy đi, đi đến góc đường phụ cận, quỳ một gối xuống trên mặt đất, bày ra phi thường tiêu chuẩn quỷ tư xạ kích, liên tiếp bóp cò súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, từng viên vỏ đạn nhảy ra rơi trên mặt đất. Bất quá không có viên đạn bắn ra, trong tay hắn cả 15 bên trong đương nhiên không phải chân viên đạn, mà là kịch tổ chuyên môn chuẩn bị đạn giấy. Theo mặt thẻ lý giải, bộ điện ảnh này hậu kỳ đặc hiệu dùng sẽ thực thiếu, cơ bản sở hữu hình ảnh đều dựa vào thực chụp đến hoàn thành. Ridley Scott cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ hùng tâm bừng bừng, muốn hoàn nguyên năm đó chiến trường mỗi một chi tiết. Đánh xong mấy thương, mặt thẻ quay lại phương hướng, đồng thời quay đầu, phóng thấp tư thái. Phóng thấp tư thái. Hắn mang theo hai danh binh lính chuyển vào một khác con phố. Tập. Ridley Scott kêu ngừng quay chụp, này một điều qua. Mặt thẻ từ mặt đất đứng lên, hái xuống mũ giáp, trên đầu toàn là mồ hôi, một vị hóa trang trợ lý lập tức chạy tới, cho hắn lau mồ hôi, hắn tại kịch tổ trợ lý tắc cầm bình nước đi tới, bởi mặt thẻ có trang trong người, lại hạng nặng võ trang, sử dụng là ống hút thức bình nước, này vừa không chỉ hoán bình thường uống nước, cũng sẽ không lộng hoa trang. Tên kia bởi vì bạo tạc bị dọa ngốc diễn viên, ở phía sau bị người nâng lên, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tham dự quay chụp. Kịch tổ nhanh chóng điều chỉnh máy quay phim, hai đài máy quay phim theo đạo quỹ trượt đến mặt thẻ ở này trên ngã tư đường. Dĩ sờ cốt không nhanh không chậm đi lại đây, vừa đi vừa hỏi đi theo bên cạnh dâu quay nón, vừa rồi người nọ chính là hệ lần đề cử đến mặt thẻ hòn nở đi. Là, giác nhìn bên kia, trên mũ giáp viết phải là hủ danh tự, không sai được. Từng cái đóng vai quân Mỹ binh lính diễn viên trên mũ giáp đều tiêu có nhân vật dòng họ. Đây là đạo diễn Lý Sở Cốt vì người xem dễ dàng phân biệt nhân vật thiết kế, bởi vì tại giống nhau kín quân trăng dưới, mỗi người nhìn qua đều không sai biệt lắm. Hắn không sai. Lý Sở Cốt đối vừa quay chụp rất hài lòng, ứng đối phi thường linh hoạt. Giác cười nói, hệ lần đề cử nhân không sai được. Lý Sở Cốt gật gật đầu, không lại nói, quẹo vào một khắc con phố. Hắn trực tiếp đi đến diễn viên bên kia, nói, đều lại đây. Đều lại đây. Mặt thẻ lập tức đội mũ giáp, đi đến Lý Sở Cốt bên cạnh. Mặt khác hai danh diễn viên cũng đi tới, cùng đi đến còn có phim quân sự cố vấn. Kế tiếp, các ngươi cần vi võ trang phi cơ trực thăng dẫn đường. Lý Sở Cốt tự mình làm mẫu, đi đến một đống phòng ốc tới gần ngã tư đường một bên vách tường, ngồi xổm xuống chỉ phía trước rất có hắc nhân lâm thời diễn viên tụ tập địa phương, nói, các ngươi dọc theo vách tường phía trước tiến, mãi cho đến bên kia. Mặt thẻ liền ngồi xổm hắn mặt sau, vội vàng nói, ta minh bạch. Sở Cốt đạo diễn. Quân sự cố vấn đột nhiên lên tiếng, xin lỗi. Sở Cốt đạo diễn, như vậy cảnh tượng thiết kế cùng lúc ấy tình huống không hợp. Dĩ Sở Cốt lập tức đứng lên, úc, nói xem. Mời này mới đến từ Tam Giác Châu bộ đội quân sự chuyên nghiệp nhân tài, vì chính là tại quay chụp trùng tận khả năng hoàn nguyên năm đó chiến trường, làm cho bọn họ hiệp trợ tìm kiếm chi tiết phương diện sai lầm. Vị kia quân sự cố vấn phi thường phụ trách, nói thẳng, năm đó Tam Giác Châu đội viên đầu đội là nhẹ nhàng mũ nhựa, tuy rằng không phòng đạn, nhưng phòng va đập công năng hảo. Loại này mũ giáp bị đặc chủng tác chiến bộ tư lệnh đặt tên là hiệu suất cao kháng trùng kích mũ giáp, Tam Giác Châu đội viên dưới tình huống như vậy sẽ không dán tường, bởi vì vách tường hội lưu đạn, có khi viên đạn sẽ dọc theo sắt tường bay ra rất xa, sắt tường trúng đạn suất ngược lại càng cao. Hắn tạm dừng một chút, gặp Lý Sở Cốt không có mở miệng, còn nói thêm, muốn tại mưa đạn bay ngang dưới tình huống đứng ở ngã tư đường trung ương cần thật lớn dũng khí khắc phục sợ hãi, dán tường trên thực tế so đứng ở ngã tư đường trung nguy hiểm, nhưng lại an tâm hơn nhiều. Có thể khắc phục cảm giác mà thuận theo lý tính cũng là Tam Giác Châu đội viên cùng du kỵ binh đội viên khác biệt trí nhất. Lý Sở Cốt suy nghĩ một hồi, nói, ta xem như vậy, gia tăng một màn diễn, khiến Tam Giác Châu đội viên đối du kỵ binh nói đến điểm này, tránh cho người xem bởi vì không lý giải, mà dẫn đến này bộ phận hí xem không hiểu. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ cũng không can thiệp quay chụp, trường quay chụp hoàn toàn là lấy Lý Sở Cốt làm chủ, loại này căn cứ chân thật tình huống vai diễn điều chỉnh, căn bản không phải vấn đề. Bất quá, cảnh này không có ra tại mặt thẻ trên người, quay chụp theo sau bắt đầu, hắn tại ngã tư đường trung ương dẫn dắt hai danh binh lính đột tiến, thẳng đến cùng phía trước hắc nhân lâm thời diễn viên giao hỏa, mới tính quay chụp hoàn tất. Hôm nay thuộc về hủ trung sĩ vai diễn chụp xong, mặt thẻ đi trước hóa trang kéo xe tẩy trang, tiếp đi đến ở một tòa nhà đỉnh diễn viên nơi nghỉ ngơi, tìm đến ngồi ở đại dưới dù che nắng rêm cả vòi mấy người. Uống nước. Ben Foster ném một bình ướp lạnh nước khoáng lại đây, mặt thẻ kế tiếp sau. Ngồi ở Orlando bờ lùm bên cạnh trên một cái ghế, vặn mở sau uống một ngụm, mắt mẹ cảm giác thẳng thấu đáy lòng, thật đại à. Orlando bờ lùm ý bảo xuống trong tay kem ly, muốn tới một hộp sao. Mặt thẻ lắc đầu, không cần. Cách đó không xa trên ngã tư đường đột nhiên vang lên một chuỗi bùm bùm tiếng súng, quay chụp còn đang tiếp tục, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, mấy người cũng đều nhìn về phía bên kia. Kia vài hát nhân diễn viên lấy thương xạ kích tư thế Ben Foster tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ hình dung. Orlando bờ lùm bĩu môi, bọn họ đóng vai đều là khuyết thiếu huấn luyện dân binh. Hắn mắt nhìn quay chụp trường quay bên kia, còn nói thêm, đại đa số dân binh cũng không có nhận qua chính quy xạ kích huấn luyện, chỉ biết cầm lấy súng đến loạn quét một trận, cho nên chí mạng tỷ lệ rất thấp. Đây cũng là vì sao 100 nhiều danh quân Mỹ binh lính bị mấy ngàn danh dân binh chia ra bao vây lại chỉ có 19 nhân bỏ mình nguyên nhân. Ta có một điểm thủy chung làm không rõ. Dêm cả vật chỉ trường quay chung chính tại sử dụng AK-47 xạ kích hắc nhân diễn viên, nói. Vì sao hát nhân tổng thích đem thương nâng cao quá đỉnh xạ kích đâu? Không chỉ là điện ảnh, rất nhiều tin tức hình ảnh bên trong hát nhân cũng là như vậy. Orlando bờ lùm nói, giống như thật là như vậy a. Ben Foster lắc đầu, ta không biết. Mặt thẻ buông xuống thủy bình, nói, ta suy xét qua vấn đề này. Mặt khác ba người đều nhìn lại đây, dêm gạ và hảo kỳ hỏi, người suy xét qua. Mặt thẻ thật đúng là không phải ăn nói lung tung, từng từ tin tức trông được đến Phi Châu đặc biệt là Sa Ha ra lấy nam địa khu phát sinh chiến tranh cùng xung đột thời điểm, tổng có thể phát hiện một rất kỳ quái cảnh tượng, đó chính là Phi Châu nhân nổ súng rất ít nâng súng ngắm chuẩn, mà là đem thương cao cao nâng qua đỉnh đầu tiến hành xạ kích, như thế tiêu hồn tư thế thật để người cảm thấy tân kỳ.